Những cái đó ngu xuẩn, làm sao có thể cùng ngươi đánh đồng? Doãn Thiên Tiếu khinh thường mà nói, ngươi là ta sống mấy trăm năm, duy nhất muốn nữ nhân. A, ta không cảm thấy cao hứng. Tương phản, ta cảm thấy hảo xui xẻo. Thiên hạ nam nhân nhiều như vậy, ta tình nguyện coi trọng ta chính là cái phàm nhân, cũng không nghĩ là cái không người không quỷ không yêu không ma quái vật. Thật là không đáng yêu nữ nhân. Doãn Thiên Tiếu kiên nhẫn dùng hết. Hán tử không trung phi xuống dưới, vươn thật dài ngón tay chụp vào thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly nhìn hắn tới gần, chém ra trong tay sử ưu kiếm. Sử ưu kiếm dùng hết toàn lực, phát ra khẽ tiêu thanh, công hướng Doãn Thiên Tiếu. Lúc này, một đạo hắc quang từ sử ưu kiếm bắn ra đi. Doãn Thiên Tiếu căn bản không có đem thượng quan tử ly để vào mắt. Nếu là toàn thịnh thời kỳ nàng, hắn còn sẽ tiểu tâm ứng phó. Rốt cuộc này nữ tử thiên phú quá cường đại. Nhưng mà lúc này nàng nhược đến so bình thường tu sĩ còn không bằng. Hắn đã sớm đã nhìn ra. Vừa rồi nàng đối Lăng Hàn Thu làm nhiều như vậy, hoàn toàn chính là miệng cọp gan thỏ, kỳ thật căn bản không có động thủ năng lực. Đương sử ưu kiếm công hướng Doãn Thiên Tiếu thời điểm, Doãn Thiên Tiếu vẫn là khinh thường. Hắn tùy ý phất phất tay, muốn đem sử ưu kiếm chém ra đi. Nhưng mà đương một đạo uy nghiêm khí thế áp hướng hắn thời điểm, hắn sắp nhúc nhích không được. Hắn nhìn kia đạo bóng đen, một cái phi thường uy nghiêm nam nhân lạnh lùng mà nhìn hắn. Doãn Thiên Tiếu không rõ, đây là thứ gì? Hắn lại như thế nào xuất hiện? Thượng quan tử ly thấy kia đạo bóng đen, trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc. Hắc ảnh phiêu ở không trung, biểu tình là chưa từng có quá sắc bén cùng lạnh nhạt. Nàng chưa bao giờ biết như vậy lười biếng người sẽ có như vậy đằng đằng sát khí biểu tình. Có lẽ, đây mới là ma thần chân chính bộ dáng. Trước kia mặc diễm, nàng chưa từng có nhận thức quá. Sử ưu kiếm là ma thần đồ vật. Bên trong bám vào ma thần tàn hồn là bình thường. Nói cách khác, cái gọi là kiếm linh, căn bản chính là ma thần tàn hồn. Doãn Thiên Tiếu bị ma thần khí thế ngăn chặn. Thượng quan tử ly minh bạch, dù sao cũng là ma thần tàn hồn, không có khả năng liên tục lâu lắm. Bởi vậy, nàng hẳn là mượn cơ hội này giết Doãn Thiên Tiếu. 736 chương 736 thần chi tàn hồn. Thượng quan tử ly minh bạch, lần này cơ hội phi thường khó được. Liên tính là ma thần tàn hồn, để lại cường đại uy áp, lấy Doãn Thiên Tiếu năng lực, muốn khống chế hắn lâu lắm là không có khả năng sự tình. Nàng hẳn là mượn cơ hội này đào tẩu. Nếu là toàn lực đào tẩu, nói vậy thoát khỏi hắn khả năng tính rất lớn. Chính là nàng cảm thấy, Doãn Thiên Tiếu thực lực quá biến thái, lại muốn tìm một cơ hội giết hắn thật sự quá khó. Nàng không nghĩ bỏ lỡ lần này động thủ cơ hội. Nếu là bỏ lỡ lần này, không biết lần sau còn có hay không cơ hội. Sử ưu kiếm phảng phất minh bạch nàng tâm tư. Thượng quan tử ly còn không có phát ra mệnh lệnh, nó chính mình bắn trở về, một lần nữa chui vào thượng quan tử ly lòng bàn tay. Thượng quan tử ly giơ lên sử ưu kiếm thứ hướng Doãn Thiên Tiếu. Doãn Thiên Tiếu lạnh lùng mà nhìn thượng quan tử ly. Hắn nhìn về phía thượng quan tử ly phía sau Lăng Hàn Thu. Mặc diễm tàn hồn có thể áp chế Doãn Thiên Tiếu, đương nhiên cũng có thể áp chế Lăng Hàn Thu. Thượng quan tử ly chính là tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên không để ý đến Lăng Hàn Thu tồn tại. Doãn Thiên Tiếu quái dị bộ dáng làm thượng quan tử ly trong lòng có loại không ổn dự cảm. Nàng lâm thời thay đổi kế hoạch, lấy cực nhanh tốc độ bắn đi ra ngoài. Đương nàng bắn ra đi thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau tình huống. Lăng Hàn Thu cư nhiên không có chịu khống, hiện tại đang theo nàng nơi này truy lại đây. Nói cách khác, Lăng Hàn Thu trên người có bí bảo. Thượng quan tử ly cảm thấy vừa rồi hành vi quá mạo hiểm. Bất quá nàng không hối hận. Nếu không nếm thử, vĩnh viễn không biết có thể hay không thành công. Hiện tại thất bại, ít nhất không có cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Lăng Hàn Thu còn ở phía sau đuổi theo. Nàng biết Doãn Thiên Tiếu thực mau liền sẽ khôi phục hành động lực. Sử ưu kiếm đã cách hắn rất xa, hắn không cần đã chịu uy áp. Lần này mất đi giết hắn cơ hội, thượng quan tử ly trong lòng thật là tức giận đến không được. Nàng hiện tại càng thêm đoán hận Lăng Hàn Thu. Nếu không phải cái kia ghê tởm nam nhân, cũng sẽ không lưu lại Doãn Thiên Tiếu cái kia ma quỷ nam nhân. Vốn dĩ có thể có cơ hội giết hắn. Thượng quan tử ly một bên chạy vội một bên dùng không gian thủy bổ sung chính mình linh lực. Nàng hao phí quá độ, không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục thực lực. Ở khôi phục thực lực trước, ai đều có thể trở thành nàng đối thủ. Người trốn không thoát đâu. Lăng Hàn Thu ở phía sau hô, thật là xuẩn nữ nhân. Cung Nguyệt Vũ so ngươi cường địa phương chính là biết thức thời. Nếu nàng cũng giống ngươi giống nhau, đã sớm đã chết bao nhiêu lần. Đúng vậy. Nếu nàng không thức thời vụ, sẽ cho ngươi mang như vậy nhiều nón xanh sao. Thượng quan Tử Ly một bên chạy vội một bên phản chế nhạo nói, Lăng Hàn Thu, ngươi không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng người khác cũng không cần. Doãn Thiên Tiếu tưởng đối ta làm cái gì, ta liền tính là ngốc tử, cũng rõ ràng thật sự. Ngươi như vậy thích làm vương bác, vậy đem Cung Nguyệt Vũ kêu trở về. Nàng vốn dĩ liền cùng ngươi giống nhau thích phạm tiện. Đối với thích vô nghĩa nữ nhân, ta thông thường sẽ trước cắt nàng đầu lưỡi. Doãn Thiên Tiếu thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, thấy Doãn Thiên Tiếu ở không trung bay lượn. Trong chớp mắt, hắn ly nàng càng ngày càng gần. Lúc này, nàng nghĩ tiến vào không gian. Nếu trốn không thể trốn, vậy trước trốn đi. Doãn Thiên Tiếu có thể hay không phát hiện nơi này, đó là thứ yếu. Hiện tại vẫn là trước giữ được chính mình tánh mạng lại nói. Liên ở nàng chuẩn bị tiến vào không gian thời điểm, một đạo hồng ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Dạ Phượng Y Lìa lấy cực nhanh tốc độ bay về phía nàng. Đương hắn tay ôm nàng eo, hắn tầm mắt đánh giá nàng toàn thân trên dưới. Ta còn tưởng rằng ngươi chết chắc rồi. Dạ Phượng Y Lìa nhấp miệng, lãnh đạm mà nói, lần sau nhớ rõ đem đôi mắt mang ra cửa. Hạt thành như vậy, liền địch hữu đều phân không rõ, có thể sống đến bây giờ thật là không dễ dàng. Ta thật là đồng tình ngươi mấy cái sư huynh. Bọn họ ngày thường đến nhiều mệnh ta. Ngươi như vậy không cho người bất lo, bọn họ còn không có ghét bỏ ngươi, xem ra gương mặt này thật đúng là đỉnh đại tác dụng. Đêm thiếu chủ thượng quan Tử Ly không có nói xong, Dạ Phượng Y Lìa đánh gãy nàng lời nói. Dạ gia chủ. Dạ Phượng Y Lìa nghiêm túc mà nhìn nàng, từ giờ trở đi, ta là Dạ gia gia chủ. Thượng quan Tử Ly vô ngữ, trầm mặc một lát, nói, Dạ gia chủ, nếu ngươi không nghĩ giúp ta, cũng đừng ở chỗ này nói mát. Không cần quên mất, Doãn Thiên Tiếu cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không vô tội người. Chỉ cần ngươi cùng ta dính lên quan hệ, hắn liền sẽ tìm ngươi phiền thoái. Cho nên, vì không cho chính mình dính lên phiền thoái, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Đừng ở chỗ này hạt trộn lẫn hợp. Cùng ngươi dính lên quan hệ. Bổn gia chủ hiện tại cùng ngươi có quan hệ gì? Như thế nào bổn gia chủ chính mình không biết? Dạ Phượng Y Lì nhàn nhạt mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly mỉm cười mà nhìn hắn, khắp một chút cánh tay hắn, nói, chính là loại này véo cùng bị véo quan hệ, vừa lòng sao. Dạ Phượng Y Lì khỏe miệng khẽ nhếch, vô Thượng quan Tử Ly đầu, nói, tuy rằng loại quan hệ này làm người thực không vui, bất quá bổn gia chủ từ trước đến nay thiện tâm, liền giúp ngươi đối phó cái này đại ma đầu đi. Thượng quan Tử Ly nghe thấy Dạ Phượng Y Lì nói, tức khắc cảm thấy có chút hỗn độn. Đại ma đầu. Nếu nàng không có nhớ lầm, người này cũng là cái đại ma đầu đi. Nếu không phải nàng trọng sinh, người này thủ đoạn hoàn toàn không thua Doãn Thiên Tiếu cùng Ma Tôn như vậy đại vai ác. Nàng trọng sinh sau, hắn sinh hoạt quỹ đạo thay đổi, thẹn thẹn mà cư nhiên cùng ma đầu cái này xưng hô không dính dáng. Doãn Thiên Tiếu truy lại đây. Dạ Phượng Y lìa ra mặt, Doãn Thiên Tiếu nơi đó xem như có thể khiêng. Lúc này, hô hô cùng mặt khác linh thú đang theo nơi này tới rồi. Thượng quan Tử Ly thấy bọn họ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lăng Hàn Thu âm hồn không tan. Nàng nếu là dùng sử ưu kiếm đối phó hắn, lại đến lãng phí linh lực. Hiện tại nàng thật sự không có cách nào lại hao phí đi xuống. Vừa rồi pháp thuật quá bá đạo, nàng đến điều tức. Chủ nhân, ngươi đi trước. Hô hô đối thượng quan Tử Ly chủ nói. Vất vả các ngươi. Thượng quan Tử Ly không có khách khí. Doãn Thiên Tiếu mục tiêu là nàng. Nàng lưu lại mới là phiền toái. Vừa lúc hô hô lại đây giúp nàng đối phó Lăng Hàn Thu, nàng có thể đi trước một bước. Lên làm quan Tử Ly thoát khỏi Lăng Hàn Thu cùng Doãn Thiên Tiếu thân ảnh khi, lại một đạo thân ảnh xuất hiện. Nàng đã đi rồi 100 nhiều mễ, đột nhiên toát ra tới một người dọa nàng nhảy dựng. Nàng không thể không dừng lại, trong mắt tràn đầy ốc sắc. Nơi này khoảng cách Doãn Thiên Tiếu đám người vị trí cũng không xa, tất cả mọi người thấy nàng cùng mặt khác một nhóm người giằng co. Những cái đó rằng con người chính là Nam Cung Thiếu Diệp, cũng chính là Không Nguyệt Tùng. Đáng giận. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nói chính là bổn tiểu thư hiện tại loại tình huống này. Các ngươi muốn đánh có phải hay không? Bổn tiểu thư trước không màng thân thể của mình, hôm nay liền cùng các ngươi một trận tử chiến. Thượng quan Tử Ly sinh khí mà nói, giảo phá chính mình ngón tay, niệm chú ngữ. Không Nguyệt Tùng rõ ràng có chút cấm thuật yêu cầu trường thiên chú ngữ mới có thể mở ra. Thượng quan Tử Ly muốn dùng cấm thuật, hắn nói cái gì cũng không thể làm nàng thực hiện được. Vì thế, Không Nguyệt Tùng công lại đây. Thượng quan Tử Ly vẫn là niệm chú ngữ, một bức phi thường nghiêm túc bộ dáng. Nô lên cao Nguyệt Tùng khoảng cách nàng không xa địa phương, trên mặt đất sử ưu kiếm đột nhiên đâm lại đây, cắm vào Không Nguyệt Tùng trong thân thể. Không Nguyệt Tùng khiếp sợ mà nhìn nàng, đầy mặt không thể tưởng tượng. Hắn trước sau không rõ, thượng quan Tử Ly rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. 737 chương 737 chính mình suy nghĩ nhiều. Sử ưu kiếm từ Không Nguyệt Tùng trong thân thể rút ra, bay trở về thượng quan Tử Ly bên người. Hiện tại nó cả người là huyết, làm thượng quan Tử Ly đặc biệt phản cảm. Vì thế, nó chính mình chạy đến vài người trên người trà lau sạch sẽ sau mới trở lại vỏ kiếm. Thượng quan Tử Ly thấy thế, nhìn về phía Không Nguyệt Tùng mang đến người, giơ lên bên miệng, lộ ra cao thâm tươi cười nói, các ngươi cũng tưởng nếm thử thanh kiếm này tư vị sao. Không Nguyệt Tùng mang đến người tất cả đều là Nam Cung gia tộc. Bọn họ chạy hướng Không Nguyệt Tùng, do hỏi Không Nguyệt Tùng tình huống. Không Nguyệt Tùng miệng vết thương còn ở không ngừng đổ máu, nhưng là chảy ra tất cả đều là máu đen. Vì cái gì thiếu chủ máu tươi là màu đen? Nam Cung gia tộc thủ hạ kinh sợ mà nhìn Không Nguyệt Tùng. Chẳng lẽ hắn căn bản là không phải chúng ta thiếu chủ? Khoảng thời gian trước, thiếu chủ đột nhiên bệnh nặng không dậy nổi, một ngày so với một ngày còn muốn nghiêm trọng. Vốn dĩ gia chủ đã làm tốt nhất hư tính toán, hắn lại chậm rãi sống lại. Từ hắn sống lại, cả người tựa như thay đổi dường như. Ngày thường đối gia tộc người đã ôn hòa lại biết lễ, còn nguyện ý cùng thích hắn nữ tu lui tới. Hiện tại ngẫm lại, kia căn bản là không phải thiếu chủ cá tính. Hắn không phải thiếu chủ. Không Nguyệt Tùng trong thân thể chảy xuôi màu đen máu tươi. Bí mật bại lộ, hắn mang đến người lộ ra kinh sợ thần sắc. Hiện tại bọn họ chẳng những không muốn giúp hắn, còn ý đồ từ hắn trước mặt đào tẩu. Không Nguyệt Tùng thật vất vả dẫm ổn hiện tại địa vị, sao có thể làm cho bọn họ trở về phá hư kế hoạch. Hắn nuốt vào chữa thương đan dược, chữa khỏi thân thể ngoại thương. Lúc này, hắn thi triển pháp thuật, công hướng những cái đó phát hiện hắn bí mật Nam Cung gia tộc tộc nhân. Trong chớp mắt, mấy chục cái Nam Cung gia tộc tộc nhân trở thành máu loãng, liền như vậy biến mất ở thiên địa chi gian. Mà hết thảy này, liền ở Thượng quan Tử Ly trước mặt phát sinh. Thượng quan Tử Ly bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, nắm sử ưu kiếm tay bóp pháp quyết, đối Không Nguyệt Tùng nói, có phải hay không còn không có nếm đủ đau khổ. Hiện tại liền bồi ngươi lại chơi chơi. Không Nguyệt Tùng nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi không cần đắc ý. Bản thiếu chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi rơi xuống tay của ta, ta nhất định làm ngươi sống không bằng chết. Thượng quan Tử Ly giúp Không Nguyệt Tùng nói xong dư lại lời kịch. Lăng Hàn Thu mỗi lần cũng nói như vậy, kết quả mỗi lần đều là hắn sống không bằng chết. Ngươi cùng hắn học, sớm muộn gì cũng đến bước lên hắn vết xe đổ. Đúng rồi, ngươi mới ra tới không lâu, còn không biết Lăng Hàn Thu là ai đi. Lăng Hàn Thu chính là Cung Nguyệt Vũ đạo lữ. Ngươi hiện tại thành Cung Nguyệt Vũ người, hẳn là muốn nhận thức một chút hắn. Hắn trước kia là kiếm tiên phái đệ tử, hiện tại là Doãn Thiên Tiếu hữu hộ pháp. Cái kia cùng ta linh sủng chiến đấu chính là hắn. Về sau nếu là muốn đối Cung Nguyệt Vũ làm cái gì, còn phải hướng hắn xin chỉ thị một chút. Rốt cuộc hắn là Cung Nguyệt Vũ danh chính ngôn thuận trượng phu. Không Nguyệt Tùng nhìn về phía Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu bình phàm làm Không Nguyệt Tùng khinh thường. Hắn không khỏi hoài nghi Cung Nguyệt Vũ ánh mắt. Lấy nàng điều kiện, như thế nào tìm một cái như vậy lên không được mặt bàn đạo lữ. Thượng quan Tử Ly đánh giá Không Nguyệt Tùng biểu tình. Nếu vừa rồi nói mấy câu chỉ là thử nói, như vậy hiện tại là thật sự có thể xác định, Không Nguyệt Tùng cùng Cung Nguyệt Vũ cũng có ái mội quan hệ. Cung Nguyệt Vũ thật đúng là không chọn. Không Nguyệt Tùng như vậy quái vật cũng hạ được miệng. Bất quá. Theo nàng suy đoán, Cung Nguyệt Vũ hiện tại sử dụng Đoan Mục Cẩn Nhi thân thể này nói vậy còn không có đã chịu hủy hoại. Nói cách khác, Không Nguyệt Tùng còn không có chính thức ăn luôn nàng. Hắn hiện tại chỉ là hưởng có ý tưởng mà không có cái kia thời cơ. Frank. Lăng Hàn Thu từ không trung ngã xuống đi. Hô hô phiêu ở không trung, đắc ý mà nhìn Lăng Hàn Thu chật vật bộ dáng. Nó phát ra sung sướng thanh âm, chiều Thượng quan Tử Ly phương hướng nhảy tới. Từ Lăng Hàn Thu trong thân thể bắn ra kim sắc quang mang. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Lăng Hàn Thu hóa thành một đạo tia chớp, chiều Thượng quan Tử Ly phương hướng phách lại đây. hô hô vội vàng ngăn trở Lăng Hàn Thu công kích. Đáng tiếc Lăng Hàn Thu lúc này thi triển chính là vô hình đồ vật, chẳng sợ hô hô dùng linh lực ngăn cản, cũng không có thành công. Thượng quan Tử Ly nắm lấy Sử U kiếm, chém ra kiếm pháp. Ầm vang. Đương kiếm pháp hình thành thời điểm, toàn bộ mặt đất đất rung núi chuyển. Nàng không khỏi sửng sốt. Nàng rõ ràng đã vô pháp thi triển linh lực. Đây là... Sao lại thế này? Lăng Hàn Thu thi triển ra tới tia chớp đã biến mất, nàng nguy cơ giải trừ. Nhưng mà, nàng căn bản không biết chính mình là như thế nào giải trừ nguy cơ. Vừa rồi nàng cố ý làm bộ thi triển linh lực hù dọa Không Nguyệt Tùng, kỳ thật nàng căn bản không có thi triển linh lực, Sử U kiếm có thể cắm vào Không Nguyệt Tùng thân thể, một là Không Nguyệt Tùng quá đại ý, căn bản không có đề phòng nàng. Nhị là nàng giả động tác mê hoặc Không Nguyệt Tùng. Trên thực tế, Không Nguyệt Tùng sẽ bị thương, hoàn toàn là Sử U kiếm đánh lên hắn. Sử U kiếm có chính mình ý thức, biết như thế nào công kích đối phương có thể càng thêm thuận lợi. Vừa rồi chính là nó công lao. Nay nhất kiếm, nàng chỉ là bất chấp tất cả, nghĩ dù sao không có linh lực, không bằng dùng kiếm pháp ngăn cản một chút. Thật sự chống cự không được, không phải còn có vài món pháp khí có thể bảo hộ chính mình vài lần sao? Chưa từng tưởng, phản ứng như vậy kịch liệt, thật sự là không thể tưởng tượng. Phía dưới là cái huyền nhai, Lăng Hàn Thu ngã xuống đi, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là bò không lên. Hắn vừa rồi như vậy công kích nàng, làm sao không phải tìm cái đệm lưng. Không Nguyệt Tùng nhíu mày, nói, ngươi tu vi tăng trưởng đến nhanh như vậy, chẳng lẽ dùng đặc thù phương pháp? Ta dùng cái gì phương pháp cùng ngươi không quan hệ. Nếu ngươi không đi, thanh kiếm này kế tiếp phải đối phó chính là ngươi. Thượng quan Tử Ly cầm Sử U kiếm khoa tay múa chân nói. Không Nguyệt Tùng nhìn không trung Doan Thiên Tiếu. Doan Thiên Tiếu cùng Dạ Phượng Y Chi gian chiến đấu còn không có kết quả. Từ trước mắt tới xem, Dạ Phượng Y khẳng định không bằng Doan Thiên Tiếu. Nhưng mà, Doan Thiên Tiếu tưởng tùy tiện mấy chiêu liền ứng phó hắn xong việc, đó là không có khả năng. Không Nguyệt Tùng rõ ràng Doan Thiên Tiếu năng lực, Cung Nguyệt Vũ chính là trong tay hắn quân cờ. Đối Doan Thiên Tiếu, Không Nguyệt Tùng lại sợ lại hận. Sợ, là bởi vì Doan Thiên Tiếu thực lực quá cường. Hắn cường đại thậm chí cao hơn hắn cũ đối thủ Lam Nướng. Đến nỗi Lam Nướng chủ nhân, sợ là cũng là không phân cao thấp. Hận, là bởi vì Cung Nguyệt Vũ thường xuyên nhắc tới hắn. Đối với hắn hành động, Cung Nguyệt Vũ thường thường khóc lóc kể lể. Thời gian lâu rồi, vừa mới đối Cung Nguyệt Vũ sinh ra hưng thu Không Nguyệt Tùng, khó tránh khỏi bất công nàng. Hiện giờ Doan Thiên Tiếu một mình đối mặt Thượng quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y gì hai cái cường đại đối thủ. Không Nguyệt Tùng đã làm chính mình nên làm. Hiện tại có thể biết khó mà lui. Không Nguyệt Tùng cứ như vậy đi rồi. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn bóng dáng, sờ sờ cánh tay thượng nổi da gà. Hô hô chờ thú bay trở về thời điểm, thấy Không Nguyệt Tùng rời đi, sôi nổi lộ ra kỳ quái biểu tình. Chủ nhân hô hô khó hiểu. Không Nguyệt Tùng cùng Doãn Thiên Tiếu chi gian còn có vấn đề. Về sau chúng ta có thể lợi dụng bọn họ mâu thuẫn làm cho bọn họ nội chiến. Bất quá. Vừa rồi thật sự rất kỳ quái. Thượng quan Tử Ly nói. Chủ nhân, ngươi nhìn xem bầu trời. Long Diễm đối Thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu. Thấy trên bầu trời bay một đạo thân ảnh. Kia một khắc, nàng rốt cuộc minh bạch vừa rồi kia chiêu kiếm thuật vì cái gì uy lực dọa người, trực tiếp đem Không Nguyệt Tùng dọa đi rồi. 738 chương 738 Doãn Ngự Thần. Đó là cái vĩ nạn lạnh nhạt nam tử. Hắn hai tay ôm bảo kiếm, nhàn nhạt mà nhìn phía dưới người. Lên làm quan Tử Ly ngóng nhìn hắn thời điểm, hắn tầm mắt dừng lại ở nàng trên người. Kia một khắc, phảng phất ẩn chứa thiên ngôn và ngữ. Doãn Ngự Thần. Vừa rồi thi triển kiếm thuật căn bản không phải Thượng quan Tử Ly chính mình, mà là Doãn Ngự Thần năng lực. Không Nguyệt Tùng không có phát hiện điểm này, nếu là phát hiện nói, căn bản sẽ không rời đi. Kia nhất kiếm, tương nửa tòa sơn. Không Nguyệt Tùng thay đổi thân thể, thực lực không bằng trước kia. Nếu Thượng quan Tử Ly thực lực thật giống triển lãm ra tới kia kiếm giống nhau uy lực bức người, hắn xác thật không phải đối thủ. Đúng là như thế, hắn mới có thể vội vã rời đi. Đương nhiên, hắn bị trọng thương, yêu cầu trị liệu. Nếu là cùng Thượng quan Tử Ly dây dưa không bỏ, nói không chừng sẽ chết ở Thượng quan Tử Ly trong tay. Hiện giờ rời đi cũng không đại biểu cho hắn cứ như vậy buông tha Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly rõ ràng, Không Nguyệt Tùng còn sẽ trở về. Lại lần nữa trở về, vậy không phải hắn một người, mà là mang theo thiên quân vạn mã. Không Nguyệt Tùng cùng Doãn Thiên Tiếu lại không hòa thuận, bọn họ có cái cộng đồng mục tiêu, chính là đối phó nàng. Chỉ cần nàng không có rơi xuống bọn họ trong tay, bọn họ liền sẽ nghĩ mọi cách bắt được nàng, tựa như bắt được con mồi. Doãn Ngự Thần trong chớp mắt từ nơi đó biến mất. Thượng quan Tử Ly đem tầm mắt chuyển rời đến Doãn Thiên Tiếu cùng Dạ Phượng Y Lìa trên người. Dạ Phượng Y Lìa vì nàng đối phó Doãn Thiên Tiếu, nàng lo lắng hắn không phải Doãn Thiên Tiếu đối thủ. Lúc này, Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ chiều nơi này vội vàng mà tới rồi. Bọn họ thấy Thượng quan Tử Ly bình an không có việc gì, hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Những người khác đâu? Thượng quan Tử Ly hỏi. Yêu vương cùng cái kêu kêu câu ngoặt nam tử như là phát điên, đem Đoan Mục gia tộc phủ viện san thành bình địa. Các đại gia tộc còn ở xé xác, hiện tại đổ hơn phân nửa, còn có hơn một nửa tồn tại. Đoan Mục gia chủ cùng thượng quan gia chủ không yên tâm ngươi, làm chúng ta trước tới tìm ngươi, bọn họ khiêng những người khác công kích. Nếu xem ngươi không có việc gì, chúng ta cũng yên tâm. Mạnh gia chủ vẻ mặt mệt mỏi nói. Mạnh gia gia, tam sư huynh đâu? Các ngươi không có thương tổn hắn đi. Thượng quan Tử Ly lo lắng mà nhìn Mạnh gia chủ. Ngươi tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tình suy xét hắn an nguy, xem như không làm thất vọng hắn. Mạnh gia chủ thở dài, yên tâm, chúng ta dùng rất nhiều người mới đem hắn bắt lại. Kế tiếp hắn sẽ không trở ra phá hư chuyện của ngươi. Ta sẽ xem trọng hắn. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, nhất định sẽ làm hắn khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nếu khôi phục không được, liền ngốc tại gia tộc cả đời đừng ra tới. Mạnh Chi Nhạc dừng ở Mạnh gia trong tay, tổng so dừng ở Doãn Thiên Tiếu trong tay cường. Khó trách vừa rồi rõ ràng thấy hắn lung lay một chút, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, nói vậy chính là bị Mạnh gia người quân lấy. Dạ gia tiểu tử không tồi. Trước kia vẫn luôn không thích hắn, tổng cảm thấy hắn tà thật sự. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra chúng ta tưởng tà. Mạnh gia chủ nhìn Dạ Phượng Y Di thân ảnh nói. Thượng quan Tử Ly nghĩ thầm. Không phải các ngươi tưởng tả, mà là hắn lựa chọn cùng kiếp trước bất đồng nhân sinh. Nếu hắn vẫn là giống kiếp trước như vậy, đời này chú định làm cái xác không hồn. Lão bằng hữu, chúng ta đi giúp tiểu tử này một phen. Âu Dương gia chủ đối Mạnh gia chủ nói, đứa nhỏ này không tồi, cũng không thể chỉ hoãn hắn tu hành. Doãn Thiên Tiếu tất cả đều là tà môn ma đạo công pháp, nếu là làm hắn bị thương quá nhiều, sẽ làm thân thể bị hao tổn. Đối hắn tu luyện không có chỗ tốt. Chúng ta này đó lao ra hỏa liền bất đồng. Chúng ta mấy trăm năm mấy ngàn năm không có tấn giai, hiện tại sống đủ. Mạnh gia chủ gật gật đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn Thượng quan Tử Ly, nói, nếu chúng ta có cái gì không hay xảy ra, Mạnh gia cùng Âu Dương gia liền dựa ngươi. Sên ca lại không biết sinh tử. Nếu hắn thật sự tao ngộ bất trắc, ngươi không thể làm việc đốc. Ngươi phải biết rằng, Cung Nguyệt Vũ cùng ma tộc yêu cầu ngươi tới đối phó. Nếu không có ngươi, bọn họ thế lực còn phải càn rỡ đi xuống. Mạnh gia chủ hòa Âu Dương gia chủ đối Thượng quan Tử Ly nói một hồi có chứa thâm ý nói. Thượng quan Tử Ly ghi tạc trong lòng, nhìn bọn họ bay về phía Doãn Thiên Tiếu phương hướng. Hô hô, Long Diễm, chúng ta cũng đi thôi. Đây là thuộc về ta chiến trường. Sao lại có thể làm các vị tiền bối vì ta mạo hiểm đâu? Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Chủ nhân, ngươi phải nghĩ kỹ. Hô hô nói, ngươi hiện tại không có tu vi. Nếu là tùy tiện ra tay, ngược lại dễ dàng trở thành bọn họ gánh nặng. Ta không có tu vi. Mặc Diễm giáo hội ta các loại thần lực, chính là làm ta sử dụng lực lượng của thần. Ta vì cái gì không thể trước tiên sử dụng ta lực lượng của thần đâu. Thượng quan Tử Ly nói. Ngươi ở nói giỡn sao? Vừa rồi ngươi chính là sử dụng thần chi lực lượng, cho nên mới sẽ trở nên suy yếu, liền một chút linh lực đều thi triển không ra. Hiện tại nếu là lại dùng những cái đó cấm thuật, ngươi tưởng vĩnh viễn cũng khôi phục không được thực lực sao? Nếu ngươi muốn như vậy mạo hiểm, trận chiến đấu này liền giao cho ngươi một người, chúng ta liền mặc kệ ngươi. Long Diễm sắc bén mà nhìn Thượng quan Tử Ly nói, đây là thuộc về ta chiến đấu. Ta giống cái phế vật giống nhau, đã chịu các ngươi bảo hộ. Như vậy ta, thật sự có thể trở thành cường giả sao? Thượng quan Tử Ly sinh khí mà nhìn Long Diễm. Sở hữu linh thu trầm mặc không nói. Ở bọn họ xem ra, Thượng quan Tử Ly cũng không được. Tương phản, nàng rất mạnh. Vừa rồi cái kia pháp thuật, nàng khống chế sở hữu địch nhân, cho bọn hắn tranh thủ thở dốc thời gian. Nếu không phải cái kia pháp thuật, Doãn Thiên Tiếu con rối quân đoàn sẽ không tổn thất đến như vậy đại, bọn họ cũng sẽ không còn ở hấp hối dãy rủa. Rốt cuộc Doan Thiên Tiếu lần này có bị mà đến, bọn họ không hề phản kích chi lực. Nhưng mà, những lời này liền tính nói cho Thượng Quan Tử Ly, nàng cũng nghe không đi vào. Giết chóc tùy thời tại tiến hành, thiên mệnh chi nữ cùng biến số là trong đó vai chính. Nàng lại tránh ở đại gia cánh chim hạ, khó tránh khỏi sẽ không cao hứng. Nàng muốn dùng thần lực, rốt cuộc thần chi lực thắng qua trên đời này sở hữu pháp thuật. Chính là, tiền đề là sẽ không ảnh hưởng thân thể của nàng. Nàng còn như vậy đi xuống, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tu hành. Thượng Quan Tử Ly cảm xúc thực kích động. Đương nàng cảm xúc kích động thời điểm, thiên địa vạn vật toàn chịu ảnh hưởng. Nàng không có phát hiện chính là trên mặt đất cỏ cây cư nhiên bắt đầu khô héo, càng ngày càng nhiều linh lực tiến vào thân thể của nàng. Đương nàng cảm thấy không thích hợp thời điểm, bốn phía đã một mảnh cho tàn, trừ bỏ đại địa cùng núi non, không còn có một cái vật còn sống. Đương nhiên, nàng linh sủng ngoại trừ. Đây là có chuyện gì? Thượng Quan Tử Ly mở ra tay, ngón tay thượng có ngọn lửa thoáng động. Ngươi là sang thế nữ thần. Hô hô phức tạp mà nhìn Thượng Quan Tử Ly, nếu có thể sáng tạo, là có thể hủy diệt. Ngươi hút đi bọn họ linh lực, biến thành lực lượng của chính mình. Nói cách khác, toàn bộ thiên hạ đều là ngươi cấp. Sở hữu linh lực đều là của ngươi. Ngươi có thể cho bọn họ, vì cái gì không thể thu hồi tới. Thiên địa văn vật, đều có linh tính. Bọn họ biết ngươi yêu cầu, tự nguyện đem chính mình tu vi tặng cho ngươi. Chẳng qua, loại chuyện này trước kia không có phát sinh quá, vừa rồi vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ngươi rốt cuộc làm cái gì suy nghĩ cái gì? Hổ Vương nói, 739 chương 739 sáng tạo chi lực. Nàng rốt cuộc làm cái gì? Suy nghĩ cái gì? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đây cũng là Thượng Quan Tử Ly muốn biết đến vấn đề. Vừa rồi khô kiệt linh lực, hiện tại đã hoàn toàn mà khôi phục đến cường thịnh thời kỳ. Trong thân thể linh lực như là dùng chi bất tận, thậm chí càng thêm thuần túy chút. Này đó là thuộc về thiên nhiên lực lượng. Nàng hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự tình. Thật sự nghĩ không ra như thế nào sẽ có lực lượng như vậy. Chứ bỏ quá tức giận ở ngoài, nàng không có đã làm đặc biệt kỳ quái hành động, cũng không có kỳ quái ý tưởng. Dạ Phượng Y cùng Doãn Thiên Tiếu chiều nơi này tới gần. Hai người đánh đến khó khăn chia lịa, Dạ Phượng Y vừa lộ ra bại tích. Nhưng mà Thượng Quan Tử Ly cảm thấy, hắn có thể chống được hiện tại đã phi thường khó được. Vừa rồi Dạ Phượng Y cùng Dạ gia chủ chiến đấu phi thường kịch liệt, Dạ gia chủ bỏ mình, Dạ Phượng Y liền tính thắng lợi, cũng không có khả năng không có nội thương. Hắn hiện tại mang theo nội thương cùng Doãn Thiên Tiếu chiến đấu lâu như vậy, đã làm nàng lau mắt mà nhìn. Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ giúp đỡ Dạ Phượng Y để đối phó Doan Thiên Tiếu. Doan Thiên Tiếu cư nhiên có được hóa thân chi lực, một lần nữa biến ảo một người hình đối phó bọn họ hai người. Thượng Quan Tử Ly có được như vậy thiên phú, rõ ràng hóa thân cùng bản tôn sức chiến đấu không sai biệt mấy. Chẳng qua hóa thân hao phí bản tôn linh lực, nếu là bản tôn linh lực cung cấp không thượng, dễ dàng tự hủy. Hô hô, Hổ Vương, Mẫu Hổ, Tiểu Hổ cùng Long Diễm nhìn Dạ Phượng Y để thân ảnh. Biết Thượng Quan Tử Ly lo lắng cái gì? Chúng nó nhằm phía Dạ Phượng Y cùng Doãn Thiên Tiếu, Thượng Quan Tử Ly gọi lại chúng nó. Các ngươi không cần đi. Thượng Quan Tử Ly nói, Dạ Phượng Y là cái phi thường kiêu ngạo người. Nếu các ngươi ra mặt giúp hắn, liền tính hắn đánh bại Doãn Thiên Tiếu, cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Chủ nhân, ngươi nhận thức này đó nam nhân, như thế nào liền không có một cái bình thường. Hô hô biến trở về hình người, phiêu ở không chúng nói. Đúng vậy. Ta cũng muốn biết, vì cái gì nhận thức nam nhân bên trong liền không có một cái bình thường. Thượng Quan Tử Ly khẽ thở dài, các ngươi đi giúp những người khác đi. Nàng nói những người khác, đương nhiên là chỉ Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ. Chúng thú nếu là giúp đỡ hai vị gia chủ chiến thắng Doan Thiên Tiếu hóa thân, làm cho bọn họ hai người có rảnh hạ trợ giúp Dạ Phượng Y Lìa, Dạ Phượng Y Lìa mới sẽ không giận dỗi. Rốt cuộc hai vị này gia chủ không phải Thượng Quan Tử Ly sai xử được. Bọn họ nguyện ý giúp hắn, đó là bọn họ sự tình. Hô hô chúng nó nếu là qua đi giúp Dạ Phượng Y Lìa, cảm giác lại bất đồng. Hô hô là Thượng Quan Tử Ly linh sủng. Nó đi chợ giúp Dạ Phượng Y Lìa, chính là đại biểu cho Thượng Quan Tử Ly thái độ. Không có cái nào nam nhân nguyện ý ở thích nữ nhân trước mặt lộ ra chính mình nhỏ yếu bộ dáng. Hô hô chờ thú đuổi tới hai vị gia chủ trước mặt, giúp đỡ bọn họ đối phó Doan Thiên Tiếu hóa thân. Phía dưới Thượng Quan Tử Ly mở ra tay, hiểu được vừa rồi cảnh tượng, muốn làm hình ảnh tái hiện. Nàng ngồi xổm xuống, đem tay đặt ở trên mặt đất. Một tiếng than nhẹ truyền tiến nàng trong đầu, nàng ngẩn người, nhìn về phía bốn phía, nói, ai ở chỗ này? Sang thế chi thần, ta là đại địa chi linh, ngươi thương yêu nhất hải tử. Già nua thanh âm phảng phất từ xa xôi địa phương truyền ra tới. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nói, đại địa chi linh, đó là thứ gì? Ngươi sáng tạo nhân loại, thổ địa, sơn xuyên, con sâu, thiên địa văn vật, đều do ngươi sáng tạo. Ta là đại địa chi linh, cũng chính là ngươi dẫm lên này phiến thổ địa linh hồn. Già nua thanh âm ôn nhu mà giải thích nói, sáng tạo ta nữ thần A, ngươi rốt cuộc thức tỉnh. Những cái đó to gan lớn mật người, dám đối với ngươi bất kính. Nữ thần A, ngươi quá thiện lương. Vì cái gì không cần ngươi sáng tạo lực lượng, đưa bọn họ toàn bộ hủy diệt. Thiên địa từ ngươi sáng tạo, nhân loại từ ngươi sáng tạo, vạn vật từ ngươi sáng tạo, ngươi là trong thiên địa cao quý nhất tồn tại. Nữ thần A, thỉnh bảo hộ ngươi quyền uy đi. Hủy diệt sao? Thượng quan Tử Ly nhẹ nhàng mà nói, lúc trước, ta vì cái gì sẽ sáng tạo nơi này đâu? Đương nhiên là ngươi muốn phong phú thế giới này, làm nơi này trở nên càng thêm có ý tứ. Đại địa chi linh chần chờ một lát, nói, ta sáng tạo nơi này, hẳn là hao phí rất nhiều tinh lực đi. Thượng quan Tử Ly tiếp tục nói, đó là đương nhiên. Ngươi vì sáng tạo nơi này, ngủ say hồi lâu. Đại địa chi linh nói, ta biết rõ sáng tạo nơi này hậu quả, vẫn là lựa chọn sáng tạo, nói vậy phi thường chấp nhất sáng tạo tân thế giới đúng không? Thượng quan Tử Ly tiếp tục nói, ngươi là phi thường ôn nhu nữ thần. Thiên địa chi gian, có ngươi, có ma thần. Các ngươi ở chỗ này sinh sống mấy vạn năm. Ngươi càng ngày càng cô đơn, muốn sáng tạo càng nhiều sinh mệnh. Vì thế, đời thứ hai thần xuất hiện, đời thứ ba thần xuất hiện, nhân loại xuất hiện. Có bọn họ, ngay sau đó có yêu giới, minh giới, thú giới, tiên giới. Lúc ấy vì sáng tạo các giới, sắc thật thừa nhận rồi rất nhiều. Ta vất vả trả giá nhiều như vậy, thừa nhận rồi rất nhiều áp lực, đã trải qua vui buồn tan hợp, vẫn là quyết định sáng tạo bọn họ. Ngươi làm ta hủy diệt, ta nơi nào tàn nhẫn đến hạ tâm. Thượng quan Tử Ly thở dài. Ai? Ta đã sớm hẳn là đã biết. Đại địa chi linh thở dài. Năm đó ma thần dùng hết các loại phương pháp kích thích ngươi, ngươi một lần lại một lần mà tha thứ hắn. Ngươi tính tình, quá nhu. Ngươi nói chính là sang thế nữ thần, không phải ta. Ta là thượng quan Tử Ly, không phải bị người khác lừa còn ở ngây ngốc mà kiên trì sang thế nữ thần. Thượng quan Tử Ly nói, ta luyến tiếc hủy diệt thiên hạ này, nhưng là bỏ được hủy diệt những cái đó thương tổn ta người. Đại địa chi linh, vừa rồi ta là chuyện như thế nào? Vì cái gì đột nhiên có được thiên nhiên lực lượng? Thiên nhiên lực lượng vốn dĩ chính là ngươi ban với. Vừa rồi ngươi trong lòng sinh ra bùng nổ dục vọng, vạn vật sinh linh cảm nhận được tâm tình của ngươi, chủ động đem lực lượng của chính mình cung cấp cho ngươi. Nếu là ngươi không cần lực lượng, có thể còn cho chúng nó lại có thể khôi phục nguyên lai bộ dáng. Đại địa chi linh nói, đây là chúng nó biểu đạt cảm tình phương thức. Chúng nó là tưởng nói cho ngươi, ngươi chưa bao giờ là một người. Ngươi nhất cử nhất động, chúng nó xem ở trong mắt, sở hữu sinh vật đều xem ở trong mắt. Cung Nguyệt Vũ cái này cái gọi là thiên mệnh chi nữ, bất quá là cái chê cười mà thôi. Nàng muốn làm ngộng, làm nàng làm đi. Thượng quan Tử Ly nghe thấy đại địa chi linh nói, trong lòng cảm thấy buồn cười. Sống lại thuật chỉ có thể cứu trị nhân loại cùng động vật, chẳng lẽ còn có thể trị sống thực vật không thành? Còn cho chúng nó là có thể sống lại. Như thế nào còn? Đến nỗi Cung Nguyệt Vũ, nàng vẫn luôn làm như chê cười đối đãi. Kiếp trước có bao nhiêu hâm mộ nàng, nay thế liền có bao nhiêu đồng tình nàng. Đặc biệt là Doan Thiên Tiếu đối nàng sinh ra ảnh hưởng, làm nàng trực tiếp từ thiên mệnh chi nữ biến thành ma nữ. Nếu những cái đó âm thầm gian lận người biết Cung Nguyệt Vũ tình huống, khẳng định sẽ tức giận đến giết người đi. Không, liền tính bọn họ không có sinh khí, cũng muốn giết người. Bọn họ muốn giết người chính là nàng. Thượng quan Tử Ly biết Cung Nguyệt Vũ sau lưng có người, người kia không phải Doan Thiên Tiếu, mà là tiên giới, thậm chí thần giới người. Tiên giới cùng thần giới là không có cách nào trực tiếp can thiệp tu chân giới, Cung Nguyệt Vũ chính là bọn họ đặt ở tu chân giới quan trọng quân cờ. Nếu vô pháp khống chế tu chân giới, đương nhiên liền không biết Cung Nguyệt Vũ đã làm cái gì. Đây cũng là Thượng quan Tử Ly có thể thay đổi chính mình vận mệnh đi hướng nguyên nhân. Ở ngay lúc này, thượng quan tử ly dẫm lên thổ địa thượng, lại có vô số sinh vật mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Lấy nàng đứng địa phương vì trung tâm, phạm vi mấy dặm đồ vật, toàn bộ biến thành cho tàn. Lên làm quan tử ly lấy lại tinh thần thời điểm, trước mắt hết thể đem nàng dọa sợ. Nàng chỉ là nghĩ cung nguyệt vũ sự tình, như thế nào lại hấp thu chúng nó linh lực. Như vậy năng lực, trước kia không có, hiện tại xuất hiện đến không thể hiểu được. Đây là như thế nào tạo thành? Chẳng lẽ về sau nàng không thể lại miên man suy nghĩ, làm cái gì đều đến băn khoăn? Nếu đem thân thể lực lượng còn cấp thiên nhiên sinh vật nhóm, kia không phải lại muốn biến trở về nhu nhược bộ dáng sao? Nghĩ đến vừa rồi cảm giác vô lực, thượng quan tử ly cảm thấy hảo buồn bực. Bất quá, buồn bực về buồn bực, xác thật hẳn là trả lại đi ra ngoài. Chỉ là, trả lại cũng yêu cầu thời cơ. Nàng hiện tại yêu cầu này đó linh lực, chỉ có thể trước làm chúng nó kiên nhẫn chờ. Frank, Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ tướng Doan Thiên Tiếu hóa thân đánh thành trọng thương, người sau trong chớp mắt biến mất. Hai vị gia chủ công hướng Doan Thiên Tiếu bản tôn, cùng Dạ Phượng Y cùng nhau đối phó hắn. Hô hô cùng mặt khác mấy thú trở lại thượng quan tử ly bên người. Hô hô chỉ vào phía trước nói, chủ nhân, ngươi xem, nơi đó có phải hay không ma tộc đại quân? Không phải ma tộc đại quân. Thượng quan tử ly nhìn nhìn, lắc đầu nói, ta cũng nhìn không ra tới. Từ quần áo cùng trang điểm tới xem, trước kia không có gặp qua người như vậy. Thượng quan tử ly cảm thấy sự tình càng ngày càng không ổn. Tuy rằng không có gặp qua những người đó, nhưng là những người đó cho người ta cảm giác phi thường không thoải mái, tựa như từ phần mộ bò ra tới, mỗi người mang theo hư thối hương vị. Nàng bay về phía hai vị gia chủ, đối bọn họ nói, hai vị gia chủ, đừng đánh. Các ngươi nhìn xem những cái đó là người nào. Bọn họ là địch là bạn. Âu Dương gia chủ cái thứ nhất quay đầu lại. Hắn liếc mắt một cái thượng quan tử ly chỉ vào phương hướng, tức khắc sắc mặt đại biến. Hắn rơi chân lảo đảo, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống đi. Mạnh gia chủ kiến trạng, nghi hoặc mà nhìn về phía trước không trung. Tức khắc, hắn chửi ầm lên, đối Dạ Phượng Y liền nói, đừng đánh. Lại đánh liền phải náo ra đại sự. Dạ Phượng Y thì như mày, khinh thường mà nhìn Mạnh gia chủ liếc mắt một cái. Hắn cùng Doan Thiên Tiếu chiến đấu còn không có kết thúc, hiện tại lâm trận lùi bước, cũng không phải là hắn tác phong. Doan Thiên Tiếu cũng nhìn về phía cái kia phương hướng. Hắn cười nhạo một tiếng, nói, những cái đó chết đổ vật cũng nghĩ ra được phân một ly canh, không có dễ dàng như vậy. Xem ra, hôm nay thật sự đánh không được. Dạ Phượng Y thì lúc này mới ngưng trọng mà nhìn về phía trước. Đương hắn thấy rõ những người đó bộ dáng khi, mị hoặc con ngươi hiện lên ngưng trọng coi sắc. Hắn ôm thượng quan tử ly, nói, sững sờ ở nơi này làm cái gì? Ngươi máu tươi là thần hồ máu, bọn họ đặc biệt chạy tới nơi này, chính là vì ngươi máu tươi mà đến. Nếu là ngươi xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trong vòng, liền sẽ bị bọn họ hút hết máu tươi mà chết. Bọn họ rốt cuộc là thứ gì? Mọi người biểu tình đều không thích hợp. Liền Doan Thiên Tiếu đều là một bức gặp quỷ bộ dáng. Thượng quan tử ly không khỏi tò mò, bọn họ rốt cuộc là người nào. Hô hô sắc mặt khó coi mà nói, chủ nhân, ta tưởng, ta biết bọn họ là cái gì. Là cái gì? Thượng quan tử ly khó hiểu mà nhìn hô hô. Minh tộc. Hô hô vẻ mặt thần bí mà nói, lục giới chi nhất minh tộc. Bọn họ sinh hoạt dưới nền đất hạ, đó là so ma tộc còn muốn âm u vực sâu. Nghe nói, nơi đó không có ánh mặt trời, sở hữu tộc dân đều là người chết biến. Có người đã chết, có thể một lần nữa đầu thai. Có người liền không có như vậy vật khí. Này đó vô pháp đầu thai, liền sẽ đi minh giới, trở thành minh tộc. Những cái đó là truyền thuyết. Trên thực tế, minh giới vốn dĩ chính là lục giới chi nhất, bọn họ cùng mặt khác mấy giới giống nhau, cũng là từ thiên thần nhóm sáng tạo ra tới. Chỉ là sáng tạo bọn họ thời điểm, xuất hiện đủ loại vấn đề. Bọn họ vô pháp dưới ánh mặt trời sinh hoạt, chỉ có thể sinh hoạt ở âm u bên trong. Thời gian dài, liền hình thành độc hữu cách sống. Bất quá, bọn họ trên người xác thật có cổ mùi lạ. Thiên hạ phân lục giới, nhân giới, yêu giới, ma giới, minh giới, tiên giới cùng với thần giới. Thượng quan tử ly thì thầm, hiện giờ yêu giới, ma giới cùng minh giới trước sau xuất hiện, chỉ còn lại có tiên giới cùng thần giới. Ta thật là hương bánh bao. Lục giới tranh nhau muốn được đến ta. Chẳng qua, các ngươi mọi người muốn ta nguyên nhân, chính là vì ta máu tươi đi. Hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm. Dạ Phượng Y thì ôm nàng, trong chớp mắt từ nơi đó biến mất. Ngươi cần thiết lập tức rời đi nơi này. Doan Thiên Tiếu đã khó đối phó, lại đến minh giới, trừ phi chúng ta mọi người biến thành thần, nếu không như thế nào hộ được ngươi. Minh tộc không thích ánh mặt trời, cũng không đại biểu cho bọn họ dưới ánh mặt trời vô pháp hành động. Chỉ cần không lâu sau, bọn họ cũng có thể tự do hành động. Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ nhìn về phía Doan Thiên Tiếu, Âu Dương gia chủ nói, nếu ta không có nhớ lầm, Minh tộc thích nhất hút người máu tươi, bọn họ đối nhân loại vô pháp kháng cự. Hiện tại cũng không biết bọn họ có cho hay không Doãn Điện chủ một cái mặt mũi. Vẫn là nói, Doãn Điện chủ tính toán thuyết phục minh giới, làm cho bọn họ cùng ma giới giống nhau vì ngươi sử dụng. Doãn Thiên Tiếu nghĩ đến một đống lớn người chết mặt ở trước mặt lắc lư, trong lòng không khỏi ghê tởm. Chẳng sợ thực lực của bọn họ phi thường cường đại, hắn cũng không có hứng thú. Thật sự là quá ghê tởm. Minh tộc không chỉ có lớn lên xấu, hơn nữa cả người xú vị, tựa như đã chết hồi lâu thi thể giống nhau. Một cái hai cái đã rất khó nghe, càng miễn bản thiên quân vạn mã. Bọn họ đại thật xa cũng nghe thấy được. Thượng quan Tử Ly là của ta, bổn điện chủ nhất định phải được. Bất quá. Đột nhiên sát ra tới minh tộc hẳn là trước rửa sạch rớt. Chúng ta chi gian ân oán trước bông, hiện tại đi trước nhìn xem minh tộc muốn làm cái gì. Ta tưởng các vị cũng là cái dạng này ý tưởng đúng không? Doan Thiên Tiếu lạnh lùng mà nhìn hai vị gia chủ. Không tồi. Minh tộc chưa bao giờ khó xử nhân giới, lần này thật sự là kỳ quái. Mạnh gia chủ nói, chúng ta đi trước gặp minh tộc. Minh tộc hàm răng có độc, nếu chúng ta người bị bọn họ cắn, liền sẽ trở thành bọn họ người. Vô luận là tu chân giới vẫn là các ngươi ám vũ điện, chỉ sợ đều là tổn thất thật lớn. Đặc biệt là ngươi con rối còn sử dụng nhân loại thân thể, càng thêm dễ dàng chịu khống. Đương Doan Thiên Tiếu cùng hai vị gia chủ thương lượng đuổi tới minh tộc trước mặt khi, bọn họ đã dừng lại ở Đoan Mục gia tộc đám người trước mặt. Bọn họ xuất hiện khi, hỗn loạn chiến đấu dừng lại. Vô luận là Cung Nguyệt Vũ bên này người, vẫn là Thượng Quan Tử Ly bên này người, trong đó có người nhận ra minh tộc, mới vừa nói ra bọn họ thân phận cùng lai lịch, mọi người tựa như ấn tạm dừng kiện, chính mình liền đình chỉ đánh nhau. Nhân giới cùng minh giới từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Các vị đường xa mà đến, chẳng lẽ là muốn làm khách? Thượng quan gia chủ vuốt râu, nhướng mày nhìn đáp xuống ở trên mặt đất minh tộc. Những cái đó minh tộc mỗi người lớn lên tái nhợt vô sắc, một đôi mắt phiếm lục quang. Chúng nó nhìn trên mặt đất máu tươi, màu xanh lục đôi mắt biến thành màu đỏ, biểu tình cũng trở nên dữ tợn lên. 740 chương 740 minh tộc mục đích. Mọi người đề phòng mà nhìn minh tộc hành động. Bọn họ buông xuống vừa rồi xé xác. Đem ân đoán tình thù đặt ở bên cạnh, an ý mà phòng bị trước mặt dị tộc. Ở bọn họ xem ra, minh tộc ý đồ đến không rõ, thật sự yêu cầu cẩn thận. Bọn họ chi gian ân đoán có thể trước bông, rốt cuộc minh tộc càng thêm đáng sợ. Nếu là minh tộc ở nhân giới đại khai sát giới, như vậy sẽ là nhân loại tai nạn bắt đầu. Minh tộc lực sát thương hoàn toàn không thua kém ma tộc. Bọn họ so ma tộc càng đáng sợ địa phương là có thể đem sống sờ sờ người biến thành minh tộc. Làm nhân loại thần không biết quỷ không hay mà chết ở trí thân nhân thủ. Chúng nó hàm răng chính là kịch độc, một khi rảo phá làn da, là có thể khống chế nhân tâm. Trước kia bọn họ sẽ không chủ động chọn bạn nhân loại, tồn tại cảm không cường. Lần này xuất hiện, tất có đại sự phát sinh. Hai bên người đều không nói lời nào, không khí đặc biệt áp lực. Doan Thiên Tiếu trở lại ám u điện bên này, Cung Nguyệt Vũ nhảy đến hắn bên người, trở thành hắn nhất lóa mắt làm nền. Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ trở lại Đoan Mục gia chủ đám người bên người. Đoan Mục gia chủ ngó bọn họ liếc mắt một cái, không có thấy Thượng quan Tử Ly, nghi hoặc mà nhìn về phía bọn họ. Nàng không có việc gì. Hiện tại không biết đi nơi nào. Dạ gia kia tiểu tử ở bên người nàng, hẳn là không có nguy hiểm. Mạnh gia chủ nói, hiện tại là chuyện như thế nào? Minh tộc tới không ít người, tới lại ngây ngốc mà đứng ở chỗ này. Nghe nói Minh tộc phi thường ngốc. Chẳng lẽ bọn họ tất cả đều là ngốc tử? Vẫn là minh tộc ngôn ngữ cùng nhân loại bất đồng, chúng ta chi gian ngôn ngữ không thông. Tổng không thể vẫn luôn ngây ngốc đi. Ngươi không nghĩ ngây ngốc, chẳng lẽ còn tưởng cùng bọn họ đại chiến một hồi? Bổn gia chủ đảo hy vọng bọn họ là tới chơi đùa. Hiện tại xem đủ rồi, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó, đừng ở chỗ này chỉ hoãn chúng ta thời gian. Đoan Mục gia chủ tức giận mà nói. Tuy nói minh tộc cùng ma tộc không có liên hệ, nhưng là này hai giới xử sự đều tà thật sự, lão phu liền sợ bọn họ chi gian nhiều liên lụy, vậy thảm. Nói như thế tới, chúng ta hẳn là trước tiên đem bọn họ mượn sức lại đây. Nếu là dùng minh tộc đối phó ma tộc, kia cũng coi như lấy độc trị độc, đối chúng ta thế cục đại đại có lợi. Mạnh gia chủ nói, a, ngươi có lá gan, vậy đi a. Như thế nào mượn sức? Minh tộc đã bao lâu không có tới nhân giới đi lại. Chúng ta không biết bọn họ yêu thích. Nếu là biến khéo thành vụng, kia mới là đại đại thất sách. Còn có một chút, bọn họ không thể hiểu được mà đi vào nhân giới, rốt cuộc có cái gì mục đích. Hiện giờ liền những việc này đều không có điều tra rõ ràng, tùy tiện ra tay có ích lợi gì. Ta người vừa rồi thống kê ra hiện tại khắp nơi thế lực nhân số. Thượng quan gia chủ nhàn nhạt mà nói, chúng ta này mấy cái gia tộc, bao gồm Đoan Mục gia tộc tồn tại xuống dưới người, không sai biệt lắm có 7.000 nhiều người. Đương nhiên, nay 7.000 nhiều người bên trong có bao nhiêu là Cung Nguyệt Vũ thu mua thành công, vậy không thể biết. Doan Thiên Tiếu mang đến người, cùng với Lâm gia Nam Cung gia thêm lên, không sai biệt lắm 5.000 nhiều. Nhưng mà này 5.000 nhiều bên trong có 4.000 nhiều là con rối. Nói cách khác, bọn họ lực lượng mạnh hơn bình thường cường giả, chúng ta xa xa không phải bọn họ đối thủ. Còn có minh tộc, trừ bỏ chúng ta hiện tại có thể thấy, khoảng cách nơi này không xa địa phương còn có một chi đại quân. Nghe nói, hẳn là có một vài người. Bọn họ không có bất luận cái gì dị động, chỉ là ngừng ở nơi đó, nhìn dáng vẻ là được đến cái gì mệnh lệnh. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Doãn gia chủ nhữ mày nói, minh tộc tới đảo cái gì loạn? Minh tộc tới đảo cái gì loạn, chỉ có tìm được minh tộc thống lĩnh giả mới biết được. Âu Dương gia chủ nói, các ngươi xem Doan Thiên Tiếu biểu tình. Hắn chính là so với chúng ta buồn rầu nhiều. Xác thật như thế. Minh tộc nếu là không xuất hiện, Doan Thiên Tiếu âm mưu vô cùng có khả năng thực hiện được. Hắn âm thầm thao tác lâu như vậy, hết thể thực thuận lợi. Đặc biệt là Cung Nguyệt Vũ, nàng giấu ở Đoan Mục gia tộc lâu như vậy, giết mấy cái quan trọng thành viên, mượn sức không ít người, làm Đoan Mục gia tộc năm bẻ bảy mảng. Lại muốn tìm cơ hội như vậy lại là rất khó. Mạnh gia chủ nói, minh tộc xuất hiện, quấy rầy bọn họ kế hoạch, đối Doan Thiên Tiếu tới nói là phi thường tức giận sự tình. Chúng ta trước âm thầm quan sát, nếu là Doan Thiên Tiếu cùng minh tộc một lời bất hòa, nói không chừng còn có thể ngư ông đắc lợi. Ở nào đó ẩn nấp góc, thượng quan Tử Ly ngồi ở trên cây, nhìn cách đó không xa cục diện bế tắc. Dạ Phượng Y Lìa liền ở bên cạnh, thưởng thức thụ nha thượng linh quả. Hô hô chờ thú ở bọn họ bên người ngốc. Ta cho rằng ngươi sẽ mang ta bỏ trốn mất dạng, nguyên lai chỉ là tìm một chỗ làm rùa đen rút đầu. Thượng quan Tử Ly xuất khẩu châm chọc nói. Doan Thiên Tiếu tới thời điểm, nơi này đã bày cấm chế. Nếu là rời đi, Doan Thiên Tiếu liền sẽ phát hiện. Nếu không rời đi, đương nhiên muốn tìm cái vị trí tốt nhất, làm tốt nhất tính toán. Dạ Phượng Y Lìa Đàm nói, minh tộc tiến đến, tất có sở đồ. Chúng ta hiện tại chỉ lo ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm. Chỉ cần phát hiện bọn họ ý đồ, liền trước một bước động thủ, đoạt đến tiên cơ luôn là không sai. Minh tộc tới nhiều người như vậy, vì cái gì không có thấy thông soái? Bọn họ tựa như năm bè bảy mảng dường như. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta không hiểu biết minh tộc làm sao hiểu biết chúng ta. Người nọ nói vậy đang âm thầm quan sát mọi người. Thả nhìn xem đi, bọn họ tổng có thể bại lộ điểm cái gì. Dạ Phượng Y thì nói, nay nhất đẳng, trường hợp rằng co hồi lâu. Liên ở thượng quan Tử Ly không kiên nhẫn thời điểm, minh tộc xuất hiện một người, đáp xuống ở Đoan Mục gia chủ trước mặt, hơn nữa đưa ra một cái bái thiếp. Đoan Mục gia chủ mang theo nghi hoặc tiếp nhận thiệp. Đương hắn thấy rõ thiệp thượng nội dung khi, sắc mặt trở nên khó coi lên. Hắn ném ra thiệp, lạnh nhạt nói, các ngươi minh tộc đây là khinh người quá đáng. Sao lại thế này? Thượng quan gia chủ tiếp được thiệp, mở ra nhìn nhìn, biểu tình trở nên kỳ quái lên. Hắn nhìn về phía cái kia ra mặt minh tộc nói, các ngươi muốn Đoan Mục gia tộc xử nữ. Cái kia minh tộc sắc mặt phi thường tái nhợt, những mặt khác cùng nhân loại không có gì bất đồng. Đương nhiên, bọn họ đôi mắt là màu xanh lục. Có lẽ đây là phân biệt minh tộc cùng nhân loại chủ yếu đặc thù. Chúng ta vương nghe nói Đoan Mục gia tộc là nhân loại bên trong cường đại nhất gia tộc. Các ngươi tu hành pháp thuật đối chúng ta minh tộc có trọng dụng. Bởi vậy, chúng ta muốn các ngươi gia tộc nữ tử. Minh tộc nói. Minh tộc nói ra lời nói, rất nhiều người không có quan tâm lời nói nội dung, mà là nghe hắn thanh âm. Bọn họ nghĩ thầm, nguyên lai minh tộc lời nói cùng nhân loại giống nhau, còn tưởng rằng vô pháp giao lưu đâu. Các ngươi muốn đoan mục gia nữ tử làm cái gì? Ngươi nói trọng dụng, lại là cái gì trọng dụng? Mạnh gia chủ cười lạnh, đây là tới cửa và mặt tới. Các ngươi minh tộc thật là quá can dỡ. Nếu chúng ta can dỡ, không cần phải cùng các ngươi vô nghĩa, trực tiếp sát tiến vào chính là. Chúng ta nguyện ý chào hỏi, lấy nhân loại quy củ đưa bái thiếp, đã cấp đủ các ngươi mặt mũi. Ta xin khuyên các ngươi, tốt nhất không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu không có các ngươi nếm mùi đau khổ. Minh tộc lạnh nhạt nói, chúng ta vương không có tự mình tiến đến, bất quá chúng ta minh tộc cường đại nhất đại nguyên soái tự mình tới. Các ngươi nếu là không nghe lời, kế tiếp tìm các ngươi nói chuyện chính là chúng ta đại nguyên soái minh đao. 741 chương 741 chọn người thích hợp. Đoan mục gia chủ tức giận đến quá sức. Bọn họ suy nghĩ nửa ngày, vẫn luôn ở suy đoán minh tộc ý đồ đến. Nguyên lai bọn họ là hướng về phía đoan mục gia tộc tới. Đoan mục gia tộc nữ tử, cư nhiên làm đưa cho bọn họ minh tộc đặc hư, liền tính đao đặt tại bọn họ trên cổ, khẩu khí này cũng nuốt không đi xuống. Bọn họ tình nguyện diệt tộc, cũng sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Minh tộc còn ở nơi đó chờ trả lời. Đoan mục gia chủ khí thành như vậy, hơi chút có chút ánh mắt, cũng biết sẽ là cái gì kết quả. Nhưng mà minh tộc dù sao cũng là minh tộc, không hiểu nhân loại tâm tư. Hắn vẫn luôn ở nơi đó chờ, chỉ cần đoan mục gia chủ không có chính thức đáp lại, hắn liền không có rời đi ý tứ. Ta đảo cảm thấy có cái chọn người thích hợp. Mạnh gia chủ ở bên cạnh nói, đoan mục gia tộc dòng chính, cái kia kêu đoan mục cẩn nhi, thiên phú hảo, dung mạo tuyệt mỹ, xứng đôi minh vương. Đoan mục gia chủ cương ở nơi đó. Khoảng cách đoan mục gia chủ không xa đoan mục âm phong cùng vài vị trưởng lão cũng là đầy mặt rối rắm. Đoan mục cẩn nhi. Kia không phải cung nguyệt vũ sao? Gia tộc bọn họ đoan mục cẩn nhi còn chưa chết vong, chỉ là bị cung nguyệt vũ cướp đoạt thân thể. Nếu đem cung nguyệt vũ bắt lấy, bọn họ có thể dùng gia tộc lực lượng đem đoan mục cẩn nhi cứu trở về tới. Chỉ là tiền đề là chảo được cung nguyệt vũ. Cung nguyệt vũ bên người có không ít cao thủ. Trong đó liền có Doan Thiên Tiếu như vậy quỷ tài. Đoan mục gia chủ thực lực ở tu chân giới xem như số 1 số 2, nhưng là cư nhiên mấy lần không đối phó được Doan Thiên Tiếu. Minh tộc nghe xong mạnh gia chủ nói, màu xanh lục con ngươi nhanh chóng mà lập lòe, nhìn dáng vẻ đối đoan mục cẩn nhi người này sinh ra hứng thú. Đoan mục gia chủ có chút trách cứ mạnh gia chủ. Rốt cuộc đoan mục cẩn nhi còn có thể cứu chữa trở về cơ hội, nếu là thật sự bị minh tộc mang đi. Vậy hoàn toàn mà không có cơ hội. Đúng là như vậy, bọn họ cũng luyến tiếc thương tổn cung Nguyệt Vũ. Rốt cuộc đó là đoan mục cẩn nhi thân thể. Đoan mục cẩn nhi ở nơi nào? Chỉ cần các ngươi đem nàng giao ra đây, chúng ta lại giao cho đại nguyên soái. Đại nguyên soái nếu là hợp ý, chúng ta lập tức rời đi. Minh tộc nói. Thật là như vậy sao? Các ngươi thật sự sẽ lập tức rời đi. Doan gia chủ hồ nghi mà nhìn Minh tộc. Minh tộc như thế mất công, chỉ là vì một nữ nhân. Nói ra ai sẽ tin tưởng? Minh tộc đầy mặt khinh thường, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần biết chúng ta vì một nữ nhân mà đến. Mặt khác không nên các ngươi biết đến, các ngươi đừng ở nơi đó xen vào việc người khác. Nói như vậy, các ngươi đi vào nhân giới, vẫn là không chỉ là vì nữ nhân mà đến. Đoan mục gia chủ nói, nơi này là nhân giới, các ngươi thật lớn khẩu khí. Chẳng lẽ liền sợ có đến mà không có về sao? Các ngươi tự thân khó bảo toàn, còn dám rong rạc. Vừa rồi các ngươi nơi này chính là xuất sắc thật sự. Nhân loại chính là đê tiện dối trá, liền tộc nhân của mình cũng dung không dưới. Minh tộc lạnh nhạt nói. Hiện tại thấy cường đại minh tộc giá lâm, lập tức liền có nguy cơ cảm, muốn nhất chi đối ngoại có phải hay không? Đáng tiếc chúng ta nếu dám đến, liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Các ngươi nhân giới tới bao nhiêu người đều không sợ. Được rồi. Các ngươi chính là muốn tìm cái nữ nhân sao. Đoan mục cẩn nhi chính là đối diện cái kia nữ tử. Ở chỗ này nàng là đẹp nhất, các ngươi muốn tìm rất dễ dàng. Mạnh gia chủ chỉ vào cung Nguyệt Vũ nói. Minh tộc nghe thấy mạnh gia chủ nói như vậy, tìm kiếm cung Nguyệt Vũ thân ảnh. Hắn ở trong đám người tìm kiếm, thực mau liền xác định nàng vị trí. Hắn liên tục gật đầu, nói, không tồi. Sắc thật phù hợp Minh Vương yêu cầu. Chỉ là, cũng không biết có sạch sẽ không. Chúng ta Vương bắt bẻ thật sự, nếu không phải làm hắn vừa lòng, không có một cái có thể sống quá 3 ngày. Minh giới nữ nhân sắp chết sạch. Mọi người đồng thời vô ngữ. minh giới nữ nhân sắp chết sạch. Minh tộc chạy đến nhân giới tới tìm nữ nhân, chính là vì cái kia hoang đường minh vương. Hiện tại lục giới như thế hỗn loạn, chẳng lẽ thiên hạ thật sự muốn ra đại sự sao? Đương minh tộc cùng đoan mục gia chủ đám người nói chuyện với nhau thời điểm, minh tộc cố ý thiết cái cấm chế, cho nên Doãn Thiên Tiếu đám người không có nghe thấy nội dung, chỉ có thể thấy bọn họ môi ở không ngừng mấp máy. Hiện giờ cởi bỏ cấm chế, minh tộc nhìn về phía cung Nguyệt Vũ phương hướng, trong mắt hiện lên nghiền ngẫm ý tưởng. Doãn Thiên Tiếu lập tức phát hiện không thích hợp, nhìn về phía cung Nguyệt Vũ, nói, không muốn chết liền theo sát ta. Cung Nguyệt Vũ đương nhiên không muốn chết. Nàng vội vàng gật đầu, gắt gao mà đi theo Doãn Thiên Tiếu di động. Minh tộc nhảy hướng Doãn Thiên Tiếu phương hướng. Tục ngữ nói đến hảo, vô chi giả không sợ. Minh tộc không biết Doãn Thiên Tiếu thủ đoạn, hiện giờ như vậy thản nhiên mà xuất hiện ở hắn trước mặt, còn bày ra một bức vinh váo tự đắc bộ dáng. Vẻ mặt của hắn kích thích Doãn Thiên Tiếu. Doãn Thiên Tiếu cuộc đời ghét nhất người khác dùng như vậy biểu tình cùng hắn nói chuyện. Nghe qua Doãn Thiên Tiếu đại danh người đều biết Doãn Thiên Tiếu sinh ra hoàn cảnh. Hắn vốn dĩ không được sủng ái, là gia tộc phế vật. Ở vô tình Doãn thị gia tộc, Doãn Thiên Tiếu như vậy thiên phú vì phế vật con cháu là không có bất luận cái gì tiền đồ, có thể nói muốn gặp gia tộc nhất vô tình đối đãi. Doãn Thiên Tiếu từ nhỏ đã chịu người khác mắt lạnh cùng xem thường, nhất chán ghét người khác dùng như vậy biểu tình đối mặt hắn. Minh tộc hành động kích thích Doãn Thiên Tiếu. Hắn còn không có nói chuyện, Doãn Thiên Tiếu liền lộ ra địch ý minh tộc quan sát cẩn thận, âm thầm để lại tâm nhãn. Đem nàng giao cho ta. Minh tộc còn không biết chết sống mà mệnh lệnh Doãn Thiên Tiếu. Một màn này, tất cả nhân loại vì hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vô luận là các đại gia tộc, vẫn là thượng quan tử ly đám người, mỗi người âm thầm trầm trồ khen ngợi. Bất quá bọn họ cũng vì hắn điểm hảo sát, chờ vì hắn phần mộ thêm một phen tân thổ. Doãn Thiên Tiếu như vậy sát nhân cuồng ma là có thể tùy tiện kêu gào sao. Hắn có thể nhận đến bây giờ, không phải sợ hãi minh tộc, mà là không nghĩ minh tộc xuất hiện phá hư kế hoạch của hắn. Lấy Doãn Thiên Tiếu như vậy xú thí hành sự tác phong, minh tộc cũng bất quá như thế, còn không đến mức làm hắn để ở trong lòng. Cung Nguyệt Vũ nắm chặt trong tay linh kiếm, lạnh lùng mà nhìn minh tộc, nói, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta minh vương muốn cưới ngươi vi hậu, ngươi hẳn là cảm động đến rơi nước mắt. Các ngươi gia chủ đã đồng ý, hiện tại liền có thể cùng chúng ta hồi minh giới cử hành nghi thức. Minh tộc nói, cưới nàng vi hậu. Các ngươi minh vương vì cái gì cưới nàng vi hậu? Chẳng lẽ hắn trước kia gặp qua nàng? Doãn Thiên Tiếu nguy hiểm mà nhìn cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ vội vàng lắc đầu, ai oán mà nhìn Doãn Thiên Tiếu nói, ta không có a. Minh tộc là địa phương nào, ta chưa từng có đi qua, sao có thể gặp qua minh vương? Các ngươi ý tứ là nói, các ngươi muốn cự tuyệt chúng ta minh vương mệnh lệnh. Minh tộc sắc mặt trở nên khó coi lên. Chúng ta minh tộc lần này tiến đến nhưng không ngừng điểm này nhân số. Ở địa phương khác còn có không ít người. Nếu là các ngươi không thức thời vụ, có lẽ chúng ta có thể tìm những nhân loại khác nói chuyện, làm cho bọn họ giúp ngươi ra chủ ý, nói cho các ngươi hẳn là như thế nào làm tốt nhất. Trên ngọn cây, thượng quan tử ly nhìn cách đó không xa mọi người, nói, nếu cung Nguyệt Vũ thật sự đi minh giới, nói không chừng sẽ trở thành minh vương sủng sau. Này không đúng đối với ta nhóm bất lợi sao? Ngươi cho rằng ai đều có thể trở thành minh vương nữ nhân. Cung Nguyệt Vũ là nhân loại, nếu là trở thành minh vương nữ nhân, sống không được mấy ngày liền sẽ chết. Cung Nguyệt Vũ không nốc, sao có thể đi loại địa phương kia? Dạ Phượng Y Lìa Đạm nói, Doãn Thiên Tiếu cũng sẽ không đồng ý kế tiếp, Doãn Thiên Tiếu cùng minh tộc sợ là có chẳng trận đánh ác liệt muốn đánh, chúng ta có thể xuyên khẩu khí. 742 chương 742 Hỏa Thủy Đông Dẫn. Dạ Phượng Y Lìa lời nói, đúng là Doãn Thiên Tiếu lúc này tưởng. Doãn Thiên Tiếu ở trong lòng đem Cung Nguyệt Vũ mang đến quá sức. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, Cung Nguyệt Vũ đã sớm đã chết 7-80 trở về. Nhưng mà lúc này, hắn không thể đối Cung Nguyệt Vũ như thế nào. Nữ nhân này còn có giá trị lợi dụng, cho nên chẳng sợ nàng thực sẽ gây họa, hắn cũng đến chịu đựng nàng tồn tại. Ở phiên toái tới cửa thời điểm, hắn còn phải bảo hộ nàng an nguy, làm nàng tránh cho sở hữu phiên toái. Minh tộc muốn Cung Nguyệt Vũ, đó là không có khả năng. Chính là, ở ngay lúc này cùng minh tộc phát sinh tranh chấp càng là không sáng suốt. Đoan mục gia chủ Họa Thủy Đông Dẫn, làm sao không phải báo cái này ý tưởng. Nữ nhân này tu luyện công pháp cũng không thuần túy, nàng không thích hợp minh vương, càng không thích hợp làm minh hậu. Doan Thiên Tiếu đối Minh Tộc nói, Đoan Mục gia tộc còn có rất nhiều nữ tử, những cái đó nữ tử mỗi người mạ mỹ. Minh Vương thân phận tôn quý, khẩu vị càng là độc đáo, sao không đem các nàng toàn bộ mang đi, là Minh Vương tự mình chọn lựa chính mình thích vương hậu đâu. Nếu hắn không hài lòng, còn có thể một ngày đổi một cái. Ngươi nói, giống như có chút đạo lý. Chúng ta vương thân phận cao quý, hẳn là chọn lựa nhất vừa lòng vương hậu. Cái kia Minh Tộc nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Cung Nguyệt Vũ nghe thấy Minh Tộc nói như vậy, lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà nàng không biết, nàng lặng lẽ xả hơi bộ dáng bị Minh Tộc xem ở trong mắt. Hắn đánh ra Cung Nguyệt Vũ, phảng phất tự hỏi cái gì. Bất quá, nữ tử này điều kiện cũng không tồi. Chúng ta vương hẳn là sẽ thích cái này loại hình. Minh Tộc lại lần nữa nói. Doan Thiên Tiếu nhíu mày. Hắn có chút hòa đại. Lấy hắn tính tình, cái này Minh Tộc đã sớm đã chết mấy trăm lần. Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn sẽ đối này đó Minh Tộc nói tốt. Minh Tộc chính là Minh Tộc, tất cả đều là không có trường đầu góc ngu xuẩn, cặp mắt kia chính là bài trí, hoàn toàn thấy không rõ thế cục. Hắn lạnh lùng mà nhìn Minh Tộc, trong mắt hiện lên tức giận cùng sát khí. Minh Tộc cực kỳ mẫn cảm. Doan Thiên Tiếu địch ý như vậy rõ ràng, hắn sao có thể không có phát hiện. Minh Tộc nhìn Doan Thiên Tiếu, không chỉ có không có cảm giác được nguy cơ, cư nhiên còn tính toán đi chọn bạn đối phương. Lúc này, Cung Nguyệt Vũ giữ chặt Doan Thiên Tiếu, đối Minh Tộc giơ lên sán lạn tươi cười, nói, vị này Minh Tộc các hạ, cảm ơn ngươi nâng đỡ. Minh Hậu như vậy cao quý thân phận, tiểu nữ tử cũng muốn đảm nhiệm. Nghĩ chính mình có thể gả cho cao quý Minh Tộc chi vương, tiểu nữ tử liền cảm thấy chính mình là thế gian hạnh phúc nhất nữ tử. Nhưng mà tiểu nữ tử không thể đáp ứng các ngươi. Không phải tiểu nữ tử trong lòng không tình nguyện, thật sự là không có tư cách này. Chứ không nói địa phương khác có hay không càng thêm xuất sắc nữ tử, chỉ là tiểu nữ tử biết đến, liền có một người mạnh hơn tiểu nữ tử 100 lần. Minh Vương muốn nên thú trên đời này ưu tú nhất nữ tử, trừ bỏ nàng ở ngoài, nói vậy không ai có thể đủ đảm nhiệm. Thiên hạ sở hữu nam tử, thấy nàng liền sẽ vì này khuynh cuồng. Thiên hạ sở hữu nữ tử, thấy nàng liền sẽ cảm thấy hổ thẹn. Cung Nguyệt Vũ cùng Minh Tộc nói chuyện với nhau thời điểm cũng không có thiết cấm chế, bọn họ nói chuyện đi ra ngoài. Cung Nguyệt Vũ ý tứ, Minh Tộc không biết hàng nghĩa, Đoan Mục gia chủ đám người phi thường rõ ràng. Bọn họ muốn hỏa thủy đông dẫn, chưa từng tưởng Cung Nguyệt Vũ lấy một thân chi đạo còn đến một thân chi thân. Nàng đem hỏa thủy dẫn tới thượng quan tử ly trên người, xem như giải trừ nàng nguy hiểm. Này nhất chiêu đủ tàn nhẫn. Dạ Phượng Y lìa liếc mắt một cái thượng quan tử ly, nhìn từ trên xuống dưới nàng, cười nhạo nói, thiên hạ nam tử thấy chi khuynh cuồng. Thiên hạ nữ tử thấy chi hổ thẹn. Này nói chính là người sao? Chẳng lẽ là bầu trời nữ thần? Thượng quan tử ly vốn dĩ có chút buồn bực, hiện tại nghe xong Dạ Phượng Y lìa ngầm có ý chào phung nói, tức giận mà nói, ta chính là nữ thần, thế nào? Ngươi không phục sao? Nữ thần. Dạ Phượng Y không biết thượng quan tử ly chân thân, cho rằng nàng ở cố ý phản kích hắn. Hào đi. Nữ thần, ngươi hiện tại phải bị trộm tới làm Minh Hậu. Không biết có gì cảm tưởng. Ta cảm tưởng là Minh Vương tắm rửa sao. Minh Tộc hương vị như vậy khó nghe, kia không phải nói Minh Vương hương vị càng khó nghe. Chỉ cần nghĩ đến cái loại này ghê tởm hương vị cả ngày tại bên người vần quanh, ta liền muốn cắt rớt cái mũi của mình. Nếu Minh Vương tẩy rớt trên người hương vị, trở nên dễ ngửi một chút nói, lại dùng thành khẩn thái độ mời bổn tiểu thư đi làm khách, ta nhưng thật ra sẽ không bài xích. Thượng quan tử ly nói. Nói bậy nói bạn. Dạ Phượng Y thì nói, Cung Nguyệt Vũ thành công mà khiến cho Minh Tộc chú ý kế tiếp Minh Tộc khẳng định sẽ muốn gặp ngươi. Nếu không có nhìn thấy ngươi, bọn họ sẽ không cam tâm. Ý của ngươi là nói, ta hẳn là ra mặt. Nếu bọn họ thấy ta, thật sự muốn đem ta mang đi đâu? Ta còn muốn theo chân bọn họ đi sao? Thượng quan tử ly nhíu mày nói. Người ngốc sao? Minh giới là địa phương nào? Chúng ta chỉ có nghe qua, không có đi qua. Minh giới thần bí cao hơn ma giới, ít nhất còn có nhân loại đi qua ma giới, lại không có người sống đi qua minh giới. Dạ Phượng Y thì nói. Húng chi ngươi không phải nói bọn họ hương vị khó nghe sao? Sợ là ngươi còn không có rảo bước tiến lên đi, liền hận không thể cắt cái mũi của mình lấy này giải thoát. Ngươi cho ta nói này đó có ích lợi gì? Minh Tộc như vậy thái độ, sợ là sẽ không dễ dàng buông tay. Bọn họ thấy ta còn có cự tuyệt năng lực. Thượng quan tử ly nói. Ngươi liền như vậy tự tin. Bọn họ thấy ngươi liền sẽ đem ngươi mang đi. Dạ Phượng Y Ghi lạnh lạnh mà nhìn nàng. Minh tộc lại không phải nhân loại, luôn có cùng nhân loại bất đồng địa phương. Ta không hiểu biết minh tộc, thật sự không biết bọn họ có cái gì bất đồng địa phương. Ngươi biết không? Thượng quan Tử Ly nói. Cái kia minh tộc nói qua. Bọn họ vương bắt bẻ thật sự, chỉ cần xử nữ. Nếu là, liền tính ngươi muốn làm minh hầu, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Dạ Phượng Y Ghi dơ lên tà ác tươi cười. Thượng quan Tử Ly gắt gao mà bắt lấy quần áo của mình, đề phòng mà nhìn Dạ Phượng Y Ghi. Dạ Phượng Y Ghi một chút mà tới gần nàng. Đem nàng cả người để ở trên cây, hai mắt thật sâu mà nhìn nàng. Hắn khơi màu nàng cằm, màu đỏ nhạt con ngươi lập lòe thâm thúy dục sắc. Môi nhẹ dương, biểu tình là chưa từng có quá nghiêm túc cùng nghiêm túc, gương mặt còn mang theo nhàn nhạt màu hồng phấn. Thượng quan Tử Ly vớt chính mình trái tim. Bùm, bùm, bùm. Đây là nàng tiếng tim đập. Nàng cắn môi, ảo não mà trừng mắt hắn, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Dạ Phượng Y khơi màu nàng tóc, đặt ở chính mình mũi gian, nhắm mắt lại ngửi ngửi, nhẹ nhàng mà nói, một nam, một nữ, lại ở người khác nhìn không thấy trên cây, ngươi nói chúng ta có thể làm cái gì? Ngươi không cảm thấy có loại kích thích cảm giác sao? Biến thái. Thượng quan Tử Ly đẩy ra Dạ Phượng Y. Dạ Phượng Y bắt lấy tay nàng, đem nàng cả người ôm. Để ở nàng trên người, làm cái câm âm động tác. Hắn tả cười mà nhìn nàng. Đừng xảo, một chút thì tốt rồi. Sẽ không rất đau. Thượng quan Tử Ly sắc mặt đại biến. Nàng giơ lên nắm tay, huy hướng Dạ Phượng Y Ghi này một quyền, nàng vận dụng sở hữu thực lực. Dạ Phượng Y Ghi lánh một chút, trên bụng vẫn là ăn một quyền. 743 chương 743 điên rồi choáng váng. T. Dạ Phượng Y Ghi đào hút một hơi. Thượng quan Tử Ly còn tưởng huy hướng hắn. Hắn bắt lấy tay nàng. Đem nàng cả người khống chế lên, màu đỏ con ngươi hơi trầm xuống, quyến rũ trên mặt tràn đầy tức giận. Ngươi điên rồi. Dạ Phượng Y Ghi hòa đại. Đem sức lực lưu trữ đối phó địch nhân. Đối ta hạ cái này tàn nhẫn tay làm cái gì? Thật là thiếu thu chịu nữ nhân. Vậy ngươi nói, vừa rồi ngươi muốn làm cái gì? Cái gì kêu một chút thì tốt rồi. Cái gì kêu sẽ không rất đau. Thượng quan Tử Ly trừng mắt Dạ Phượng Y Ghi. Sinh khí mà nói. Dạ Phượng Y Ghi cười nhạo, túi xuống đi cắn nàng môi. Môi phá ra, máu tươi chảy ra, Dạ Phượng Y Ghi lửa nóng mà mút, huyết tinh chất lỏng ùa vào thân thể hắn. Dạ Phượng Y Ghi liếm rất trên môi máu tươi, lại cường rót chính mình máu tươi ở Thượng quan Tử Ly trong miệng. Thượng quan Tử Ly đẩy hắn, muốn thoát khỏi hắn khống chế. Dạ Phượng Y Ghi nắm lấy nàng eo, khống chế được nàng hành động, gia tăng cái kia hôn. Thượng quan Tử Ly đấm đánh Dạ Phượng Y Ghi ngực. Nàng trừng mắt hắn, nhìn hắn tuấn mỹ dung nhan, trừ bỏ sinh khí ở ngoài, còn có chút tim đập ra tốc cảm giác. Nàng ảo não mà cắn hướng Dạ Phượng Y Ghi. Dạ Phượng Y Ghi môi lại lần nữa phá ra, hai người hôn rằng co hồi lâu. Màn đêm buông xuống Phượng Y Ghi rốt cuộc buông ra nàng thời điểm, nàng cảm thấy môi đã chết lặng, không giống như là chính mình. Đây là ta ý tứ, hiểu chưa? Dạ Phượng Y Ghi vươn đầu lưỡi, liếm trên môi vết máu. Bất quá cắn ngươi một ngụm, đương nhiên sẽ không rất đau. Ngươi cắn ta làm cái gì? Thượng quan Tử Ly đỏ mặt, trong mắt hiện lên xấu hổ buồn bực. Hiện tại là sống chết trước mắt, ngươi cư nhiên còn có tâm tình khi dễ ta. Ta cư nhiên hoàn toàn toàn tín nhiệm ngươi, thật là thấy quỷ. Đã sớm biết không hẳn là tin tưởng ngươi. Dạ Phượng Y Ghi nhìn Thượng quan Tử Ly, màu đỏ con ngươi lập lòe chờ mong thần sắc. Hắn nhìn nàng, sâu kín mà nói, ngươi thật sự tín nhiệm ta. Ta là ngốc tử. Thượng quan Tử Ly hừ lạnh. Ta tu luyện công pháp cùng các ngươi bất đồng. Minh tộc muốn đoan mục gia tộc nữ nhân, chính là bởi vì đoan mục gia tộc tu luyện trí thuần pháp thuật. Thân thể của ngươi có ta tà khí, hơn nữa ta làm ngươi đã là ta nữ nhân giả tướng, cho nên liền tính bọn họ thích ngươi sắc đẹp, cũng sẽ không lựa chọn ngươi trở thành minh hậu. Chúng ta còn có thể mượn cơ hội này khơi mào minh tộc cùng Doãn Thiên Tiếu chi gian chiến tranh. Ta có phải hay không ngươi nữ nhân, cái này còn có thể làm bộ. Thượng quan Tử Ly khiếp sợ mà nhìn Dạ Phượng Y Ghi. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nhìn Thượng quan Tử Ly, vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Có chút pháp thuật đã thất truyền, nhưng là cũng không đại biểu cho không có người sẽ dùng. Ta đã từng đi qua một cái phi thường đặc biệt tiên phủ, bên trong có rất nhiều thất truyền pháp thuật. Có chút pháp thuật đến chính, có chút pháp thuật trí tà. Có chút pháp thuật phi thường đặc thù là lúc dùng đặc thù phương pháp. Ta chỉ là muốn hỏi, vì cái gì sẽ có người phát minh loại này pháp thuật? Phát minh nó người rốt cuộc là cái gì dụng tâm? Thượng quan Tử Ly vẻ mặt khinh thường mà nhìn Dạ Phượng Y gì còn có, lúc trước nguyện ý học tập nó người lại là cái gì dụng tâm? Dạ Phượng Y không có trả lời Thượng quan Tử Ly. Loại này xuẩn vấn đề, cao quý Dạ gia tân nhiệm gia chủ là sẽ không trả lời. Hắn chỉ cần biết một việc, đó chính là pháp thuật này có tác dụng. Còn có Thượng quan Tử Ly nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Dạ Phượng Y gì loại chuyện này là làm cho đại gia mặt nói ra đi. Ngươi làm ta về sau như thế nào gặp người? Dạ Phượng Y thì nhướng mày, lười nhác mà nhìn nàng nói, cùng ta có quan hệ gì sao? Ngươi là nguyện ý phối hợp ta an bài, vẫn là đi minh tộc làm minh hậu, có thể chính mình lựa chọn. Ta sẽ không bức ngươi. Thượng quan Tử Ly nhéo nắm tay, cưỡng chế chửi má nó xúc động. Nàng nói cho chính mình, cao quý thượng quan đại tiểu thư là không thể bạo thô khẩu, chẳng sợ đối diện nam nhân có bao nhiêu nhưng khí. Dạ Phượng Y gì thằng nhãi này không hổ là Dạ gia chủ cái kia lão thất phu lưu lại loại, thật là âm hư, hơn nữa hư đến trong xương cốt. Hắn làm như vậy, liền tính cứu nàng, cũng đem nàng hố chết. Nơi này tụ tập các đại gia tộc người. Nàng vì tống cổ minh tộc, thừa nhận cùng Dạ Phượng Y gì quan hệ. Vì thế, tất cả mọi người biết Thượng quan Tử Ly là Dạ Phượng Y gì nữ nhân. Đại sư huynh còn ở nơi tối tăm đi. Hắn đã biết lại sẽ nghĩ như thế nào nàng đâu. Đại sư huynh cùng Dạ Phượng Y chính là như nước với lửa. Chẳng lẽ làm nàng chuyên môn giải thích, liền nói chỉ là một cái qua loa lấy lệ minh tộc lấy cớ, kỳ thật nàng vẫn là hoàn bích. A, nàng là choáng váng vẫn là điên rồi, làm gì muốn nói cho người khác chính mình là hoàn bích. Nàng có phải hay không hoàn bích quan những người khác đánh giám. Nàng chỉ quan tâm vài người ý tưởng. Nhưng mà nàng tổng không thể đối những người đó đơn độc giải thích nói, sư huynh, ngươi tin tưởng ta. Ta cùng Dạ Phượng Y là trong sạch. Ta còn là xử nữ, không tin ngươi có thể kiểm nghiệm. Phi. Mặc kệ là cái nào sư huynh nghe xong nói như vậy, khẳng định cũng sẽ đem nàng làm như kẻ điên. Thượng quan Tử Ly hung hăng mà trừng mắt Dạ Phượng Y, đẩy ra hắn, xoay người nhảy hướng Đoan Mục gia chủ đám người phương hướng. Nàng vì cái gì muốn lựa chọn? Chẳng lẽ không có Dạ Phượng Y, nàng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Nếu thoát khỏi minh tộc dây dưa yêu cầu cho chính mình bôi đen, còn không bằng trực tiếp cùng bọn họ liều mạng. Lên làm quan Tử Ly xuất hiện ở Đoan Mục gia chủ đám người trước mặt thời điểm, tất cả mọi người ngẩn người. Bao gồm các vị gia chủ ở bên trong, tất cả mọi người cho rằng nàng đào tẩu. Bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới nàng sẽ trở về. Hiện giờ thấy nàng, bọn họ có vui mừng, cũng có lo lắng. Vui mừng chính là nàng nguyện ý gánh vác các loại hung hiểm. Không có chỉ lo chính mình an toàn. Lo lắng chính là minh tộc cùng Doãn Thiên Tiếu như hổ rình mồi. Dạ Phượng Y Lì ngồi ở trên cây, nhìn Thượng quan Tử Ly phương hướng, đối bên cạnh hô hô chờ thú nói, các ngươi chủ nhân đi rồi, các ngươi như thế nào còn không đi? Ai? Hô hô thở dài, chủ nhân không có nguy hiểm, chúng ta bồi bồi ngươi. Dạ Phượng Y Lì rũ mắt, nhẹ nhàng mà cười nói, bồi ta. Bồi ta làm cái gì? Hô hô không có phát hiện Dạ Phượng Y gì trong lời nói nguy hiểm hơi thở, biến trở về hình người hắn đồng tình mà nhìn Dạ Phượng Y gì, nói, ngươi như vậy đáng thương, chúng ta lo lắng ngươi luẩn quẩn trong lòng. Lo lắng ta luẩn quẩn trong lòng. Dạ Phượng Y gì cười khẽ. Đúng vậy. Ngươi đối chủ nhân như vậy hảo, chỉnh trái tim đều ở chủ nhân trên người. Chúng ta chủ nhân lại có càng ái sư huynh cùng Mạc Diễm, ngươi ở nàng trong lòng chỉ có thể ngốc rất nhỏ góc. Hưu. Hồ Vương nhắc tới hô hô, trong chớp mắt di động đến bên cạnh trên cây. Hô hô nhìn chính mình vừa rồi ngồi ngọn cây đã đứt gãy, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hướng dưới vực sâu mặt rớt nhánh cây. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được đã xảy ra sự tình gì. Hắn trừng mắt Dạ Phượng Y Liễu, hỏa đại địa nhảy dựng lên, sinh khí mà nói, ngươi có ý tứ gì? Lao tử đồng tình ngươi, ngươi còn đối ta hạ độc thủ. Hồ Vương trong mắt hiện lên thần sắc bất đắc dĩ. Hô hô tự xưng có gia tộc truyền thừa, trong óc có không gì không biết tri thức. Nhưng mà đang xem người sắc mặt phương diện, hắn hoàn toàn không có thiên phú. Ngươi đừng nói nữa. Tiểu hồ nói, ngươi lại nói, hắn sẽ giết ngươi. Tiểu hồ đã trưởng thành lên. Hiện tại nó đã không phải cái kia nhược đến thiếu chút nữa chết tiểu lão hổ, mà là lớn lên sắp đuổi kịp cha mẹ lão hổ. Tuy rằng ly thành niên còn sớm, nhưng là thực lực cùng nói chuyện phương pháp đã rất có tiến bộ. Hô hô xem không hiểu Dạ Phượng Y gì tâm tư, tiểu hổ lại là phi thường rõ ràng. Bởi vậy, tiểu hổ khuyên giải bạo tẩu hô hô. 744 chương 744 Dạ Phượng Y gì thực đáng giận. Hô hô trừng mắt Dạ Phượng Y gì, đối bên cạnh tiểu hổ nói, chúng ta đi tìm chủ nhân. Người này không đáng đồng tình. Hổ vương, mẫu hổ, tiểu hổ đồng thời vô ngữ. Chúng nó từng nói, chân chính không đáng đồng tình chính là ngươi cái này thiếu căn gân tiểu gia hỏa. Dạ Phượng Y gì mới không cần người đồng tình. Người này đem chủ nhân ăn đến gắt gao, dùng đến ngươi hạt nhọc lòng sao. Hô hô cùng hổ vương chạy tới thượng quan tử ly vị trí. Dạ Phượng Y gì vẫn là ngồi ở chỗ kia, nhàn nhạt mà nhìn thượng quan tử ly phương hướng, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Nha đầu ngốc, ta pháp thuật đã hoàn thành, ngươi phản kháng hữu dụng sao? Dạ Phượng Y thì nói, thượng quan tử ly nghe không thấy. Minh tộc liền ở đối diện, dùng bắt bẻ ánh mắt đánh giá thượng quan tử ly. Đương nàng tuyệt sắc dung mạo xuất hiện ở minh tộc trước mắt khi, hắn trong mắt lập lòe kinh diễm cùng tham lam ánh mắt. Hắn bắt đầu tin tưởng cung nguyệt vũ nói, cho rằng thượng quan tử ly mới có tư cách trở thành minh hậu. Trong thiên hạ, sợ là bầu trời nữ thần nhóm cũng không bằng nàng mỹ mạo. Minh tộc chạy đến nhân giới tới tìm minh hậu, chẳng lẽ minh giới đã không có nữ nhân? Nghe nói nhân loại nữ nhân là không có cách nào sinh ra minh tộc hậu đại. Nếu là làm nhân giới nữ nhân trở thành các ngươi minh hậu, sợ là sống không được mấy ngày đi. Các ngươi nói là tìm minh hậu, bất quá là tìm các ngươi minh vương ngoạn nhạc món đồ chơi. Thượng quan tử ly cười lạnh. Vẫn là nói các ngươi cảm thấy chúng ta nhân loại thực dễ khi dễ. Các ngươi muốn nhân loại nữ nhân, chúng ta liền hai tay dâng lên, như là chúng ta là các ngươi phụ thuộc dường như. Chúng ta minh vương thích nghe lời nữ nhân. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là không muốn. Minh tộc lạnh lùng mà nói, chính là, ngươi có lựa chọn đường sống sao. Thượng quan tử ly nhìn về phía Đoan Mục gia chủ, tầm mắt bỏ lơ hắn nhìn về phía những người khác, nói, nếu hắn một hai phải ta đi minh giới, các ngươi sẽ đồng ý sao? Liên tính bọn họ đồng ý, bổn vương cũng sẽ không đồng ý. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Người nọ phiêu ở không trung, nhàn nhạt mà nhìn phía dưới người. Đã phi hoàn bích, nào có tư cách? Thượng quan tử ly sắc mặt khó coi. Dạ Phượng Y lìa ra hỏa kia rốt cuộc làm cái gì? Chẳng lẽ vừa rồi hắn giảo phá nàng ngôi, chính là vì thực hành nào đó pháp thuật? Đáng giận. Thật sự quá đáng giận. Đoan Mục gia chủ, Thượng quan gia chủ, Âu Dương gia chủ, Mạnh gia chủ cùng với Doan gia chủ kinh ngạc mà nhìn Thượng quan tử ly. Đoan Mục Âm Phong cùng Đoan Mục Cảnh Liêu đám người liền càng không cần phải nói. Bọn họ đôi mắt đều sắp trừng xuống dưới. Sở hữu duy trì Thượng quan tử ly người, hiện tại đều trừng mắt một đôi mắt to, ngạc nhiên mà nhìn nàng, phảng phất nàng là nào đó tinh cầu tới kỳ quái sinh vật. Tình huống như vậy làm thượng quan tử ly hận không thể tìm một chỗ chui vào đi. Cung Nguyệt Vũ biểu tình liền càng không cần phải nói. Như vậy hương thai nhạc họa cùng kinh thường, phảng phất nàng là cái gì dơ bẩn đồ vật. Nàng hiện tại thân thể là Đoan Mục Cần Nhi, đó là cái giữ mình trong sạch cô nương. Giờ khắc này, nàng có loại rốt cuộc hòa nhau một ván thống khoái cảm. Ít nhất ở nàng xem ra, thượng quan tử ly bị làm cho mọi người chọc phá gương mặt thật, thật là quá hả giận. Doan Thiên Tiếu trong mắt tràn đầy không vui. Hắn một lòng muốn được đến thượng quan tử ly nguyên âm. Nếu nàng không phải hoàn bích, kia còn có cái gì giá trị? Không. Vẫn là có giá trị. Chỉ là không có như vậy đại. Thượng quan tử ly trừng mắt cái kia không biết từ nơi nào chui ra tới nam nhân. Nam nhân kia trên người có cổ phi thường khó nghe hương vị. Đương hắn xuất hiện thời điểm, mọi người phong bế khứu giác. Vừa rồi vẫn luôn đối bọn họ vênh váo tự đắc minh tộc thấy người này, lộ ra cung kính thần sắc. Nếu không có đoán sai, người này chính là lần này hành động tối cao quyết sách người. Nam nhân kia ngó thượng quan tử ly liếc mắt một cái, nói, chúng ta vương có thói ở sạch, nếu là thật sự đem nữ nhân này lộng trở về, hắn sẽ giết chúng ta. Lấy ta xem. Nam tử đang nói thời điểm, tầm mắt quét về phía toàn trường sở hữu nữ tử. Chứ bỏ thượng quan tử ly. Ở mặt khác nữ tử bên trong lựa chọn, Cung Nguyệt Vũ tồn tại cảm liền rất mãnh liệt. Hắn hơi hơi hít mắt, đánh giá Cung Nguyệt Vũ, trong mắt hiện lên vừa lòng thần sắc. Minh tộc nhìn ra hắn ý tứ, cung kính mà nói, thân vương, thuộc hạ cũng cảm thấy người này thích hợp. Cung Nguyệt Vũ còn ở cười nhạo thượng quan Tử Ly, không nghĩ tới lập tức phải hiện thực báo. Nàng khẩn trương mà nhìn Doãn Thiên Tiếu. Doãn Thiên Tiếu khinh thường mà ngó nàng liếc mắt một cái, nói, lo lắng cái gì? Minh tộc thân vương nhìn Doãn Thiên Tiếu, giơ lên âm lanh tươi cười, ngươi rất mạnh. Ở mọi người bên trong, ngươi xem như mạnh nhất. Nữ nhân kia nhìn dáng vẻ chịu ngươi bảo hộ, nếu không chúng ta đánh một hồi, nhất quyết thắng bại. Nếu là ta thắng, nữ nhân kia liền giao cho ta. Nếu là ta thua, ta sẽ lập tức mang theo mọi người rời đi nơi này, không bao giờ đánh nàng chủ ý như thế nào. Ngươi để như vậy điều kiện, nếu là ta đáp ứng xuống dưới, kia không phải quá cho các ngươi mặt mũi. Doan Thiên Tiếu cười lạnh nói, người này, ta sẽ không giao cho ngươi. Mà ngươi, ta cũng không nghĩ thả chạy. Minh tộc thân thể chính là tốt nhất con rối tài liệu. Nếu đem này 10.000 cái minh tộc toàn bộ làm thành con rối, nhất định có thể lớn mạnh hắn lực lượng. Nói như vậy, liền tính bọn họ muốn chạy, hắn cũng luyến tiếc thả chạy. Đến nỗi như thế nào đối phó bọn họ, kỳ thật phi thường dễ dàng. Nếu cái này thân vương vẫn luôn cất giấu không ra, hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ra tới, vậy bắt giặc bắt vua trước. Minh tộc thân vương phát hiện Doãn Thiên Tiếu sát ý, hắn đôi mắt trở nên đỏ bừng, huy độc móng vuốt công hướng Doãn Thiên Tiếu. Doãn Thiên Tiếu cũng không cam lòng yếu thế. Hắn nên hướng hắn, ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu sử thập phần sức lực. Thượng quan Tử Ly không nghĩ tới Minh tộc thân vương xuất hiện sẽ có như vậy thần biến chuyển. Nếu không phải không quen biết người này, nàng còn tưởng rằng người này là chuyên môn giúp nàng. Chủ nhân, chúng ta đã trở lại. Hô hô chờ thú khi trở về, Doãn Thiên Tiếu cùng Minh tộc thân vương đánh đến khó khăn chia lịa. Hô hô ngẩn người, nói, hiện tại chúng ta là mượn cơ hội này đối phó Minh tộc vẫn là mượn cơ hội này đối phó Doãn Thiên Tiếu. Tổng không thể đứng chờ đi. Nếu có thể khơi mà bọn họ chi gian chiến đấu, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, đó chính là lưỡng toàn thể mị sự tình. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, cái này dễ làm hô hô cười nói, Minh tộc nhất choáng váng. Chỉ cần hơi chút làm điểm tay chân, bọn họ là có thể mắc mưu. Thượng quan Tử Ly thấy hô hô bay lên không trung, chủ động khiêu khích những cái đó Minh tộc. Minh tộc tức giận, công kích tới nó. Nó lại trở về phi, chui vào Doãn Thiên Tiếu trong đội ngũ. Đương nó chui vào Doãn Thiên Tiếu trong đội ngũ sau, lại thu nhỏ lại chính mình thân hình, lén lút trở lại Thượng quan Tử Ly bên người. Mà lúc này, Minh tộc cho rằng Doãn Thiên Tiếu đội ngũ công kích bọn họ. Hơn nữa Doan Thiên Tiếu cùng bọn họ thân vương đang ở chiến đấu, không có nghĩ tới sự tình không quá thích hợp bọn họ bắt đầu công kích Cung Nguyệt Vũ đám người. Cung Nguyệt Vũ không có thấy hô hô động tác, cho rằng Minh tộc chủ động công kích bọn họ. Cung Nguyệt Vũ mang theo Doan Thiên Tiếu đội ngũ cùng Minh tộc đại chiến lên. Bọn họ nơi này chiến đấu liên tục mở rộng, trong đó có Minh tộc đi địa phương khác thông truyền, làm địa phương khác Minh tộc tiểu tâm hành sự. 745 chương 745 mọi người truy vấn. Cung Nguyệt Vũ nơi đó vội vàng đối phó Minh tộc, Thượng quan Tử Ly nơi này liền rảnh rỗi. Nếu rảnh rỗi, mọi người bắt đầu nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình. Thượng quan Tử Ly như thế nào sẽ không phải hoàn bích? Đây là bọn họ phi thường quan tâm sự tình. Đảo không phải nói nàng không thể có yêu thích nam nhân, mà là muốn biết nàng nam nhân là ai. Ngày thường cũng không có nhìn ra nàng đối ai đặc biệt bất đồng. Nếu là có yêu thích nam nhân, chẳng lẽ không phải hẳn là cả ngày hoa tiền nguyệt hạ sao? Nữ nhân vốn dĩ liền so nam nhân còn muốn nhi nữ tình trường. Nha đầu, ngươi nam nhân là ai? Tuy rằng đây là ngươi việc tư, bất quá ta cảm thấy hẳn là thấu hạ khí, nếu là về sau nhìn thấy hắn, đừng tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Mạnh gia chủ hế ẩm mà nói. Mạnh gia chủ như vậy hụt hẫng, đó là biết tuyệt đối không phải Mạnh Chi Nhạc. Kia tiểu tử trở thành con rối. Ngày thường không có đem nha đầu này tức chết đã không tồi, sao có thể có cái kia bản lĩnh dừng nàng. Nguyên bản hắn nghĩ, liền tính không phải Mạnh Chi Nhạc, tốt nhất là Âu Dương gia kia tiểu tử. Mạnh gia cùng Âu Dương gia thế đại liên hôn, nước phủ xa không lậu người ngoài điền. Cùng với tiện nghi những người khác, còn không bằng là hắn. Nhưng mà Mạnh gia chủ hiện tại không có cái này tin tưởng. Âu Dương gia tiểu tử hiện tại sinh tử chưa biết, trước khi mất tích lại mất đi nguyên lai dung mạo. Thượng quan nha đầu hạ được miệng. Cẩn thận nghĩ đến, bọn họ hai người đều không có cơ hội. Nếu không phải bọn họ, đó chính là những người khác. Ở sở hữu nam tử bên trong, thượng quan Tử Ly đại sư huynh Phượng Tô Ca cùng nàng quan hệ cực hảo. Hắn khả năng tính cũng rất lớn. trừ bỏ Phượng Tô Ca ở ngoài, bọn họ cũng không quen biết mặt khác nam tử. Tổng không có khả năng là Dạ Phượng Y cái kia tả khí tiểu tử đi. Nếu là hắn, bọn họ chỉ có đi thắt cổ. Mạnh gia chủ tâm tình quá phức tạp, thượng quan tử ly không có tra xét hắn trong lòng, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá, có người không có chờ đến nàng trả lời, đã gấp không chờ nổi mà truy vấn. Rốt cuộc là ai? Thượng quan gia chủ trừng mắt thượng quan tử ly nói, ngươi còn không có đạo lữ đi. Không có đạo lữ cứ như vậy. Cha mẹ ngươi, ta nói, lao tiểu tử, hiện tại là khi nào? Muốn thuyết giáo, trở về tìm nhà ngươi tiểu tử nha đầu nói đi. Đừng ở chỗ này loạn vệ. Mạnh gia chủ không vui mà nói. Nếu ta nói, thật sự chỉ là hiểu lầm, các ngươi sẽ tin tưởng sao? Thượng quan tử lý nhấp môi nói. A, mọi người đều là người từng trải, có cái gì ngượng ngùng? Ngươi trẻ tuổi, nào có không có thích người? Liền tính ngươi nói có, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Mạnh gia chủ nói. Thượng quan tử ly cảm thấy, vẫn là bảo trì trầm mặc đi. Chẳng sợ nói cho bọn họ cũng sẽ không tin tưởng nàng. Chẳng lẽ nàng muốn nói rõ ràng, nay chỉ là Dạ Phượng Y hay một cái pháp thuật. Ai sẽ tin tưởng? Cung Nguyệt Vũ mang theo Doãn Thiên Tiếu người, ở Nam Cung gia chủ đám người dưới sự bảo vệ cùng Minh tộc tiến hành kịch liệt chiến đấu. Doãn Thiên Tiếu cùng Minh tộc thân vương càng là đánh đến khó khăn chia lịa. Các vị gia chủ, kế tiếp có phải hay không đến phiên chúng ta ra tay? Thượng quan tử ly hỏi, Minh tộc cùng Cung Nguyệt Vũ người tổn thất thảm trọng, chúng ta hẳn là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây là đương nhiên. Chúng ta đợi nửa ngày, liền vì giờ khắc này. Minh tộc ngu xuẩn, chúng ta có thể mượn bọn họ tay đối phó Doãn Thiên Tiếu. Lần này thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Thượng quan gia chủ nói, chính là, ta tổng cảm thấy cái này ngoài ý muốn chi hỉ tới không thể hiểu được. Thật sự chỉ là trùng hợp sao? Thượng quan tử ly nói, nếu không phải trùng hợp, chẳng lẽ còn là có người an bài? Ai sẽ an bài như vậy một vở diễn? Thượng quan gia chủ không để bụng mà nói, ta đảo không hy vọng là trùng hợp. Thượng quan tử ly nói, nếu có người có thể đủ thao tác minh tộc, kia cũng thật là đáng sợ. Nếu là bằng hữu, đối chúng ta khen ngược. Nếu là địch nhân, lần này sự tình thấy thế nào đều là đối chúng ta có lợi. Dù cho có người cố ý an bài, nói vậy không phải là địch nhân đi. Mạnh gia chủ nói, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Vô luận là địch vẫn là hữu, luôn có bại lộ thời điểm. Hiện tại có phải hay không hẳn là động thủ? Thượng quan gia chủ không kiên nhẫn mà nói, chúng ta ở chỗ này suy đoán có dám dùng. Trước giải quyết minh tộc người, lại giải quyết Doãn Thiên Tiếu tên ma đầu kia, chuyện khác về sau lại điều tra. Chỉ cần qua này một quan, tưởng như thế nào điều tra đều có thể. Doãn Thiên Tiếu cùng minh tộc thân vương đại chiến trong chốc lát, phát hiện phía dưới đã rối loạn bộ. Người của hắn đã chết không ít, minh tộc cũng không có chiếm được tiện nghi. Đến nỗi thượng quan tử ly những người này, cư nhiên ở bên cạnh xem diễn. Doãn Thiên Tiếu tức khắc cảm thấy không ổn, đối minh tộc thân vương nói, bổn điện chủ còn có mặt khác sự tình. Người ta chi gian chiến đấu trước dừng lại, chờ ta giải quyết việc tư, lại nhất quyết cao thấp. Hừ, các ngươi nhân loại nhất đê tiện vô sỉ. Nói là trước giải quyết việc tư, nói không chừng chính là muốn đào tẩu. Bổn vương mới sẽ không thượng ngươi đương. Hôm nay trận chiến đấu này, không đánh cũng đến đánh. Minh tộc thân vương cười lạnh nói, nếu không có một cái kết quả, mơ tưởng ta cứ như vậy buông tha ngươi. Thật là ngu xuẩn. Doãn Thiên Tiếu khí cực. Ngươi muốn chịu chết, bổn điện chủ liền không khách khí. Ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Hỗn loạn chiến đấu. Đoan Mục gia tộc không trung bay màu đỏ đám mây, máu tươi đem toàn bộ không trung nhiễm hồng. Minh tộc nguyên bản có một vạn người, Doãn Thiên Tiếu cùng Nam Cung gia chủ đám người tổng cộng có 5.000 nhiều người. Hiện giờ hai bên không sai biệt lắm tổn thất một nửa. Thượng quan tử ly cùng Đoan Mục gia tộc đám người lại ở từ giữa châm ngòi, tổn thất tốc độ càng lúc càng nhanh. Doãn Thiên Tiếu phát hiện bọn họ kế hoạch, trong lòng hận đến không được. Nhưng mà Minh tộc thân vương chính là một cái không có trường đầu góc ra hỏa, mặc kệ Doãn Thiên Tiếu như thế nào kích thích hắn, hắn chính là quấn lấy hắn không bỏ. Thân vương, chúng ta người đã chết hơn phân nửa. Những nhân loại này quá lợi hại, quá đê tiện, quá vô sỉ. Một cái Minh tộc nhằm phía Minh tộc thân vương, đối với hắn một trận giận dữ hét. Ở tuyệt đối thực lực phía trước, nhân loại lại đê tiện vô sỉ lại có ích lợi gì? Các ngươi đem bọn họ giết sạch, sự tình liền giải quyết. Minh tộc thân vương lạnh nhạt nói, đáng giận. Người này cũng khó đối phó. Biết sớm như vậy, còn không bằng đổi mấy người phụ nhân, cũng có thể miễn trận này phiền toái. Hiện tại tổn thất nhiều người như vậy, nếu không có được đến chúng ta muốn, kia cũng quá mệt. Doan Thiên Tiếu lạnh lùng mà nhìn Minh tộc thân vương, cười nhạo nói, Minh tộc chưa từng có đã tới nhân giới, cư nhiên dễ dàng như vậy mà tìm được Đoan Mục gia tộc, rốt cuộc phải nói các ngươi quá thông minh, gần nhất liền biết phân biệt lãnh đời gia tộc địa bàn, vẫn là nói các ngươi quá xuẩn, gần nhất liền trở thành người khác lợi dụng công cụ. Minh tộc thân vương ngẩn người. Hắn nhớ tới rời đi Minh giới lúc sau, xác thật có người vẫn luôn ở nhắc nhở hắn. Người kia hình như là bọn họ Minh tộc đi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Minh tộc có chính mình tin tức nơi phát ra, ngươi cho rằng không có người hỗ trợ, chúng ta liền không biết các ngươi rơi xuống. Minh tộc thân vương áp xuống trong lòng hoài nghi, đối Doan Thiên Tiếu nói, các ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, hôm nay đừng nghĩ tồn tại rời đi. Chúng ta Minh tộc quyền uy, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi nhân loại dẫm đạp. 746 chương 746 kích thích Minh tộc. Minh tộc quyền uy. Doan Thiên Tiếu híp lại con mắt, trong mắt một mảnh huyết hồng. Hắn liệt miệng, giơ lên giữ tợn cười lạnh. Cương đại linh khí đem hắn cả người bao vây lại, hình thành hắc ám khí tràng. Hắn phất tay, bên cạnh Minh tộc dừng ở trong tay của hắn, răng rác một tiếng, tức khắc trở thành cho tàn. Như vậy hành động đối Minh tộc thân vương tới nói, làm sao không phải một loại khiêu khích. Vừa rồi Doan Thiên Tiếu còn tưởng đình chỉ chiến đấu, hiện tại ngay trước mặt hắn giết hại Minh tộc người, quả thực không có đem hắn để vào mắt. Đáng giận nhân loại, các ngươi thật là đáng chết. Ta muốn giết sạch các ngươi. Chỉ cần giết các ngươi, tất cả nhân loại nữ nhân chính là chúng ta. Minh tộc thân vương phẫn nộ mà quát. Ngu xuẩn. Doan Thiên Tiếu cười lạnh một tiếng, niệm thật dài chú ngữ, đối Minh tộc thân vương tiến hành toàn lực công kích. Vừa rồi hắn để lại vài phân lực, hiện tại toàn bộ thi triển ra tới. Nguyên bản nghĩ, nếu là đem sở hữu sức lực đều hao phí ở Minh tộc trên người, thượng quan Tử Ly những người đó liền phải đắc ý chưa từng tưởng người này chính là cái ngu xuẩn. Nếu vô pháp thoát khỏi hắn, cũng chỉ có giết hắn, chẳng sợ cùng toàn bộ Minh tộc là địch. Minh tộc lớn như vậy quân đội chạy đến nhân giới địa phương, muốn điều tra nói, đó là phi thường dễ dàng. Cùng lắm thì là ma tộc thu thập Minh tộc. Ma tộc tam hoàng tử Ma Tôn, đó là cái dã tâm bừng bừng ra hỏa. Nếu hắn dã tâm là phi thăng tiên giới cùng thần giới, như vậy Ma Tôn chính là thống lĩnh ma giới, trở thành lục giới đệ nhất nhân. Bọn họ mùi hôi hợp nhau, có thể đạt thành nhất trí. Nếu là làm Ma Tôn đối phó Minh giới, hắn chẳng những sẽ không cự tuyệt, ngược lại sẽ phi thường hưng phấn. Nếu là đánh hạ Minh giới, Ma Tôn là có thể khống chế Minh giới, như vậy có thể lớn mạnh thế lực. Doan Thiên Tiếu cùng Minh tộc thân vương hoàn toàn mà trở thành tử địch. Thượng quan Tử Ly cùng Đoan Mục gia chủ đám người liền cao hứng. Lúc này, Đoan Mục gia chủ bóp pháp quyết, đối với Cung Nguyệt Vũ một trận niệm chú. Thượng quan Tử Ly nhìn ra trong đó vấn đề, không có quấy rầy hắn hành động. Nàng nhớ rõ Đoan Mục gia chủ cùng các vị trưởng lão nói qua, Đoan Mục gia dòng chính không dễ dàng bị người khác khống chế, bọn họ có chuyên môn khống chế phương pháp có thể bảo hộ bọn họ. Hiện giờ xem ra, Đoan Mục gia chủ chuẩn bị đối Cung Nguyệt Vũ xuống tay. Nhưng mà nàng cảm thấy không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Rốt cuộc Doan Thiên Tiếu cũng không phải ăn chay. Hắn có thể làm Cung Nguyệt Vũ được đến Đoan Mục Cẩn Nhi thân thể, sao có thể không có đề phòng Đoan Mục gia tộc người. Trận chiến đấu này rốt cuộc muốn liên tục tới khi nào? Thượng quan Tử Ly nhìn càng ngày càng nhiều sinh mệnh biến thành thi thể, trong đầu hiện lên cái này ý tưởng. Nếu là tất cả mọi người đã chết, có phải hay không liền kết thúc? Toàn bộ thiên địa chi gian không ai, vạn vật một lần nữa trở lại sang thế chi sơ, sở hữu ân oán tình thù, sở hữu ngươi lừa ta gạt, sở hữu tranh đoạt toàn bộ biến mất. Lúc này, càng ngày càng nhiều linh khí ùa vào thượng quan Tử Ly thân thể. Trên bầu trời bay rất nhiều linh khí, chúng nó toàn bộ chiều thượng quan Tử Ly tiến lên. Mặt đất sinh vật khô héo diện tích càng lúc càng lớn, cây cối, đại địa, cỏ xanh, hoa tươi, bao gồm bay qua tới chim chóc, chúng nó linh khí toàn bộ thay đổi cho thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly cảm thấy trong thân thể có được lực lượng cường đại. Như vậy lực lượng cường đại, nàng chưa từng có cảm thụ quá. Đưa một cái Minh tộc nhào hướng nàng thời điểm, nàng bản năng chém ra một trường, trong phút chốc, Minh tộc trở thành cho tàn. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Thượng quan gia chủ thấy thượng quan Tử Ly đôi mắt biến thành màu tím, tóc biến thành màu bạc, sáu cái đuôi dài quá ra tới. Nàng biểu tình không thích hợp. Liên tính lánh đời gia tộc có người thức tỉnh rồi thần chi huyết mạch, cũng sẽ không thay đổi thành như vậy thất hồn bộ dáng. Nàng biểu tình càng như là bị người khác thao tác. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía thượng quan gia chủ, trong mắt hiện lên quang mang nhàn nhạt. Nhưng mà kia nói quang mang chợt lóe rồi biến mất, cái loại này thô bạo tâm tình lại lần nữa khống chế linh hồn của nàng. Nàng vươn tay, công kích tới những cái đó nên lại đầy địch nhân. Đương một cái lại một cái địch nhân chết ở tay nàng khi, tất cả mọi người nhìn nàng. Vô luận là cung Nguyệt Vũ người, vẫn là thượng quan Tử Ly người, toàn bộ nhìn về phía thượng quan Tử Ly. Đoan Mục gia chủ pháp thuật đã kết thành. Cung Nguyệt Vũ cảm thấy đầu đau đến bạo liệt. Nàng ôm đầu ngồi xổm xuống đi. Trong óc như là có vô số sâu ở bò dường như. Vẫn luôn giấu ở trong thân thể Đoan Mục Cẩn Nhi mượn cơ hội công kích tới nàng, muốn một lần nữa khống chế thân thể quyền chủ động. Một khi bị Đoan Mục Cẩn Nhi thực hiện được, Cung Nguyệt Vũ lại tưởng được đến thân thể này, đó chính là không có khả năng sự tình. Yêu Vương cùng Câu Ngoạt chiến đấu cũng bởi vì như vậy biến cố dừng lại. Bọn họ cũ oán quá sâu, nếu không phải trong không khí linh khí đang ở biến mất, bọn họ căn bản không muốn từ bỏ công kích đối phương. Linh khí biến mất sự tình cũng không phải là việc nhỏ. Nếu xử lý không tốt, toàn bộ tu chân giới đem có đại nạn. Mặc kệ cỡ nào cường đại cao thủ, chỉ cần không có linh khí, liền vô pháp thi triển pháp thuật. Cứ như vậy, Doan Thiên Tiếu cùng Minh tộc thân vương chiến đấu cũng không thể không dừng lại. Đến nỗi những người khác, càng là đánh không đứng dậy. Bọn họ tìm kiếm nửa ngày, cũng không có tìm được linh khí biến mất nguyên nhân. Kêu nha đầu. Tổng cảm thấy không thích hợp. Thượng quan gia chủ nói, linh khí biến mất cùng nàng có quan hệ sao? Các ngươi xem tay nàng mạnh gia chủ kinh ngạc mà nói, nha đầu này làm cái gì? Nàng lực lượng trong tay hảo cường đại. Xem ra, chúng ta không cần sợ hãi Doan Thiên Tiếu. Âu Dương gia chủ nói, Doan Thiên Tiếu không có linh lực, cường đại nữa thực lực cũng thi triển không ra. Các ngươi có cảm thấy hay không này cùng nàng vừa rồi thi triển cường đại pháp thuật có quan hệ? Doan gia chủ nói, nàng vừa rồi pháp thuật phi thường bá đạo, khống chế mọi người hành động. Lần này có chút tương tự. Nói như vậy, nàng khống chế là có thời gian hạn chế. Thượng quan gia chủ nói, nếu không phải chúng ta cũng đã chịu khống chế, không có cách nào thi triển linh lực, đảo có thể mượn cơ hội đối bọn họ. Cung Nguyệt Vũ không có linh lực, càng thêm vô pháp phản kháng. Nàng thống khổ mà kêu, ôm đầu kêu đến thê lương. Lúc này, Đoan Mục Cẩn Nhi phá tan Cung Nguyệt Vũ khống chế, một lần nữa đoạt lại thân thể của mình. Đương Đoan Mục Cẩn Nhi đoạt lại thân thể thời điểm, cả người hoàn toàn mà thay đổi. Vô luận là ánh mắt vẫn là khí chất, nàng tựa như thay đổi một người. Không. Căn bản chính là thay đổi một người. Đến nỗi Cung Nguyệt Vũ, linh hồn của nàng bị nhốt ở Đoan Mục Cẩn Nhi trong thân thể. Tất cả mọi người biết, Cung Nguyệt Vũ là chịu khống. Doan Thiên Tiếu pháp thuật mất đi hiệu lực, linh lực đã chịu phản phệ, nguyên bản cùng Minh tộc thân vương đại chiến mấy cái canh giờ không có bị thương hắn, cư nhiên ở ngay lúc này đã chịu linh lực phản phệ, nói cách khác, Minh tộc thân vương có đối hắn xuống tay thời cơ. Minh tộc thân vương móng đuốt huy hướng Doan Thiên Tiếu. Doan Thiên Tiếu đúng là đã chịu phản phệ thời điểm, không có phản kích chi lực. Minh tộc thân vương mang theo kịch độc móng vuốt cắt qua thân thể hắn, đâm vào hắn trái tim. Minh tộc là mang theo kịch độc. Tùy tiện một nhân loại, mặc kệ cỡ nào cường đại tu vi, nếu là không có tìm được phá giải phương pháp, làm theo sẽ ảnh hưởng tu vi. Doan Thiên Tiếu hiện tại chính là chúng Minh tộc thân vương độc. 747 chương 747 hắn làm sao bây giờ đến? Đáng giận. Nữ nhân kia rốt cuộc là cái gì lai lịch? Vì cái gì luôn là có chút hiếm lạ cổ quái bản lĩnh? Doan Thiên Tiếu che lại bị thương ngực, phẫn nộ mà nói. Doan Thiên Tiếu bị thương, mọi người khiếp sợ mà nhìn hắn. Lấy mạnh gia chủ là chủ các đại gia tộc người, toàn sôi nổi tỏ ý vui mừng. Lấy Doan Thiên Tiếu cầm đầu mọi người, bọn họ biểu tình thập phần khó coi. Cung Nguyệt Vũ bên này người đã tổn thất dạ gia chủ. Phải nói, tiền nhiệm dạ gia chủ. Đêm trước gia chủ tử vong, dạ gia mất đi khống chế, bọn họ mất đi quan trọng lực lượng. Hiện tại Doan Thiên Tiếu bị thương, bọn họ còn có cái gì phần thắng? Nguyên bản lần này hành động chính là lấy hắn là chủ. Ở mọi người bên trong, trừ bỏ Đoan Mục gia tộc ngoại, Doan Thiên Tiếu thủ hạ chiếm đại đa số. Doan Thiên Tiếu nếu là mất đi lực lượng, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Chẳng sợ có Yêu Vương, Nam Cung gia chủ, Lâm gia chủ, Dung gia chủ, cùng với mặt khác tiểu gia tộc. vẫn là không có bất luận cái gì phần thắng. Yêu vương cùng câu ngoặt chiến đấu không thể không dừng lại. Hai người vô pháp điều động linh lực, chẳng sợ có lại nhiều oán hận, cũng không có địa phương phát tiết. Câu ngoặt trong lòng không cam lòng, cư nhiên cứ như vậy bỏ lỡ đối phó yêu vương cơ hội. Yêu vương thấy chính mình cận tồn không nhiều lắm thủ hạ, nguyên bản đối câu ngoặt hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gia chủ, chúng ta thống kê một chút, lấy Doan Thiên Tiếu cầm đầu người, còn dư lại 2.300 hơn người. Chúng ta người còn dư lại 3.000 nhiều người. Minh tộc còn dư lại 5.000 nhiều người. Thượng quan gia chủ thủ hạ chạy tới hội báo nói, chúng ta người không có cùng Minh tộc trực tiếp đối chiến, đã chịu ảnh hưởng không lớn. Doan Thiên Tiếu 2.000 nhiều người bên trong có 1.000 nhiều người bị Minh tộc kịch độc. Thuộc hạ cho rằng, bọn họ hiện tại còn không có độc phát. Một khi độc phát, cũng sẽ biến thành lục thân không nhận quái vật. Chúng ta hiện tại tốt nhất rời đi nơi này, là Minh tộc cùng Doãn Thiên Tiếu chó cắn chó. Ngươi nói đúng. Thượng quan gia chủ gật đầu nói, kiểm kê chúng ta người, nhìn xem này đó chúng Minh tộc độc, nhất định phải đơn độc trông coi lên. Các ngươi chờ mệnh lệnh của ta đi. Đoan Mục lão hữu, Cung Nguyệt Vũ là chuyện như thế nào? Mạnh gia chủ thấy Đoan Mục Cẩn Nhi đang ở sát Doãn Thiên Tiếu người, nàng một bên giết chóc một bên chiều bọn họ tới gần, vừa thấy liền cùng vừa rồi bất đồng. Ngươi không phải đoán được sao? Đoan Mục gia chủ nói, chúng ta Đoan Mục gia dòng chính con cháu không phải dễ dàng như vậy đoạt xá. Một khi tiến vào bọn họ thân thể, chúng ta có biện pháp phản khống đối phương. Cung Nguyệt Vũ hiện tại đã chịu khống chế, trước mặt cái này nha đầu là chúng ta Đoan Mục gia hải tử. Nàng tính tình thanh lãnh, tính tình lại là lương thiện. Nếu không phải chịu khống, nàng mới sẽ không thương tổn người khác. Ta đoán cũng là như thế này. Mạnh gia chủ nói, hiện giờ Đoan Mục gia tộc biến thành bộ dáng này, ngươi có tính toán gì không? Nơi này đã không an toàn. Ta quyết định, mang theo sở hữu gia tộc con cháu chính thức bước vào tu chân giới, một lần nữa tiếp xúc tục giới. Thiên hạ sắp sửa đại loạn, chúng ta muốn tị thế, đó là không có khả năng. Cùng với trốn ở chỗ này lừa mình dối người, còn không bằng tự mình gặp phải kia hết thảy, vì thiên hạ ba cánh tấn điểm non nớt chi lực. Đoan Mục gia chủ nói, các vị, chúng ta rời đi đi. Ta cũng tưởng rời đi. Chỉ là, kia cũng đến khống chế được trụ cái kia nha đầu a. Thượng quan gia chủ chỉ vào đối diện thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly đã chịu linh lực khống chế, giống cái giết người của ma, huy sử ưu kiếm không ngừng giết chóc. Mọi người không dám tới gần nàng. Nhưng mà bọn họ không tới gần, nàng làm theo giết chóc. Doan Thiên Tiếu như vậy của người, hiện tại cũng không dám tiếp cận nàng nửa phần. Lúc này nàng căn bản không biết chính mình đang làm cái gì. Trong thân thể lực lượng sắp bạo, chỉ có giết chóc có thể phát tiết cái loại này nổ mạnh cảm giác. Rốt cuộc mọi người vô pháp thi triển linh lực, chỉ có nàng có thể thi triển ra tới. Như vậy tương đương với thiên địa chi gian linh lực toàn về nàng sử dụng. Hô hô cùng mặt khác mấy thú cả người vô lực mà nhìn nàng. Thượng quan tử ly điên cuồng làm các thần thú cũng thực khó xử. Nàng sắp biến thành sát thần. Kia chính là nữ thần A. Không cần biến thành ma thần đi. Kỳ thật bọn họ không biết, thượng quan tử ly là thanh tỉnh. Tuy rằng thanh tỉnh, nhưng là khống chế không được chính mình hành vi. Nàng trong thân thể linh lực quá nhiều. Nếu vẫn là kia cụ nữ thần thân thể, đương nhiên có thể khống chế thiên hạ sở hữu linh lực. Dù cho trong thiên địa linh lực toàn bộ về nàng sở hữu, kia cũng là hoàn toàn có thể đảm nhiệm sự tình. Chính là nàng hiện tại là phàm nhân thân thể. Nếu là phàm nhân, lại đột nhiên có được thần nghiệm, vạn vật nhóm nghe thấy nàng thanh âm, nguyện ý đem linh lực giao cho nàng. Nàng có thể bảo trì hiện tại trạng thái đã phi thường không dễ dàng. Yêu tộc không có linh lực, Doan Thiên Tiếu không có linh lực, Minh tộc không có linh lực, trận này còn đánh cái gì? Vì thế, mọi người kế hoạch lui lại. Lại không lui lại, chờ thượng quan tử ly giết qua tới sao? Thượng quan tử ly bộ dáng cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Minh tộc thân vương nhìn nàng, nhíu mày nói, nữ nhân này. Một cái minh tộc đi tới, đối minh tộc thân vương nói, tuy rằng không phải xử nữ. Bất quá thực lực không tồi. Không thích hợp. Nữ nhân này hơi thở phi thường thuần tịnh. Vừa rồi nàng trên người có cái thủ thuật che mắt, lừa gạt bổn vương đôi mắt. Nữ nhân này là xử nữ. Minh tộc thân vương nói. A, mọi người kinh ngạc. Minh tộc thân vương nói cũng không có cố ý đè thấp, rất nhiều người nghe thấy hắn thanh âm. Vừa mới bắt đầu nói không phải xử nữ chính là hắn, hiện tại nói là xử nữ cũng là hắn. mọi người hoàn toàn mà mơ hồ. Loại chuyện này sao có thể gạt người? Cái kia minh tộc thủ hạ nói thầm nói, chẳng lẽ thân vương muốn đem nàng mang về, cố ý dùng lấy cớ này. Trong đầu của ngươi chàng chính là phân sao. Minh tộc thân vương nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta muốn mang nàng trở về, yêu cầu loại này lấy cớ. Doan Thiên Tiếu trong mắt hiện lên ánh sáng. Hắn nhìn thượng quan Tử Ly, âm lãnh mà nói, thượng quan Tử Ly, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành của ta. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Lần sau liền không có tốt như vậy vật khí. Mọi người nghe, hiện tại cùng ta rời đi. Còn có, đem Đoan Mục gia đại tiểu thư mang đi. Đoan Mục Cẩn Nhi còn không có trở lại Đoan Mục gia tộc. Hiện tại nàng bên người còn có rất nhiều ám u điện con rối. Nàng nghe xong những lời này, trong mắt hiện lên thần sắc sợ hãi. Nàng nhìn Đoan Mục gia chủ, khẩn cầu mà nhìn hắn, hô, gia chủ gia, các vị trưởng lão, cứu ta. Cẩn Nhi không nghĩ bị hắn trảo trở về. Cẩn Nhi sẽ không toàn mạng. Thượng quan Tử Ly nghe thấy Đoan Mục Cẩn Nhi thanh âm, vọt qua đi. Nàng giết được càng thêm tàn nhẫn, lại có không ít người chết ở tay nàng. Đương nàng từ con rối trong tay cứu Đoan Mục Cẩn Nhi thời điểm, một phen kiếm huy hướng nàng trái tim. Thượng quan Tử Ly kịp thời mà tránh đi, nắm lấy kia thanh kiếm, lạnh lùng mà nhìn trước mặt Đoan Mục Cẩn Nhi. Không, kia không phải Đoan Mục Cẩn Nhi. Mà là Cung Nguyệt Vũ. Thượng quan Tử Ly, ngươi cho rằng ta sẽ chịu không sao? Ha ha ha. Không cần quên mất, ta là thiên mệnh chi nữ. Ngươi cho rằng ta có dễ dàng chết như vậy sao? Cung Nguyệt Vũ nhếch miệng cười nói. 748 chương 748 cứu nàng. Thượng quan Tử Ly gắt gao mà nắm kia thanh kiếm. Kiếm phong cắt qua nàng làn da, máu tươi từ trong lòng bàn tay chạy xuôi ra tới. Cung Nguyệt Vũ muốn thu hồi kiếm. Chính là thượng quan Tử Ly chảo đến thật chặt. Lúc này, Cung Nguyệt Vũ rốt cuộc bắt đầu khẩn trương. Rốt cuộc hiện tại có linh lực chỉ có thượng quan Tử Ly một người, những người khác toàn bộ không có linh lực, bao gồm nàng cũng chỉ có thể dùng kiếm chiêu, căn bản không có kiếm khí. Biết sớm như vậy, còn không bằng làm bộ Đoan Mục Cẩn Nhi gạt thân phận. Liền tính không theo chân bọn họ trở về, cũng có thể cùng Doãn Thiên Tiếu rời đi. Hiện tại muốn chạy đi không được, tưởng lưu chỉ có đường chết một cái. Tiến thoái lưỡng nan. Ngươi là thiên mệnh chi nữ, không dễ dàng chết đúng không? Thượng quan Tử Ly mỉm cười mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, trong ánh mắt hiện lên chê cười. Chính là ngươi trung quy là người, không phải thần, vẫn là sẽ chết. Thượng quan Tử Ly nói, trong tay sử hữu kiếm thứ hướng Cung Nguyệt Vũ. Phụt! Mũi kiếm đâm vào Cung Nguyệt Vũ ngực. Cung Nguyệt Vũ nhìn thượng quan Tử Ly kiếm đã đâm tới, nàng muốn tránh tránh, chính là cả người như là không có sức lực. Căn bản nhúc nhích không được. Nàng trừng mắt thượng quan Tử Ly, khiếp sợ mà nói, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Thân thể này là Đoan Mục Cẩn Nhi, chẳng lẽ ngươi không sợ Đoan Mục gia người hận ngươi sao? Đoan Mục Cẩn Nhi. Vừa rồi Đoan Mục Cẩn Nhi tranh đoạt thất bại, chính là mất đi sở hữu sinh mệnh tích giống. Ta tra xét thân thể của ngươi, trừ bỏ ngươi linh hồn ngoại, không còn có mặt khác tàn hồn. Nói cách khác, Đoan Mục Cẩn Nhi đã trở thành bại tướng dưới tay ngươi. Thân thể này chỉ có một chủ nhân, đó chính là ngươi. Ta hủy hoại thân thể này, bắt lấy ngươi nguyên thần, liền tương đương với giết ngươi. Cung Nguyệt Vũ ánh mắt lóe lóe. Nàng không nghĩ tới thượng quan Tử Ly như thế thông minh, đã phát hiện bí mật này. Không tồi. Nàng đã hoàn toàn mà dung hợp Đoan Mục Cẩn Nhi linh hồn. Đoan Mục Cẩn Nhi biến mất, không bao giờ sẽ xuất hiện. Đoan Mục gia liền tính cường đại nữa, cũng không có cách nào cướp đi thân thể này. Nàng còn có được Đoan Mục Cẩn Nhi thần tộc huyết mạch truyền thừa. Chỉ tiếc, vẫn là bị phát hiện. Sớm biết rằng như vậy hung hiểm, vừa rồi không nên bại lộ chính mình. Nếu không có đánh lén thượng quan Tử Ly, cũng sẽ không rơi xuống tay nàng, càng sẽ không bị nàng phát hiện bí mật. Thượng quan Tử Ly muốn cứu nàng, vậy làm nàng cứu hảo. Nàng có thể mượn cơ hội trà trộn vào bọn họ bên trong, được đến bọn họ tín nhiệm. Chỉ cần được đến tín nhiệm, từ bên trong phá hủy bọn họ là phi thường chuyện dễ dàng. Cung Nguyệt Vũ chảy rất nhiều huyết. Lần đầu tiên, nàng cảm giác tử vong là dễ dàng như vậy sự tình. Chẳng sợ nàng ở đại tái thượng thua ở thượng quan Tử Ly trong tay, hơn nữa bị nàng giết chết. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Lúc này đây, nàng cảm giác được tử vong tới gần. Ai tới cứu cứu nàng? Nàng rất sợ hãi. Nếu đã chết, có phải hay không thật sự không có cách nào một lần nữa bắt đầu rồi? Nàng đã đoạt xá quá một lần, liền tính đoạt xá mặt khác thân thể, cũng không có khả năng tìm được so Đoan Mục Cẩn Nhi càng tốt thân thể. Nếu là đoạt xá ngũ linh căn còn có tứ linh căn linh tinh, như vậy tồn tại còn không bằng đã chết. Cung Nguyệt Vũ cùng Thượng Quan Tử Ly nơi này cục diện bế tắc, rất nhiều người nhìn thấy. Thượng Quan Tử Ly không có nguy hiểm, Đoan Mục gia chủ đám người đương nhiên không cần khẩn trương. Đến nỗi Cung Nguyệt Vũ, Doan Thiên Tiếu còn lại là tức giận cùng phiền chán. Thượng Quan Tử Ly tình huống, chỉ cần không phải ngốc tử, mọi người đều biết làng tránh. Chính là nàng đâu. Nàng không chỉ có không biết đào tẩu, còn chính mình đưa tới cửa tìm chết. Doan Điện Chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Nam Cung gia chủ nhíu mày nói, nữ nhân này dài quá đầu óc sao? Nếu không phải nàng là thiên mệnh chi nữ, sao có thể sống đến bây giờ? Vấn đề này, ngươi hẳn là đi hỏi nàng. Doan Thiên Tiếu lạnh nhạt nói, nếu cảm thấy nàng không có tư cách làm ngươi bồi thượng Nam Cung gia tộc, hiện tại đổi ý nói, nàng đáp ứng, bổn điện chủ không đáp ứng. Ngươi hiểu lầm, ta không có đổi ý ý tứ. Nàng lại không tốt, cũng là thiên mệnh chi nữ. Thượng thân để lại thần chỉ, chúng ta này đó làm hậu bối đương nhiên sẽ chăm chú lắng nghe. Nam Cung gia chủ nói, chỉ là cảm thấy, nàng thiên phú không tồi, chính là khuyết điểm đầu óc. Nếu có thể làm nàng trường điểm đầu óc, chúng ta có phải hay không càng có thắng lợi khả năng tính. Làm nàng trường điểm đầu óc, sao có thể? Lâm gia chủ ở bên cạnh chê cười mà nói, một người đầu óc lớn lên như thế nào, đó là cùng linh hồn có quan hệ. Nàng bộ dáng này, liền tính đổi 10 khối thân thể, cũng không có khả năng trường nhiều ít đầu óc. Các vị vẫn là đảm đương một chút đi. Chỉ chờ nàng phi thăng, chúng ta cũng không cần hầu hạ vị này thiên mệnh chi nữ. A, phi thăng. Nàng hiện tại sắp chết rồi. Như thế nào phi thăng? Nam Cung gia chủ nhíu mày nói, không được. Hiện tại đã chết, chúng ta sở hữu vất vả bạch phế. Nam Cung gia chủ nói xong, nhìn về phía bốn phía người, tầm mắt dừng lại ở Nam Cung gia tộc con cháu trên người. Hắn ánh mắt lóe lóe, đối với Doan Thiên Tiếu nói, chỉ có hy sinh mặt khác dưới tay. Doan Điện Chủ, có thể hay không tìm ngươi người phối hợp một chút? Thượng Quan Tử Ly cường đại nữa, song quyền khó địch bốn tay. Chỉ cần chúng ta đa dụng chút vô dụng quân cờ, là có thể mượn cơ hội đem nữ nhân kia cướp về. Ngươi có thể nghĩ đến chủ ý, những người khác sẽ không biết sao. Doan Thiên Tiếu lạnh nhạt nói, sở hữu con rối nghe lệnh, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, nhất định phải đem Cung Nguyệt Vũ cướp về. Nam Cung gia tộc người biết sợ hãi Thượng Quan Tử Ly cường đại thực lực. Doan Thiên Tiếu con rối bất đồng. Con rối mất đi linh lực, làm theo có thể công kích người khác. Chẳng qua thực lực cao thấp bất đồng. Doan Thiên Tiếu mệnh lệnh nói ra đi sau, con rối nhóm nhằm phía Thượng Quan Tử Ly. Nguyên bản Doan Thiên Tiếu con rối liền có không ít, dư lại hơn một nửa, nhưng là chúng nó không có sinh tử, không biết sợ hãi, sức chiến đấu cũng không được. Hiện giờ sở hữu con rối nhằm phía Thượng Quan Tử Ly, chúng nó muốn quấy trụ nàng, Doan Thiên Tiếu mặt khác thủ hạ vừa lúc mượn cơ hội sẽ mang đi Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ ngực chúng kiếm, nhưng là chỉ cần còn lưu một hơi, cứu sống nàng cũng không phải phiền toái. Bọn người kia, thật là không biết sống chết. Vốn dĩ đã chuẩn bị bỏ chạy Đoan Mục gia chủ đám người thấy cái này trận trượng, biết lập tức rời đi là không có khả năng. Trừ phi đem Thượng Quan Tử Ly mang đi. Thượng Quan Tử Ly lại cùng Cung Nguyệt Vũ khiêm thượng. Cung Nguyệt Vũ một ngày bất tử, đối bọn họ tới nói cũng là phiền toái. Bởi vậy, bọn họ chỉ có giúp đỡ Thượng Quan Tử Ly mang đi Cung Nguyệt Vũ, hoặc là giết Cung Nguyệt Vũ. Doan Thiên Tiếu có con rối, chúng ta nhưng không có nhiều người như vậy tổn thất. Hiện tại chỉ hy vọng Thượng Quan Nha đầu tốc chiến tốc thắng, không cần cùng bọn họ ham chiến. Con rối dù sao cũng là con rối, chúng nó không có sinh mệnh, không biết mỏi mệt. Nàng vẫn luôn cùng bọn họ khiêng đi xuống không có chỗ tốt. Mạnh gia chủ nói, chúng ta người chiều nơi đó tới gần, đem Cung Nguyệt Vũ mang đi là được. Đó là thứ gì? Mọi người chỉ vào không trung nói. Đó là Cung Nguyệt Vũ kia chỉ ma long đi. Có người nhận ra tới. Cung Nguyệt Vũ cư nhiên đem nó phái ra đi. Ma long không có linh lực, nhưng là bay lượn là nó thiên phú. Không xong, nó bay đến Cung Nguyệt Vũ đi nơi nào rồi? Đáng chết, nó đem Cung Nguyệt Vũ mang đi. Không trung bay tới màu đen ma long, nó hàm trụ Cung Nguyệt Vũ quần áo, đem nàng quấn đến không trung. Nháy mắt, Cung Nguyệt Vũ cùng ma long cùng nhau biến mất. 749 chương 749 không có kết cục. Thượng Quan Tử Ly quay đầu lại, thấy Cung Nguyệt Vũ bị ma long mang đi bóng dáng. Nàng hất mặt, lạnh lùng mà nhìn nàng rời đi phương hướng. Con rối mất đi Cung Nguyệt Vũ cái này mục tiêu, biết không dùng lại kiên trì đi xuống. Chúng nó chiều Doãn Thiên Tiếu vị trí rút đi. Thượng quan Tử Ly lại không muốn buông tha chúng nó, một lần lại một lần mà huy kiếm, đem chúng nó chém thành bột phân sau, lúc này mới ngừng tay kiếm chiêu. Lúc này, Doãn Thiên Tiếu cùng Nam Cung gia chủ đám người đã rút đi. Đến nỗi Minh tộc thân vương đám người, không biết khi nào đã rời đi. Đoan Mục gia chủ đám người cũng đang thương lượng rời đi nơi này. Nơi này tất cả đều là huyết tinh, liền tính Đoan Mục gia tộc nguyện ý lưu lại, một cái tràn đầy oan hồn địa phương cũng bất lợi bọn họ tu hành. Đoan Mục gia tộc tu hành công pháp Chí Thuần Chí Dương, đó là không thể dính lên bất luận cái gì tà niệm. Lúc trước lựa chọn cái này địa phương, chính là bởi vì nơi này không có dính lên bất luận cái gì huyết tinh, hơn nữa nơi này linh khí phi thường thuần khiết. Địch nhân rời đi, Thượng quan Tử Ly trong lòng không hề khẩn trương. Một khi đã không có nguy cơ cảm, trong thân thể linh lực cũng nhanh chóng mà biến mất. Lúc này, những cái đó mất đi sinh cơ hoa cỏ cây cối một lần nữa khôi phục sinh cơ, chúng nó khôi phục thành vừa rồi bộ dáng. Bạo loạn linh khí cũng khôi phục bình tĩnh, mọi người khôi phục thực lực của chính mình. Trình chuyện thần kỳ đến không thể tưởng tượng, nhưng là chính là ở bọn họ trước mặt đã xảy ra. Nguyên bản đối Thượng quan Tử Ly ôm khinh thường thái độ gia tộc các con dân, hiện tại biết nàng lợi hại, không dám lại có mặt khác tâm tư. Trải qua chuyện này, Đoan Mục gia tộc là hoàn toàn mà thu phục. Đoan Mục gia tộc rửa sạch chiến trường thời điểm, mặt khác mấy cái gia tộc cũng ở hỗ trợ. Thượng quan Tử Ly khôi phục bình tĩnh sau, một người an tĩnh hồi lâu. Lúc này, nàng phát hiện Câu Ngoạt không thấy. Câu Ngoạt không thấy. Yêu vương cùng yêu tộc người cũng không biết tung tích. Thượng quan Tử Ly dò hỏi vài người, cũng không biết hắn hành tung. Đến nội yêu tộc, vậy càng thêm không rõ ràng lắm. Doan thiếu chủ. Thượng quan Tử Ly cư nhiên ở trong đám người thấy Doan Ngự Thần. Đây là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi có hay không thấy yêu tộc người? Vì cái gì hỏi ta? Doan Ngự Thần nhướng mày nói. Cái kia kêu mẫu đơn hoa yêu gái mộ ngươi, ta cho rằng nàng rời đi thời điểm sẽ nói cho ngươi. Chẳng lẽ không có sao? Thượng quan Tử Ly hỏi. Nàng lại không phải ngốc tử, thấy thế nào không ra ta ở lừa nàng. Về sau tái kiến khi, sợ là hận không thể ở ta ngực cắm thượng một đao. Doãn Ngự Thần nhàn nhạt mà nói. Lấy ngươi vô tình kiếm thiếu chủ uy danh, nàng nếu là tái kiến ngươi, chỉ sợ sẽ tìm một chỗ trốn đi đi. Thượng quan Tử Ly bỡn cợt mà nói. Ta không có nhìn thấy mẫu đơn, không biết yêu tộc hướng đi. Bất quá có người làm ta mang lời nhắn cho ngươi. Doãn Ngự Thần nói. Ai nha? Thượng quan Tử Ly khó hiểu mà nhìn hắn. Hắn nói, Minh tộc có gì, ta tiến đến tra xét. Nếu là có tin tức, tất sẽ liên hệ ngươi. Chính ngươi cẩn thận, không cần chết ở Doãn Thiên Tiếu trong tay. Không cần quên mất, ngươi còn thiếu ta không ít đồ vật. Ngươi nếu là đã chết, ta không phải mệnh lớn. Doãn Ngự Thần nghiêm trang mà nói xong này đoạn lời nói. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Căn bản không cho Thượng quan Tử Ly hoàn hồn dò hỏi hắn cơ hội. Thượng quan Tử Ly muốn truy vấn, Doãn Ngự Thần đã rời đi. Nàng ảo não mà trừng mắt hắn bóng dáng, nói, gặp quỷ. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tốt xấu cũng muốn nói cho ta là ai nói đi. Ai sẽ cho nàng lưu như vậy lời nhắn đâu? Minh tộc có gì, hắn tiến đến tra xét. Có thể vì nàng mạo hiểm người không nhiều lắm, Mạnh Chi Nhạc ở Mạnh gia chủ trong tay. Âu Dương Xanh Ca. Nàng căn bản không dám tưởng. Hắn hiện tại thế nào, có phải hay không còn sống, đó là nàng muốn chạy trốn tránh vấn đề. Chẳng lẽ là Phượng Tô Ca sao? Không. Phượng Tô Ca ở yêu tộc. Kế hoạch của hắn là khống chế yêu tộc, như vậy mới có thể giúp nàng. Nếu không phải bọn họ, nàng thật sự nghĩ không ra còn có ai giúp nàng mạo hiểm. Tổng không phải là Câu Ngoạt đi. Câu Ngoạt cùng yêu tộc có quan hệ, lại không có cùng Minh tộc có quan hệ. Huống chi bọn họ giao tình còn không có hảo đến có thể vì đối phương mạo hiểm nông nỗi. Cuối cùng chỉ còn lại có một người tuyển, đó chính là Dạ Phượng Y Dì. Dạ Phượng Y Dì có thực lực, lại am hiểu các loại tà thuật, nếu là trà trộn vào đi nói, còn thật có khả năng. Gia hỏa kia, vì cái gì đối nàng như vậy hảo? Thật là đáng giận a. Nàng vốn dĩ phi thường khí hắn, quyết định về sau không bao giờ để ý đến hắn. Hắn hiện tại vì nàng hy sinh. Nàng những cái đó oán giận cùng kiên trì trở nên thực buồn cười. Giống như là một cái giận dỗi hài tử, đại nhân một ánh mắt khiến cho nàng minh bạch chính mình có bao nhiêu ấu trĩ. Hắn sẽ không có việc gì đi. Minh tộc trên người có khí vị, hắn nếu là xen lẫn trong đó, thực dễ dàng bị phát hiện. Hùng chi hắn dung mạo mỹ thành như vậy, nếu như bị người khác trở thành nữ nhân. Chỉ cần nghĩ đến cái kia hình ảnh, nàng liền cảm thấy cả người phát lạnh. Dạ Phượng Y gì như vậy thích giết chóc tính tình, nếu là cái nào không có mắt đem hắn trở thành nữ nhân, kia cũng là ly chết không xa. Nàng đối hắn lo lắng hẳn là dư thừa. Chúng ta quyết định rời đi. Đoan Mục gia chủ tìm được thượng quan tử ly nói, Đoan Mục gia tộc sở hữu con cháu sẽ ở tu chân giới tùy ý hành tẩu, trợ giúp bình dân bá tánh trừ yêu hàng ma. Các ngươi nguyên bản chính là các bá tánh trong lòng đại anh hùng, ở sở hữu lãnh đời gia tộc bên trong, chỉ có các ngươi gia tộc làm được chân chính cứu tế thế nhân. Thượng quan tử ly nói, chúng ta cũng sẽ rời đi. Ta sẽ đi theo Âu Dương gia chủ hồi Âu Dương gia tộc. Rốt cuộc liên quan đến ta cha mẹ sự tình, ta còn không có điều tra rõ ràng. Ta liền không khuyên ngươi. Chính ngươi cẩn thận. Về sau gia tộc bọn ta người phi thường hảo tìm, ngươi muốn tìm chúng ta thực dễ dàng. Đoan Mục gia chủ nói. Hảo. Trong khoảng thời gian này phiền toái gia chủ. Nếu không phải ta, Đoan Mục gia tộc cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Ta thật sự cảm thấy thực xin lỗi. Thượng quan tử ly ảm đạm mà nói. Đứa nhỏ ngốc. Thiên hạ muốn loạn, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nghiêm khắc lại nói tiếp, ngươi mới là người bị hại. Đoan Mục gia chủ bất đắc dĩ mà nói, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta sẽ giúp ngươi. Ta sẽ giúp ngươi. Bình phàm mấy chữ, thượng quan tử ly trong lòng ấm áp vô cùng. Trong lòng dầu dĩ, hảo muốn khóc khóc. Ai nói Đoan Mục gia chủ nghiêm túc cũ kỹ. Hắn rõ ràng chính là phi thường tốt trưởng bối. Ta nói nha đầu, ngươi không phải đáp ứng cùng ta đi thượng quan gia tộc sao? Như thế nào lại phải về Âu Dương gia tộc? Thượng quan gia chủ tìm được thượng quan tử ly, trong mắt tràn đầy không vui. Thượng quan tử ly rồi dám. Nàng xác thật nói qua nói như vậy. Chính là nàng lo lắng cha mẹ còn có đệ đệ an nguy. Nếu chân chính Âu Dương gia chủ tỉnh lại, nàng hảo hỏi thăm một chút bọn họ tình huống. Nha đầu, ngươi đi trước thượng quan gia tộc đi. Mạnh gia chủ nói, Âu Dương gia tộc nơi đó, ta sẽ giúp đỡ nhìn xem. Nếu có cái gì tin tức, chúng ta sẽ nghĩ cách thông chi ngươi. Chuyện của ta làm các vị trưởng bối đi theo nhọc lòng, thật là ta không phải. Thượng quan tử ly nói, phiền toái các vị trưởng bối. Phàm là có vạn bối có thể làm, các ngươi cứ việc phân phó, không cần khách khí. Ở chỗ này, vạn bối hướng các vị trưởng bối cáo biệt. Ta ở chỗ này tạo thành phiền toái, hy vọng các ngươi không nên trách tội ta. 750 chương 750 Cung Nguyệt Vũ dãy rủa. Đau quá. Cung Nguyệt Vũ quỳ rạp trên mặt đất, che lại ngực, cả người đau đến khó chịu. Nàng trước mắt một mảnh mờ, tùy thời sẽ ngất xỉu. Nơi này là chỗ nào? Nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Nếu không phải Ma Long cùng nàng có khế ước quan hệ, nàng thật sự cho rằng nó sẽ hại chết nàng. Nơi này như vậy lạnh băng, vì cái gì đem nàng đưa tới nơi này tới? Nàng thấy một mảnh băng sắc, nói cách khác, nơi này là một tòa băng sơn. Băng sơn thượng có cây vạn năm tuyết liên. Đã có vạn năm thọ mệnh, thuyết minh nó đã thành tinh. Nếu là ăn xong nó, liền tính ngươi sắp chết rồi, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí có thể lớn mạnh thực lực của ngươi. Ma Long Phi ở không trung, nhàn nhạt mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Không cần quên mất, ta tu vi ở ngươi phía trên, nếu mạnh mẽ phá giải chúng ta khế ước, ta nhiều nhất tổn thất một nửa tu vi. Ngươi liền bất đồng. Ngươi không có ta, thực mau liền sẽ chết. Cho nên, ta không cần phải ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian. Ta có thể giúp ngươi tìm được vạn năm tuyết liền, cũng là xem ở ngươi thiên mệnh chi nữ thân phận thượng. Nói nhiều như vậy, ngươi chính là muốn nói cho ta, ta có thể sống sót tất cả đều là ngươi công lao. Cung Nguyệt Vũ chua xót mà cười nói, nếu ta không phải thiên mệnh chi nữ, ở ngươi trong mắt chính là hèn mọn con kiến. Các ngươi ma tộc không phải nhất xem thường nhân loại sao. Ngươi cùng ma tôn giống nhau, bất quá đem ta làm như có thể lợi dụng công cụ. Ta không nốc, biết các ngươi tâm tư. Nhưng mà các ngươi muốn lợi dụng ta, phải bảo hộ ta, làm ta không chết được. Vạn năm tuyết liên tính cái gì? Liên tính là trăm vạn năm tuyết liên, ngàn vạn năm tuyết liên, khi ta yêu cầu thời điểm, các ngươi còn không được tìm ra. Ha ha ha! Không biết sống chết điên nữ nhân. Ma Long trong mắt tràn đầy khinh thường. Cung Nguyệt Vũ lạnh lùng mà nhìn Ma Long. nàng niệm chú ngữ, ánh mắt càng ngày càng điên cuồng. Lúc này, không trung ma long quăng ngã hướng mặt đất, tạp hướng mặt băng, trong chớp mắt đông lạnh thành khắc băng. Ta không đối phó được ma tôn, chính là có thể thu thập ngươi. Tuy rằng chúng ta ký kết viễn cổ khế ước, ta không thể cưỡng bách ngươi làm cái gì. Nhưng mà chỉ cần ngươi đối ta bất kính, ta là có thể trừng phạt ngươi. Rốt cuộc ta còn là ngươi trên danh nghĩa chủ nhân. Ngươi tiền nhiệm chủ nhân ma tôn chính là làm ngươi hảo hảo mà nguyện trung thành ta. Ma Long, ta sẽ không giết ngươi. Ta chỉ là làm ngươi minh bạch, ai mới là ngươi hiện tại chủ nhân. Ma Long đông lạnh thành băng long, Cung Nguyệt Vũ nói truyền vào nó truyền vào thai. Nó thực phẫn nộ, nhưng mà Cung Nguyệt Vũ lần đầu tiên như vậy cường thế đối nó. Nó bị quản chế với khế ước, hoàn toàn không có sức phản kháng. Cung Nguyệt Vũ nhìn không trung, lạnh lùng mà nói, ta không phải thiên mệnh chi nữ sao? Vì cái gì luôn là bị thượng quan tử ly khi dễ đến gắt gao? Thiên đạo, ngươi là cái gì thiên đạo? Ngươi vì cái gì không bảo vệ ta? Thượng quan tử ly có được như vậy nhiều đồ vật, có được như vậy nhiều gái nàng người, ta đâu? Ta hai bàn tay trắng. Doan Thiên Tiếu, Ma Tôn. Sở hữu nam nhân bất quá lợi dụng ta mà thôi. Vì cái gì ta liền không thể có được một cái yêu ta nam nhân. Các ngươi cái này thiên đạo, ta thực chán ghét. Ta không cần lại chịu khống với các ngươi. Cuộc đời của ta, vận mệnh của ta, ta chính mình chúa tể. Các ngươi, mơ tưởng lại khống chế ta. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, ánh sáng tím lập lòe, lôi điện đan xen. Phong tuyết đồng thời giáng xuống. Cung Nguyệt Vũ ghé vào nơi đó, thẹn thẹn mà không có sức lực. Nàng hít sâu một hơi, cố hết sức mà bỏ dậy, chiều sơn trung đi trước. Lúc này, nàng cởi bỏ đối ma long trói buộc. Ma long phá băng mà ra, lạnh lùng mà trừng mắt Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ một cái sắc bén ánh mắt, ma long tức khắc không dám lại có mặt khác động tác. Đem ngươi nói vạn năm tuyết liên tìm ra. Cung Nguyệt Vũ sắc bén mà nói, ta nếu là đã chết. Trước khi chết tự bạo, làm ngươi không có thoát khỏi ta cơ hội. Ma Long nhíu mày. Cung Nguyệt Vũ như thế nào thay đổi nhiều như vậy? Lần này sự tình đối nàng tới nói có như vậy đả kích sao? Đối Cung Nguyệt Vũ tới nói, lần này sự kiện xác thật phi thường đả kích. Mọi người đem thượng quan tử ly làm như bảo, nàng cái này thiên mệnh chi nữ lại là các đại gia tộc lợi dụng đối tượng. Còn có Lăng Hàn Thu, trước kia hắn là thiệt tình thích nàng. Hiện giờ hắn thay đổi tối ra. Đối nàng làm theo nhiệt tình, chỉ là như vậy nhiệt tình cũng không có bất luận cái gì thiệt tình, chỉ có đối nàng thực lực tham lam mơ ước. Nơi này có cái hôn mê nam nhân. Ma Long ở băng sơn thượng tìm được một cái hôn mê bạch y rìa nam tử. Cung Nguyệt Vũ ngồi ở Ma Long trên lưng, nhìn mặt băng thượng nam tử, cau mày, cười nhạo nói, ta tự thân khó bảo toàn. Hắn sống hay chết cùng ta có quan hệ gì? Ngươi không hiếu kỳ như vậy rét lạnh địa phương vì cái gì sẽ xuất hiện một nam nhân xa lạ sao? Phu cận vài trăm dặm chính là không có bất luận dân cư gì. Ma Long nói, ta muốn vạn năm tuyết liên, mặt khác cùng ta không quan hệ. Ta là chủ nhân, sự tình gì là ta định đoạt. Ngươi một cái ma sủng, có thể hay không quá lắm miệng. Cung Nguyệt Vũ lạnh nhạt nói, Ma Long nhíu mày. Cái này Cung Nguyệt Vũ thật là thật to gan. Ai cho phép nàng nói như vậy lời nói? Cao quý Ma Long đại nhân chính là ma tộc cao đẳng ma vật, ma tôn cũng sẽ không như vậy đối nó hô to gọi nhỏ. Cung Nguyệt Vũ tinh thần trạng thái không thích hợp. Liên tục đả kích, bên người lại không có một cái có thể dựa vào người, làm nàng cảm xúc trở nên thực quỷ dị. Lúc này chỉ cần hơi chút lại kích thích nàng một chút, nàng liền sẽ trở nên điên cuồng, thậm chí có biến thành kẻ điên. Nhưng mà một màn này, chỉ có Ma Long thấy được. Những cái đó hận nàng, hóa nàng, khinh thường nàng, cũng không biết nữ nhân này cũng có bi thảm thời điểm. Vạn năm tuyết liên ở vào băng sơn tối cao chỗ, nơi đó phi thường đầu tiếu. Ma Long mang theo nàng bay lượn, rốt cuộc đi vào nơi đó. Chính là băng sơn tuyết liên dừng lại địa phương, nơi đó phi thường gian nan. Lấy Ma Long thân thể, căn bản vô pháp tới gần nơi đó. Nơi đó không chỉ có phi thường hoạt, hơn nữa phi thường mỏng. Nhất giấm liền ở vỡ vụn. Cung Nguyệt Vũ có thể qua đi, nhưng mà nàng hiện tại duy trì chính mình liền rất khó. Vạn năm tuyết liên đã sớm thành tinh. Nó lựa chọn cái này địa phương, chính là bởi vì không hảo chảo nó. Nó còn thực mềm mại, chỉ cần một chạm vào nó liền sẽ hóa thành bông tuyết. Lúc ấy lại muốn bắt nó, vậy càng thêm gian nan. Ta hình thể không được, thân thể của ngươi không được, muốn được đến này cây tuyết liên, xem ra thật đúng là không dễ làm. Trừ phi chúng ta cứu tỉnh vừa rồi người kia, làm hắn giúp ngươi gỡ xuống nó. Ma Long lời nói làm Cung Nguyệt Vũ lâm vào trầm tư. Nàng xác thật không có cách nào đơn độc tiến đến tháo xuống kia đóa băng sơn tuyết liên. Một khi đã như vậy, chỉ có đem hy vọng đặt ở cái kia hôn mê xa lạ nam nhân trên người. Mang ta tìm được hắn. Cung Nguyệt Vũ nhàn nhạt mà nói. Ma Long trong mắt hiện lên không vui. Cung Nguyệt Vũ ngữ khí càng ngày càng cuồng. Trước kia đối hắn còn tính khách khí, hiện tại đừng nói khách khí, căn bản chính là trực tiếp đem nó làm như nô bộc. Thật là đáng giận. Cung Nguyệt Vũ vừa rồi cường ngạnh thủ đoạn làm Ma Long không dám lại đối nàng làm cái gì. Nó ngoan ngoãn mà nghe lời, chở Cung Nguyệt Vũ đuổi tới băng sơn trung đoạn, ở nơi đó tìm được hôn mê nam nhân. Nam nhân kia bảo trì vừa rồi tư thế không có động. Cung Nguyệt Vũ từ Ma Long trên người chậm rãi trượt xuống dưới, đi hướng cái kia hôn mê trung nam nhân. Nàng nhàn nhạt mà nhìn hắn, hô, uy. 751 chương 751 hôn mê trung nam nhân. Nam nhân hôn mê bất tỉnh, đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Cũng không biết hắn ở mặt băng thượng nằm bao lâu, thân thể bắt đầu đi dạo khởi một tầng băng. Cung Nguyệt Vũ bị trọng thương, trong thân thể linh lực sở thừa không nhiều lắm. Hơn nữa nàng linh lực là băng hệ, không có cách nào thi cái hỏa hệ pháp thuật linh tinh làm hắn ấm áp một chút. Nàng hiện tại lanh đến muốn chết, liền tính muốn ấm áp, cũng nên ấm áp nàng chính mình. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, do dự lại do dự, cuối cùng quyết định dùng linh lực cấp nam tử đi dạo vài phần linh khí, làm hắn hoán lại đây. Ma Long ở bên cạnh nhìn Cung Nguyệt Vũ cứu trị nam nhân. Theo lý thuyết, Ma Long có thể dùng lực lượng của chính mình cứu trị nam nhân. Nhưng mà Cung Nguyệt Vũ không có nhớ tới, nó mới sẽ không nhắc nhở nàng. Cung Nguyệt Vũ dùng chính mình cường thế ngăn chặn Ma Long khí thế, cũng làm nó tâm sinh bất mãn. Trước kia nó xem thường nàng, hiện tại càng là bằng mặt không bằng lòng. Mỗi lần Ma Long không nghe sai xử thời điểm, Cung Nguyệt Vũ liền nhớ tới đã từng tin tưởng nàng, ở nàng không vui thời điểm bồi nàng Tiểu Phượng Hoàng. Nếu nàng linh sủng vẫn là Tiểu Phượng Hoàng, nhất định sẽ không thay đổi đến như vậy buồn cười. Nhưng mà thế gian sự tình chính là như vậy, không có người biết về sau gặp mặt lâm cái gì khốn cảnh, càng không có người biết ngươi hiện tại từ bỏ đồ vật đối với ngươi mà nói có bao nhiêu quan trọng. Phượng Hoàng phản bội nàng, nhận thượng quan tử Ly là chủ, Cung Nguyệt Vũ làm sao không hận. Đương Cung Nguyệt Vũ đem linh lực truyền tiến nam tử trong thân thể khi, nam tử hô hấp trọng vài phần. Một lát sau, hắn giật giật, xoay một cái thân, lộ ra kia trường chôn ở mặt băng thượng tuấn nhan. Cung Nguyệt Vũ kinh ngạc mà nhìn gương mặt kia. Gương mặt kia, trong suốt mà tái nhợt, suy nhược mà tiểu thụy, cố tình lại có tinh xảo tuấn mỹ. Cung Nguyệt Vũ chưa từng có gặp qua như vậy đẹp nam nhân. Hắn đẹp cùng thượng quan tử Ly mấy cái sư huynh bất đồng. Phượng Tô Ca lạnh lùng, Âu Dương Xanh Ca trích tiên khí chất, Mạnh Chi Nhạc Dương Quang ngạo kiều, Tần Thiên Lăng ôn nhã quý khí, này đó đều không phải trước mặt người nam nhân này phong cách. Còn có Dạ Phượng Y tà khí vũ mị, trước mặt người nam nhân này cũng không có. Hắn có chỉ có hai chữ, tinh xảo. Hắn tinh xảo làm sở hữu nữ nhân tự biết xấu hổ. Vận khí không tồi. Cư nhiên là cái cực phẩm mỹ nam. Ma Long ở nơi đó âm dương quái khí mà nói, hiện tại có phải hay không đặc biệt cảm kích ta làm ngươi tới cứu hắn. Cung Nguyệt Vũ ngó Ma Long liếc mắt một cái, niệm chú ngữ, đem Ma Long thu vào thú túi. Ma Long mạnh mẽ bị thu vào đi, tức giận đến chửi má nó. Nhưng mà Cung Nguyệt Vũ đóng cửa thần thức hải, làm nó không có cách nào kháng nghị. Nam tử chậm rãi mở to mắt. Đương hắn thấy Cung Nguyệt Vũ thời điểm, trong mắt hiện lên mê mang thần sắc. Ngươi là ai? Nam tử cố hết sức mà ngồi dậy, mờ mịt mà nhìn bốn phía. Nơi này là địa phương nào? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này là băng sơn, ngươi như thế nào sẽ ở băng sơn? Chẳng lẽ chính mình không biết? Vừa rồi ngươi thiếu chút nữa đã chết. Cung Nguyệt Vũ đề phòng mà nhìn nam tử. Ta ở băng sơn. Nam tử kinh ngạc mà nói, như thế nào sẽ ở băng sơn đâu? Gia tộc bọn ta rõ ràng ở phi thường nóng bức Viêm Thành. Khoảng cách băng sơn phi thường xa xôi. Ngươi như thế nào sẽ ở băng sơn, ta cũng không biết. Ta chỉ là thấy ngươi hôn mê ở chỗ này, dùng cuối cùng một chút linh khí giữ được ngươi mệnh. Đại gia cùng là thiên nhai lưu lạc người, sống một cái tính một cái, tổng so hai cái đều đã chết cường. Cung Nguyệt Vũ rũ con ngươi, chua xót mà nói. Ngươi tên là gì? Viêm Chi Linh. Ngươi đâu? cô nương tên gọi là gì? Ngươi vì cái gì sẽ ở băng sơn? Nam tử giống như đặc biệt dễ dàng tiếp thu chính mình ở băng sơn sự thật. Hắn không hề truy vấn chính mình vì cái gì lại ở chỗ này, mà là dò hỏi Cung Nguyệt Vũ lai lịch. Hắn ánh mắt phi thường thanh minh, đương hắn chuyên chú nhìn Cung Nguyệt Vũ thời điểm, Cung Nguyệt Vũ cảm thấy chỉnh trái tim phanh phanh phanh phanh mà nhảy. Kia một khắc, nàng cảm thấy chính mình không cứu. Tu luyện Doan Thiên Tiếu tà ác công pháp, thật sự liền thiếu không được nam nhân sao? Một cái xa lạ nam nhân mà thôi, còn không biết là địch là bạn, liền ở nơi đó lộn xộn tâm. Chẳng sợ hắn lớn lên đẹp chút, cũng không cần đem chính mình xem đến như vậy ti tiện đi. Ta, kêu Đoan Mục Cẩn Nhi, Cung Nguyệt Vũ rũ con người, nhàn nhạt mà nói, gia tộc của ta bị khó, chết chết, trốn trốn. Ta trọng thương chạy ra tới, Linh Sùng mang theo ta một trận chạy loạn, không biết như thế nào liền đến nơi này. Ta hiện tại sắp chết rồi. Ngươi, như thế nào sẽ chết đâu? Ngươi sẽ không chết. Viêm Chi Linh khẩn trương mà nhìn nàng. Ta có thể giúp ngươi cái gì sao? Ta tu vi không cao, chỉ có tụ linh kỳ tu vi. Bất quá chỉ cần có ta làm được đến sự tình, ngươi cứ việc phân phó. Ngươi đã cứu ta, là ta ân nhân cứu mạng, ta như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn ân nhân cứu mạng chết đâu? Cung Nguyệt Vũ lén lút gợi lên khỏe miệng. Người nam nhân này thực ngốc sao? Nếu dễ dàng như vậy không chế, nếu không hảo hảo địa lợi dùng một chút, như thế nào không làm thất vọng chính mình dùng cuối cùng linh lực cứu hắn. Băng sơn thượng có cây vạn năm tuyết liên, nếu là ta có thể ăn xong nó, liền có sống sót khả năng. Cung Nguyệt Vũ nhìn nam tử nói, nếu ngươi giúp ta tháo xuống nó, ta sẽ phi thường cảm kích ngươi. Cô nương đừng nói như vậy. Ngươi đã cứu ta cứu ngươi là hẳn là. Băng sơn tuyết liên ở nơi nào? Ngươi có biết cụ thể vị trí? Nam tử nói, chậm rãi đứng lên. Cung Nguyệt Vũ nhìn trước mặt cái này tuấn mỹ nam nhân. Hắn ánh mắt quá sạch sẽ, như vậy tràn ngập tín nhiệm ánh mắt, nàng đã thật lâu không có cảm nhận được. Nàng cư nhiên sinh ra tội ác cảm. A, quá buồn cười. Lúc trước lừa gạt Lăng Hàn Thu thời điểm, nàng nhưng không có này đó cái gọi là tội ác cảm. Hiện tại là điên rồi sao? Liên ở đỉnh núi. Cung Nguyệt Vũ nhàn nhạt mà nói, ngươi thật sự nguyện ý vì ta mạo hiểm. Chúng ta bèo nước gặp nhau, ngươi không đáng vì ta làm như vậy. Cô nương không cần nói như vậy. Chi Linh không phải lấy oán trả ơn người. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta thực mau liền sẽ trở về. Tuy rằng nơi này quá lạnh, ta cũng bị thương, chỉ có thể phát huy kim đan kỳ tu vi. Bất quá ta sẽ nỗ lực giúp cô nương mang về vạn năm tuyết liên. Một khi đã như vậy, vậy phiền toái ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta, xem như ta thiếu ngươi một thân tình. Về sau ta sẽ còn cho ngươi. Cung Nguyệt Vũ nhàn nhạt mà nói. Viêm Chi Linh cười cười, nhảy hướng băng sơn chi điên. Cung Nguyệt Vũ nhìn hắn bóng dáng, trong mắt hiện lên nhu sắc. Kia một khắc, nàng cư nhiên có loại ấm áp cảm giác. Chẳng lẽ nơi này thời tiết biến ấm áp sao? Cung Nguyệt Vũ ngồi ở chỗ kia chờ đợi. Nàng đầu càng ngày càng hôn, trước mắt bắt đầu hắc ám. Viêm Chi Linh không có trở về. Nàng chua xót mà cười nói, trung quy vẫn là sai tin người khác. Đương Cung Nguyệt Vũ ngất xỉu thời điểm, một đạo bóng trắng xuất hiện ở Cung Nguyệt Vũ trước mặt. Hắn nâng dậy nàng, khẩn trương mà kêu lên, cô nương, cô nương, ngươi tỉnh tỉnh. Cung Nguyệt Vũ không có phản ứng. Viêm Chi Linh ảo não mà nói, chẳng lẽ còn là chậm một bước sao? Sẽ không. Cô nương như vậy thiện lương, ta không thể làm nàng chết. Nàng nhất định sẽ không chết. Viêm Chi Linh đem trong tay băng sơn tuyết liên nhét vào Cung Nguyệt Vũ trong miệng. Băng sơn tuyết liên vào miệng là tan, Cung Nguyệt Vũ lạnh băng thân thể tức khắc có độ ấm. Viêm Chi Linh giơ lên khỏe miệng, cười nói, rốt cuộc có hơi thở. Thật sự là quá tốt. 752 chương 752 cứu Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ mở to mắt. Ở một mảnh băng tuyết bên trong, trước mặt ôn nhu nam nhân là như vậy ánh mặt trời ấm áp. Nàng cảm giác kia viên lạnh băng tâm dần dần phong ấm, trong lòng tuyệt vọng thẹn thẹn mà bung ra. Nam nhân nâng dậy nàng, dơ lên sán lạn tươi cười, cả người vết thương cũng không có hư hao hắn tuấn nhan, ngược lại làm hắn thoạt nhìn càng thêm tuấn mỹ. Cung Nguyệt Vũ nghĩ, nếu giờ khắc này có thể dừng lại xuống dưới thật là tốt biết bao. Viêm Chi Linh thấy Cung Nguyệt Vũ mở to mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, cô nương, ngươi dọa hư ta. Ta còn tưởng rằng chậm một bước. May mắn không có, nếu không đời này cũng sẽ không tâm an. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì đối ta như vậy hảo? Cung Nguyệt Vũ nhìn trước mặt Viêm Chi Linh, nhẹ nhàng mà nói. Cứu người yêu cầu hỏi vì cái gì sao? Nếu muốn hỏi vì cái gì, lúc trước ngươi vì cái gì muốn cứu ta đâu? Cô nương nguyện ý cứu ta, thuyết minh ngươi là thiện tâm người. Liền tính ngươi không có cứu ta, dựa vào ngươi làm việc thiện, ta cũng sẽ giúp ngươi. Hiện tại thế đạo này như vậy loạn, thiện lương người đã không nhiều lắm. Viêm Chi Linh cười nói, vừa rồi ta đã huy ngươi ăn xong vạn năm tuyết liên, cô nương cảm giác như thế nào? Ta không có việc gì. Cung Nguyệt Vũ ngồi dậy, nhìn Viêm Chi Linh nói, ngươi không biết như thế nào nơi này, như vậy biết như thế nào rời đi sao? Ta đã từng nghe nói qua cái này địa phương tồn tại. Nơi này khoảng cách chúng ta Viêm ra rất xa, tựa như cực bắc cùng cực nam hai cái địa phương. Muốn từ nơi này trở lại gia tộc của ta, sợ là yêu cầu dài dòng thời gian. Nếu muốn nhanh hơn tốc độ, cũng chỉ có dùng truyền tống trận. Nhưng mà ta không biết truyền tống pháp trận sử dụng. Viêm Chi Linh khó xử mà nói, có lẽ, chúng ta có thể ở chỗ này chờ. Ta suy nghĩ thật lâu, duy nhất có thể giải thích ta vì cái gì lại ở chỗ này xuất hiện lý do, chính là ta ca ca tân nghiên cứu một loại phù chú. Cái kia phù chú cùng không gian có quan hệ, ta hẳn là bị truyền tống lại đây. Chúng ta ở chỗ này chờ, ca ca ta khẳng định sẽ tìm ta. Đến lúc đó chúng ta là có thể đi trở về. Một loại có thể truyền tống phù chú. Ta trước kia chưa từng có nghe qua loại đồ vật này tồn tại. Cung Nguyệt Vũ kinh ngạc mà nói. Ta cũng chưa từng nghe qua. Ta ca ca là cái phi thường lợi hại người. Hắn thích nghiên cứu một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Có lẽ hắn cái này phát minh sẽ cho người tu chân mang đến tân mùa xuân. Viêm Chi Linh cười nói, chúng ta Viêm gia am hiểu luyện khí. Ca ca là cái trường hợp đặc biệt, hắn thích nghiên cứu các loại pháp trận, lại đem pháp trận khắc họa đến phù thuật thượng, hình thành tân phụ chú. Hắn còn nghiên cứu ra một loại ám hát chú thuật. Nghe nói chỉ cần chúng cái này chú thuật, liền sẽ một ngày mà khô kiệt mà chết, thẳng đến lưu tận cuối cùng một giọt huyết. Cái kia chú thuật quá tà ác, gia tộc không cho phép hắn sử dụng. Cung Nguyệt Vũ nghe xong Viêm Chi Linh nói, ở trong lòng nghĩ cái này Viêm gia giá trị lợi dụng. Bọn họ am hiểu luyện khí, nàng bên người giống như còn không có một cái luyện khí gia tộc. Nếu là thu làm đã dùng, hẳn là cái không tồi quyết định. Còn có Viêm Chi Linh, thực lực của hắn không yếu. Trong miệng hắn ca ca càng là kỳ tài. Nếu có thể đem bọn họ thu vào trong túi, vậy càng tốt. Cô nương suy nghĩ cái gì? Viêm Chi Linh ôn nhu mà cười nói, có phải hay không quá lạnh? Không có quan hệ, chúng ta rời đi này tòa băng sơn, tin tưởng sẽ hảo rất nhiều. Ngươi không phải nói chúng ta hẳn là ở chỗ này chờ ca ca ngươi sao? Cung Nguyệt Vũ phục hồi tinh thần lại, mỉm cười mà nói. Ta là nói chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Chính là ta cũng không có nói chúng ta hẳn là tại chỗ chờ hắn nha. Nơi này quá lạnh, nếu vẫn luôn ngốc tại nơi này, nơi nào chịu được. Chúng ta đến tìm cái hơi chút ấm áp điểm địa phương. Liên tính không có khả năng quá ấm áp, chỉ cần không có như vậy lạnh là được. Chúng ta ở trên đường lưu lại đánh dấu, ca ca có thể theo đánh dấu tìm được chúng ta. Viêm Chi Linh nói. Cung Nguyệt Vũ không có ý kiến. Nàng không hiểu biết nơi này. Ma Long ở nàng thu túi, giống như đối nơi này cũng là cái biết cái không. Nó lúc trước đem nàng đưa tới nơi này tới, tự nhiên không phải trải qua cẩn thận suy xét, mà là bị truy đến nóng nảy, một trận lung tung mà chạy vội, đánh bậy đánh bạ xâm nhập nơi này. Vừa lúc nàng hiện tại sắm vai chính là cái mất đi gia tộc gặp nạn quý tộc nữ tử. Viêm Chi Linh đối nàng tràn ngập cảm kích cùng đồng tình. Băng sơn thượng trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có vài loại băng hệ sinh vật. Bởi vậy, bọn họ muốn ở băng sơn thượng tìm kiếm sinh tồn địa phương, cần thiết cùng những cái đó băng hệ sinh vật cướp đoạt địa bàn. Cô nương Viêm Chi Linh cùng Tuyết Lang chiến đấu, quay đầu lại thấy Cung Nguyệt Vũ bị Tuyết Lang đè ở dưới thân. Tuyết Lang hé miệng, lộ ra nhọn nhọn răng nanh. Viêm Chi Linh khẩn trương mà chém ra pháp thuật, công kích Tuyết Lang. Một đầu Tuyết Lang cứ như vậy chặn ngang mà chém. Cung Nguyệt Vũ từ trên nền tuyết bỏ dậy, chạy hướng Viêm Chi Linh bên người. Viêm Chi Linh cư nhiên là hỏa hệ, vừa lúc cùng nơi này băng hệ sinh vật tương khắc. Cung Nguyệt Vũ là băng hệ, nàng ở chỗ này chiến đấu hẳn là phi thường có lợi. Nhưng mà nàng từ thượng quan tử ly trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết. Liền tính ăn vạn năm tuyết liên, ngoại thương khỏi hẳn, nội thương cũng không có khôi phục. Tiểu tâm Viêm Chi Linh đẩy ra Cung Nguyệt Vũ, vì nàng chắn một con tuyết lang buồn máu mồm to. kia chỉ tuyết lang cắn viêm chi linh cánh tay, tức khắc máu tươi văng khắp nơi, nơi nơi đều là huyết tinh. Cung Nguyệt Vũ ngã trên mặt đất, ngẩng đầu vừa lúc thấy tuyết lang cắn viêm chi linh cánh tay màn này. Nàng trong mắt hiện lên động dung, còn có đôi tuyết lang phẫn nộ cùng sát ý nàng chém ra băng long, tức khắc băng long bay về phía tuyết lang đàn. Một cái khổng lồ băng long ở không trung bay tới bay lui, công kích tới sở hữu tuyết lang. Trong chớp mắt, mấy chục chỉ tuyết lang ngã trên mặt đất không dậy nổi. Người không sao chứ? Cung Nguyệt Vũ chạy hướng viêm chi linh nói, vừa rồi vì cái gì giúp ta chống đỡ? Liền tính ngươi không giúp ta chống đỡ, ta cũng sẽ không chết. Chính là ngươi cánh tay sẽ bị thương. Ta là nam nhân, bị thương một chút không tính cái gì. Ngươi là nữ nhân, nhất sợ đau. Viêm chi linh cười nói, không có quan hệ. Nhà của chúng ta nam nhân da dày thịt béo. Cha ta thường xuyên nói, nam nhân chính là hẳn là bảo hộ nữ nhân. Nhà ta tỷ tỷ muội muội là toàn bộ gia tộc bảo, sở hữu nam nhân phụ trách bảo hộ các nàng an nguy. Cho nên, ta thói quen vì nữ nhân chăn kiếm. Ý của ngươi là nói, mặc kệ cái dạng gì nữ nhân, chỉ cần ở ngươi trước mặt bị thương, ngươi đều sẽ vì nàng chăn kiếm. Cung Nguyệt Vũ híp lại con mắt, nguy hiểm mà nhìn Viêm Chi Linh. Viêm Chi Linh cũng không biết chính mình trả lời ý nghĩa cái gì. Hắn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, kia đảo không phải. Tuy rằng gia tộc bọn ta người tôn trọng nữ nhân, yêu quý nữ nhân, thương tiếc nữ nhân, nhưng là cũng không phải cái dạng gì nữ nhân đều đáng giá chúng ta trả giá. Tỷ như nói ta nếu là gặp được một cái phi thường chán ghét nữ nhân, ta liền sẽ không giúp nàng chăn kiếm. Cung Nguyệt Vũ ánh mắt lóe lóe, trên mặt lệ khí tiêu tán, trong mắt hiện lên mê mang thần sắc. Ngươi nguyện ý cứu ta, chính là cũng không chán ghét ta. Cung Nguyệt Vũ nhìn Viêm Chi Linh nói. Viêm Chi Linh nghi hoặc mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, bật cười nói, cô nương làm sao vậy? Ngươi như vậy thiện lương, tính tình lại ôn nhu, ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi? Những lời này từ đâu mà nói lên? Không có gì. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói là được. Cung Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên trào phúng thần sắc. Chỉ sợ có một ngày, ngươi nếu là thấy ta, hận không thể tránh còn không kịp. Cô nương ở nói giỡn sao? Ngươi là của ta ân nhân, ta nếu là nhìn thấy ngươi, chỉ biết cảm kích ngươi. Viêm Chi Linh nói, cô nương có phải hay không có tâm sự? Nếu là có không vui sự tình, có thể nói cho ta, ta giúp ngươi bài ưu giải nạn. Nếu là quá khó khăn, liền ta cũng không có cách nào giúp ngươi, ta có thể làm ngươi nặng nề lắng nghe giả. Ngươi cứ việc nói đi. Đừng nghẹn ở trong lòng. Ta có một cái kẻ thù. Cung Nguyệt Vũ ngồi ở Viêm Chi Linh bên người. Một bên vì hắn băng bó miệng vết thương, một bên tự thuật nói, đó là cái phi thường đáng sợ nữ nhân. Người ta thích, nàng đoạt đi rồi. Ta thích đồ vật, nàng đoạt đi rồi. Chẳng sợ ở tu luyện đường xá chung, nàng cũng giành trước một bước. Nàng lớn lên cực mỹ, nàng dung mạo chính là nàng lớn nhất vũ khí sắc bén. Gương mặt kia giúp nàng mang đến rất nhiều giúp đỡ, những cái đó giúp đỡ quá cường đại, ta căn bản không phải bọn họ đối thủ. Ta một lần lại một lần mà cùng nàng chống lại, vẫn là không có chiến thắng nàng. Lần này thậm chí thiếu chút nữa chết ở tay nàng. Như vậy kẻ thù, ta hận không thể lập tức đem nàng trừ bỏ. Nhưng mà không có khả năng. Nàng có quá nhiều trợ thủ, mà ta chẳng sợ đã từng có được quá giúp đỡ, cũng bị nàng phá hủy đến còn thừa không có mấy. Ta căn bản không phải nàng đối thủ. Cô nương Viêm Chi Linh lo lắng mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Cương đại như vậy đối thủ. Ngươi thật sự cần thiết trừ bỏ không thể sao? Cái gọi là không thể trêu vào tổng trốn đến khởi, vẫn là lảng tránh một chút tương đối hảo. Không. Đối thủ như vậy, ta cần thiết trừ bỏ. Viêm công tử, ngươi có thể giúp ta sao? Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Cung Nguyệt Vũ hai mắt đẫm lệ mà nói. Viêm Chi Linh nhíu nhíu mày. Cung Nguyệt Vũ lời nói, hắn hoàn toàn không rõ ý tứ. Đương nàng đưa ra cái kia yêu cầu khi, bản năng lắc đầu. Vì cái gì không muốn giúp ta? Ngươi không phải nói, các ngươi gia tộc nam nhân thói quen vì nữ nhân chắn kiếm sao? Ngươi liền không thể giúp ta chắn một lần sao? Cung Nguyệt Vũ sinh khí mà nói. Ta nguyện ý giúp ngươi chắn kiếm, không ngừng một lần, 10 lần cũng có thể. Nhưng mà nữ nhân kia cướp đi ngươi nam nhân, cướp đi ngươi đồ vật, ta cũng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Trên đời này có thể cướp đi đồ vật, lại có cái gì đáng giá quý trọng? Nàng làm sự tình không thể xưng là cỡ nào nghiệp chướng nặng nề. Lấy ta xem, ngươi hẳn là có chính mình nhân sinh, đừng cả ngày nghĩ trả thù nàng. một cái trong lòng chỉ có trả thù ý tưởng nữ nhân, nàng thiên địa cũng rộng mở không đứng dậy. Ngươi vì chính mình tu vi lưu lại tâm ma, đối với ngươi mà nói chỉ có hại không có chỗ tốt. Vì một cái kẻ thù, như vậy khó xử chính mình, hà tất đâu? Cung Nguyệt Vũ hừ lạnh. Nàng cũng không nghĩ khó xử chính mình. Nhưng mà nàng nguyện ý từ bỏ, thượng quan tử ly nguyện ý từ bỏ đối phó nàng sao? Đó là không có khả năng. Thượng quan tử ly đối nàng oán hận thắng qua hết thảy. Băng bó hảo. Cung Nguyệt Vũ nói, ta đan dược đã ăn xong rồi, ngươi đâu? Còn có sao? Nếu có lời nói, ăn trước mấy viên chữa thương dược, lại nói mặt khác. Cô nương không có phát hiện sao? Ta trên người không có bất cứ thứ gì. Vũ khí, túi chữ vật, cùng với mặt khác. Trừ bỏ này bộ quần áo, ta giống như chính là đặc biệt lại đây giải sầu. Viêm Chi Linh bất đắc dĩ mở ra tay nói, dù sao người tu chân khôi phục năng lực không tồi. Nếu không có đan dược, khiến cho nó chính mình khỏi hẳn đi. Chờ rời đi nơi này, lại hồi nhà ta tìm cái luyện đan sư trị một chút. Cung Nguyệt Vũ không lời nào để nói. Viêm Chi Linh chưa từng có hoài nghi quá lai lịch của nàng. Nàng nói chính mình là Đoan Mục Cẩn Nhi, hắn nghe xong hoàn toàn không kinh ngạc, giống như căn bản không biết Đoan Mục Cẩn Nhi có cái gì không đúng. Băng Sơn Thượng khí hậu quá rét lạnh. Cung Nguyệt Vũ cùng Viêm Chi Linh ở chỗ này sinh sống nửa tháng. Ở nửa tháng, Viêm Chi Linh miệng vết thương chẳng những không có khôi phục, dù sao nhanh chóng mà chuyển biến xấu. Cung Nguyệt Vũ không hiểu y y thuật, gặp được tình huống như vậy, chỉ có dò hỏi trong không gian Ma Long. Ma Long vì ứng phó nàng, thuận miệng nói biện pháp giải quyết, thiếu chút nữa hại chết Viêm Chi Linh. Ở ngay lúc này, một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lúc ấy Cung Nguyệt Vũ đang ở dùng tuyết lang máu tươi nuôi nấng Viêm Chi Linh. Kia đạo thân ảnh sau khi xuất hiện, lập tức đem Cung Nguyệt Vũ đá ra đi. Cung Nguyệt Vũ thân thể quăng ngã ở phía sau tuyết động thượng. Nàng từ trong đống tuyết bỏ ra tới, thấy vừa rồi xuất hiện nam tử nâng dậy Viêm Chi Linh, một đôi không có bất luận cái gì tình cảm đôi mắt lạnh lùng mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ta cứu hắn, ngươi chính là như vậy hồi báo. Cung Nguyệt Vũ cũng là không nhận thua chủ nhân. Nàng lạnh lùng mà trừng mắt Bạch Y Liễu nam tử nói. Bạch Y Liễu nam tử cười nhạt một tiếng, lười biếng mà nói, ngươi cứu hắn. Hắn cứu ngươi còn kém không nhiều lắm. Ngươi như vậy nữ nhân ta thấy đến nhiều. Chỉ có tiểu tử này sẽ ngây ngốc mà tin tưởng nhân loại việc làm. Nhân loại? Ngươi không phải hắn ca ca sao? Ngươi nói như vậy, giống như chính mình không phải nhân loại dường như. Cung Nguyệt Vũ bĩu môi nói. Nam tử nhíu mày, đề phòng mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, hắn còn nói cái gì? Thật là không cho người bất lo ra hỏa. Trên đường gặp được tiểu cẩu tiểu miêu, còn không có hỏi thăm lai lịch, cứ như vậy dễ dàng tin tưởng. Một ngày nào đó, hắn sẽ bị chính mình hại chết. Hắn có thể hay không bị chính mình hại chết, ta hiện tại còn không biết. Bất quá ta biết ngươi nếu là chỉ mang đi hắn, không mang theo đi ta nói, hắn vẫn là sẽ trở về tìm ta. Ta cứu hắn, hắn là cái ân oán phân minh người. Nếu ta là hắn ân nhân cứu mạng, hắn như thế nào sẽ đem ta ném ở chỗ này mặc kệ không hỏi đâu. Cung Nguyệt Vũ lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự cứu hắn. Nam tử trong mắt tràn đầy hoài nghi. Nếu ngươi không tin, có thể chờ hắn tỉnh lại thời điểm dò hỏi hắn. Lúc ấy hắn ở chỗ này hôn mê bất tỉnh, là đồng dạng gặp nạn ta phát hiện hắn hành tung, lại dùng dư lại linh lực cứu hắn. Vì cứu hắn, ta đến bây giờ còn khôi phục không được toàn thịnh thời kỳ tu vi. Cung Nguyệt Vũ nói, hắn nói cho ta, hắn ca ca phi thường lợi hại. Hắn đi vào nơi này hẳn là cùng hắn ca ca nghiên cứu có quan hệ. Ta nhìn kỹ ngươi, cũng không cảm thấy ngươi có chỗ nào lợi hại. Ngươi rốt cuộc có phải hay không hắn ca ca? Ta có phải hay không hắn ca ca, không cần phải cùng một ngoại nhân giải thích. Nam tử không kiên nhẫn mà nói, vừa rồi ngươi uy hắn uống lang huyết. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Ta không có tìm chết, bất quá nếu là không có này mấy khẩu lang huyết, chân chính tìm chết chính là hắn. Cung Nguyệt Vũ nói, ta linh lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, nơi này lại không có quá cường linh lực. Ta chỉ có từ tuyết lang trên người lấy ra. Trải qua ta mấy ngày nay quan sát, lang huyết còn là phi thường hữu dụng. Ít nhất vị này Viêm đại thiếu gia chính là lang huyết mà duy trì lâu như vậy. Viêm Chi Linh miệng vết thương có chút biến thành màu đen, còn có chút hư thối hơi thở. Nói như thế tới, tuyết lang móng vuốt là có độc. Thật sự nếu không nghĩ cách nói, vị này đại thiếu gia cánh tay liền tính phế đi. Nam tử không hề cùng Cung Nguyệt Vũ nói vô nghĩa. Hắn ngồi xổm Viêm Chi Linh trước mặt, đối với hắn một trận mặc niệm chú ngữ. Niệm xong sau, hắn giảo phá chính mình ngón tay, ở Viêm Chi Linh giữa mày vẽ một cái đồ án. Viêm Chi Linh từ hôn mê trung tỉnh lại. Hắn nhìn bốn phía, tầm mắt dừng lại ở nam tử trên người. Hắn giơ lên sán lạn tươi cười, nói, ta liền biết ngươi sẽ đến. Cà ca. 753 chương 753 Thượng quan gia tộc. Đương Cung Nguyệt Vũ có tân nhận thức tuyệt sắc Mỹ Nam khi, Thượng quan Tử Ly ở Thượng quan gia chủ dẫn dắt đi xuống Thượng quan gia tộc. Lần này nàng bên người không có Âu Dương Xanh Ca, không có Câu Ngoạn, không có Mạnh Chi Nhạc, cũng không có Dạ Phượng Y Ly, nàng một người đi theo Thượng quan gia chủ rời đi, bên người không có người bồi, cư nhiên có chút không thói quen cảm giác. Thói quen là loại thực đáng sợ đồ vật. Trước kia nàng đơn độc đi thử luyện, cũng không cảm thấy cô đơn. Hiện giờ đi theo Thượng quan gia chủ rời đi, bên người còn có như vậy nhiều Thượng quan gia tộc người bồi, cả người thất hồn lạc phách không có tinh thần. Nàng thường xuyên nhìn về phía bên người, muốn nói cái gì lời nói, nhưng mà nhìn bên người trống rỗng, căn bản không có người, trong lòng tức khắc buồn bã mất mát. Từ Đoan Mục gia tộc đến Thượng quan gia tộc yêu cầu mấy ngày thời gian, nay vẫn là cưới linh thuyền sở tiêu phí thời gian. Nếu ngự kiếm phi hành nói, ít nhất đến một tháng. Thượng quan Tử Ly đứng ở linh trên thuyền, nhìn xuống phía dưới phong cảnh. Nàng thấy rất nhiều phong ốc, cùng với ở khắp nơi đi lại người. Những người đó phảng phất ở vội vàng cái gì, toàn bộ không khí tựa như bình thường thế tục giới. Đoan Mục gia tộc là nàng gặp qua nhất chính quy lãnh đời gia tộc. Cùng cái này gia tộc so sánh với, Âu Dương gia tộc cùng Thượng quan gia tộc đều có vẻ không có tinh thần. Đặc biệt là Thượng quan gia tộc, cho người ta cảm giác tựa như không có sức lực lão nhân gia, còn không có tới gần bọn họ liền cảm thấy mất đi ý chí chiến đấu, như là ở vào tuyệt vọng bên trong dường như. Cái này phía dưới chính là Thượng quan gia tộc. Thượng quan gia chủ đối Thượng quan Tử Ly nói, có phải hay không thực thất vọng? Cái này gia tộc xa xa không có người trong tưởng tượng có giá trị lợi dụng. Thượng quan Tử Ly ngước mắt, nhìn về phía Thượng quan gia chủ, nhấp miệng cười nói, gia chủ cho rằng, ta sẽ quá đánh giá cao Thượng quan gia tộc giá trị lợi dụng sao? Vẫn là ngươi cho rằng, ta sẽ ngây ngốc mà cho rằng các ngươi có thể giúp ta đối phó ma giới. Các ngươi gia tộc che giấu trên thế gian như vậy nhiều năm, mặt khác gia tộc hoặc nhiều hoặc ít cùng ngoại giới còn có liên hệ. Mà các ngươi chân chính mà lãnh đời, nói các ngươi không có vấn đề, đó là không có khả năng. Ta biết rõ điểm này, vẫn là hy vọng các ngươi gia tộc có thể giúp ta, lý do đại gia trong lòng biết rõ ràng. Liên tính các ngươi không giúp ta, ta cùng lắm thì tổn thất Thượng quan gia tộc cổ lực lượng này. Các ngươi liền không có lựa chọn đường sống. Các ngươi cùng Doãn gia giống nhau, đã sớm bị Cung Nguyệt Vũ cùng Doãn Thiên Tiếu xem thành ta người. Chẳng sợ các ngươi muốn đầu nhập vào Cung Nguyệt Vũ, nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, ở các ngươi không có giá trị lợi dụng là lúc, sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn mà giải quyết các ngươi. Thượng quan gia chủ không nói gì. Linh thuyền rớt xuống, hắn lạnh mặt hạ linh thuyền. Đương hắn xuất hiện ở Thượng quan gia tộc mọi người trước mặt khi, mọi người ngừng tay động tác, cung kính về phía hắn hành lễ. Gia chủ, người rốt cuộc đã trở lại. Một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân đi ra, kích động mà nhìn Thượng quan gia chủ nói, ngươi không có gì sự đi. Bên ngoài có phải hay không loạn đến không thành bộ dáng? Thượng quan gia chủ thấy cái kia lão nhân, cứng đờ trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Hắn nâng dậy hắn, mỉm cười mà nói, không cần lo lắng. Nhìn xem ta đem ai mang về tới. Thượng quan gia chủ nói xong, đối phía sau Thượng quan Tử Ly nói, còn không ra. Đây là ngươi thân gia gia. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang đợi cha người trở về. Chính là kia tiểu tử chưa từng có trở về ý niệm, càng không để ý tới còn có một cái thân cha ở chỗ này chờ hắn. Ngươi là hắn nữ nhi, phụ nợ nữ còn, cũng là thời điểm hảo hảo mà tận tận hiếu đạo. Ngươi gia gia luyện công tẩu hỏa nhập ma, không thừa nhiều ít nhật tử. Thượng quan Tử Ly từ Thượng quan gia chủ phía sau đi ra. Trước mặt lão nhân cùng phàm giới 7-80 tuổi lão nhân không sai biệt lắm. Từ hắn giả nua hình dáng có thể thấy thượng quan hoặc bóng dáng. Lão nhân híp lại con mắt, đà bối, xử quả trượng. Nghe xong Thượng quan gia chủ nói, vẻ mặt của hắn có chút nghiêm túc. Lúc này đứng ở nơi đó, phảng phất chờ Thượng quan Tử Ly đi qua đi. Thượng quan Tử Ly đánh giá hắn, không có phát hiện địch ý cùng ác ý mấy ngày nay tới giờ, nàng thói quen trước quan sát một người hơi thở. Nếu là có không thích hơi thở khi, nàng liền sẽ đặc biệt đề phòng. Gia gia thượng quan Tử Ly cung kính mà hành lễ, nói, cha mẹ cùng đệ đệ không có trở về, cháu gái trước thế bọn họ dập đầu. Con thỉnh gia gia không nên trách tội bọn họ. Lão nhân hốc mắt đỏ hồng, lén lút lau một chút khỏe mắt. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trở về liền hảo. Gia tộc yêu cầu các ngươi này đó tuổi trẻ hậu bối. Về sau phải hảo hảo, mọi việc vì gia tộc suy nghĩ. Ta biết ngươi ở bên ngoài lớn lên, đối gia tộc không có lòng trung thành. Nhưng mà sinh ở cái này gia tộc, ngươi chính là cái này gia tộc người, ngươi trên người chảy gia tộc máu tươi. Gia tộc vinh quang, ngươi liền vinh quang. Gia tộc hủy diệt, ngươi liền không có giá trị. Đây là tu chân giới sinh tồn chi đạo. Một người cường đại lại tính cái gì đâu. Được rồi được rồi. Nàng vừa trở về, ngươi cứ như vậy rong dài nhắc mãi, tiểu tâm đem nàng dọa chạy. Thượng quan gia chủ bất đắc dĩ mà nói, chúng ta này trên đường có chút mệt mỏi. Làm nàng trước nghỉ ngơi một chút. Thượng quan Tử Ly xuất hiện, thượng quan gia tộc tất cả mọi người kinh động. Thượng quan hoặc tại gia tộc là cái có tầm ảnh hưởng lớn người. Rất nhiều người biết hắn tồn tại, cũng biết hắn phản nghịch. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn còn không có trở về, hắn nữ nhi còn đã trở lại. Cái này nữ nhi cố tình lớn lên quốc sắc thiên hương, liền gia tộc bọn họ bái tế nữ thần cũng không bằng nàng mỹ mạo. Thượng quan Tử Ly ưu tú làm sở hữu các nam nhân kinh diễm, làm sở hữu các nữ nhân lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Nhưng mà thượng quan Tử Ly là thượng quan gia dòng chính, cùng các nàng là thân nhân quan hệ. Đương bình tĩnh lại về sau, bọn họ đối nàng chính là tuyệt đối kính nể cùng ngưỡng mộ. Rốt cuộc còn tuổi nhỏ liền có như vậy thực lực, còn có như vậy cường đại linh thú quân đoàn, thậm chí còn có một thân cao siêu luyện đan thuật. Như vậy bản lĩnh cũng không phải mỗi người đều có. Đối mặt vô pháp siêu việt cường giả, bọn họ ghen ghét cũng ghen ghét không được, chỉ có ngưỡng mộ cùng bội phục. Thượng quan gia chủ đem thượng quan Tử Ly an bài ở Tím Uyển. Tím Uyển là tân kiến sân, liền ở thượng quan hoặc trước kia cư trú sân bên cạnh. Nói cách khác, bọn họ từ lúc bắt đầu liền nghĩ tới đem nàng tiếp trở về. Nếu nói trước kia đối thượng quan gia tộc còn có oán trách, như vậy hiện tại đối cái này gia tộc, nàng đã bắt đầu tiếp thu. Mặc kệ thế nào, ít nhất bọn họ có tiếp thu nàng ý tưởng, đã vậy là đủ rồi. Tử Ly muội muội. Ngoài cửa truyền đến một nữ tử thanh thúy thanh âm. Ta có thể tiến vào sao? Thượng quan Tử Ly đang ở trong phòng tu luyện, nghe thấy nữ tử thanh âm, trong lòng mang theo nghi hoặc nói, ngươi là vị nào? Nói ra thì rất dài. Muội muội có thể cho ta tiên tiến tới sao? Ngoài cửa nữ tử nói, ta không có ác ý. Vào đi. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Một cái áo lam nữ tử đi vào tới. Nữ tử lớn lên quyến tú, giữa mày tràn đầy nhu sắc. Nàng bưng mâm phóng một loại không có gặp qua linh quả. Đây là gia tộc bọn ta đặc sản, địa phương khác không có. Nữ tử đem mâm đặt lên bàn, tự giới thiệu nói, ta kêu lên Quan Mẫn, ngươi Đường tỷ. Phụ thân ta cùng ngươi phụ thân là thân huynh đệ. Ta phụ thân mấy năm trước liền không còn nữa, hiện tại theo ta cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi có thể trở về, thật sự thực hảo. Chúng ta đều thật cao hứng. 754 chương 754 cô tôn quả gia. Ta nhớ rõ cha ta nói qua, gia gia hẳn là có vài đứa con trai. Như thế nào biến thành các ngươi gia tôn sống nương tựa lẫn nhau? Thượng quan Tử Ly khó hiểu mà nhìn thượng quan Mẫn. Thượng quan Mẫn trong mắt hiện lên ảm đạm thần sắc. Nàng đưa qua một cái linh quả, nói, ngươi nếm thử đi. Đây là ta thân thủ loại. Không cần, cảm ơn. Thượng quan Tử Ly lắc đầu cự tuyệt. Ngươi phòng bị tâm thật cường. Bất quá đây là chuyện tốt. Ngươi ở bên ngoài sinh tồn, nếu không có phòng bị tâm, sợ là đã sớm đã chết. Những năm gần đây, ngươi quá đến cũng không hảo đi. Thượng quan Mẫn nhìn thượng quan Tử Ly nói xong, tiếp tục đề tài vừa rồi. Nàng nhìn phía trước, trong mắt hiện lên thương tâm thần sắc. Ngươi hẳn là nghe nói qua, gia tộc bọn ta có rất nhiều năm vẫn luôn nội loạn không thôi. Gia tộc xuất hiện phản đồ, muốn khống chế gia tộc bọn ta. Gia chủ kia đoạn thời gian tẩu hỏa nhập ma, liền một nửa thực lực cũng không có. Vì thế chính chúng ta người đối phó chính mình người. Cha ta, còn có các vị bá phụ cùng thúc thúc, cùng với ta đường ca đường đệ đường tỷ đường muội toàn bộ chết ở lần đó nội loạn bên trong. Cùng ta giống nhau mất đi thân nhân còn có không ít, gia tộc xuất hiện rất nhiều người già phụ nữ và trẻ em. Gia gia chính là ở lần đó trong chiến đấu hao tổn tu vi. Hắn vì nhanh chóng mà khôi phục tu vi, sử dụng bí thuật tu luyện. Hắn vận khí không tốt, cuối cùng vẫn là thất bại, chẳng những sở hữu tu vi biến mất, còn mất đi nguyên lai thọ mệnh. Ngươi nếu là lại không trở lại, liền nhìn không thấy hắn. Hắn chỉ nghĩ trước khi chết nhìn xem cái kia đi xa tha hương bất hiếu tử, hắn không có trở về, ngươi trở về cũng là giống nhau. Muội muội, ngươi có thể bồi bồi ra ra sao? Hắn thật sự không phải cố chấp lao nhân. Năm đó cha ngươi cùng ngươi nương tư buôn, đó là bởi vì con mẹ ngươi gia tộc khăng khăng phản đối. Ngươi nương cũng là lãnh đời gia tộc, thực lực của bọn họ phi thường cường đại. Nếu mạnh mẽ đối phó thượng quan gia tộc cũng không phải bọn họ đối thủ. Gia Gia là suy xét luôn mãi, mới có thể phản đối bọn họ. Thượng quan Mận năm thượng quan Tử Ly bàn tay, khẩn cầu mà nhìn nàng nói. Thượng quan Tử Ly lùi về tay mình. Nàng gật đầu nói, ngươi yên tâm. Nếu ta đã trở về, liền sẽ đối hắn hảo. Gia tộc lực lượng quá yếu, hẳn là nghĩ cách tăng lên tổng thể thực lực. Ta phát hiện đại gia tu vi đều không phải rất cao. Hôm nay thấy rất nhiều người trẻ tuổi, cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm, cư nhiên chỉ có chút cơ kỳ thực lực. Thậm chí còn có rất nhiều luyện khí kỳ. Lần đó hao tổn quá lớn. Rất nhiều thiên phú dị bẩm thiên tài ngã xuống. Ta mấy cái đường ca đều là đơn linh căn, đường tỷ cũng là song linh căn, cuối cùng bị phản đồ giết hại. Thượng quan Mẫn nói, giữ lại thiên phú bình thường, tu luyện tốc độ cũng không mau. Hơn nữa gia tộc linh mạch bị hủy rớt, chúng ta linh lực theo không kịp, tự nhiên cũng không có nói thăng nhiều ít tu vi. Linh mạch cũng bị hủy diệt. Một khi đã như vậy, vậy tìm cái linh mạch tốt. Vì gia tộc phát triển, có chút đồ vật cần thiết đến từ bỏ. Mọi người đều không phải bản nhân, vì cái gì liền đạo lý này cũng không rõ. Thượng quan Tử Ly không rõ nguyên do mà nói. Muội muội nói được nhẹ nhàng. Gia tộc ở chỗ này sinh sống ngàn năm, như thế nào từ bỏ? Như thế nào từ bỏ? Nơi nào bỏ được từ bỏ? Phàm giới có câu nói, lá rụng về cội. Đối chúng ta tới nói, nơi này chính là chúng ta căn. Chúng ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không nghĩ lao sư động chúng, đi địa phương khác sinh hoạt. Thượng quan Mẫn lắc đầu nói, Gia Gia nói đúng, muội muội ở bên ngoài lớn lên, đối gia tộc không hiểu biết, càng thêm không có gia tộc lòng trung thành. Bất quá ta tin tưởng ngươi sẽ thích nơi này. Chúng ta trong thân thể chảy tương đồng máu tươi. Chúng ta là chí thân thân nhân. Ân, các ngươi không nghĩ rời đi, ta sẽ giúp các ngươi thay đổi cái này hiện trạng. Gia Gia nói qua, gia tộc vinh quang, ta mới có thể vinh quang. Một người lực lượng cũng không tính cái gì. Gừng càng già càng cay, lời hắn nói chính là chân lý. Ta yêu cầu thượng quan gia lực lượng, nhưng mà hiện tại thượng quan gia còn không được. Ở trong khoảng thời gian ngắn, ta sẽ trợ giúp đại gia thay đổi này hết thảy. Thượng quan gia huy hoàng, chúng ta cùng đi sáng tạo. Tỷ tỷ là cái gì linh căn? Người tu vi cũng không tệ lắm, xem ra ngày thường tiêu phí không ít thời gian đi tu luyện. Thượng quan Tử Ly nói, nơi nào tính không tồi. Lấy ta tuổi tác cùng thiên phú, cư nhiên có thể có nguyên anh kỳ tu vi, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Đó là bởi vì ta tu vi căn bản không phải chính mình. Thượng quan Mẫn hồng hốc mắt nói, tính. Không nói cũng thế. Những cái đó không vui sự tình, ta không nghĩ nhắc tới. Muội muội mệt mỏi đi. Ta tiến đến quấy rầy ngươi, hy vọng không có làm ngươi phiền chán mới hảo. Ta không phải rất mệt. Nếu ngươi có thời gian nói, có thể bồi ta đi khắp nơi nhìn xem sao. Ta đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả, muốn hiểu biết gia tộc hoàn cảnh. Thượng quan Tử Ly nói, đây là vinh hạnh của ta. Thượng quan Mẫn cao hứng mà nói. Thượng quan Tử Ly ở thượng quan Mẫn dẫn dắt hạ quen thuộc thượng quan gia tộc bố cục. Thượng quan gia tộc linh lực sắc thật quá mỏng yếu đi, liền gia chủ cư trú địa phương cũng không có nhiều hậu linh mạch. Khó trách toàn bộ gia tộc đều là một bức suy suốt suy bại cảnh tượng. Thượng quan Tử Ly cáo biệt thượng quan Mẫn, đơn độc ở phụ cận đi lại. Thượng quan gia tộc con cháu nhóm thấy nàng, sôi nổi lộ ra tò mò thần sắc. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian lấy ra linh thạch, bắt đầu khắc họa tụ linh trận. Nàng trước tiên ở gia tộc phụ cận khắc họa, thẹn thẹn địa linh lực ngưng tụ lên. Hào nồng đấm linh khí. Nàng làm gì? Một cái đệ tử ngạc nhiên mà nói. Hẳn là tụ linh trận. Ta ở trong sách xem qua, tụ linh trận có thể làm linh khí ngưng tụ lên. Nhưng mà cái này pháp trận phi thường cao thâm, gia tộc bọn ta căn bản không có người hiểu được sử dụng. Nàng là làm sao bây giờ đến? Chẳng lẽ bên ngoài người đều dùng tụ linh trận sao? Đây là nói, gia tộc bọn ta lực lượng liền bên ngoài bình thường môn phái cũng không bằng sao. Thật sự là thật là đáng sợ. Một cái trung niên nam tử khiếp sợ mà nói. Thượng quan Tử Ly khắc họa tụ linh trận. Đương linh khí càng ngày càng cường đại thời điểm, liền thượng quan gia chủ cũng kinh động. Thượng quan gia tộc cảnh nội đã rất nhiều năm không có như vậy đầy đủ linh khí. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Thượng quan gia chủ phức tạp mà nhìn thượng quan Tử Ly nói. Chúng ta môn phái có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian trở thành tu chân giới đệ nhất môn phái. Ngươi cho rằng là làm sao bây giờ đến? Thượng quan Tử Ly hoàn thành cuối cùng một bút, ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan gia chủ. Chúng ta có dùng không hết linh khí, có tùy tiện sai sử linh thú, còn hiểu rõ chi bất tận tiên khí thần khí. Chỉ có các ngươi không thể tưởng được đồ vật, không có chúng ta không chiếm được đồ vật. Chỉ tiếc trưởng thành thời gian quá ngắn, không có cách nào đối phó ma tộc. Nếu như bằng không, cũng sẽ không làm chúng ta gặp phải như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Có lẽ, bổn gia chủ làm có thủy tới nay sáng suốt nhất quyết định. Có ngươi dẫn dắt, gia tộc bọn ta nhất định có thể tái hiện năm đó huy hoàng. Thượng quan gia chủ giơ lên lóa mắt tươi cười. Chỉ có linh khí còn không được. Đại gia thiên phú quá kém, cho dù có linh khí, muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cường đại tu vi cũng là thiên phương dạ đàm. Thượng quan Tử Ly nói, ta không có cách nào thay đổi đại gia linh căn, chỉ có dùng mặt khác điều kiện bổ khuyết những cái đó khuyết tật. 755 chương 755 thượng quan gia tộc thay đổi. Trải qua thượng quan Tử Ly thay đổi, thượng quan gia tộc linh khí càng ngày càng nồng đậm. Tụ linh trận đầu tiên là quay chung quanh gia tộc bốn phía vẽ một vòng, lại đi vài tòa núi non vẽ một vòng. Ở quan sát núi non thời điểm, lại mang theo thượng quan gia người bắt được nơi đó linh thú, đem linh thú đặt ở trong không gian dưỡng một đoạn thời gian, trải qua đặc thù bồi dưỡng sau lại giao cho thượng quan gia tộc người khế ước. Thượng quan gia tộc linh mạch gặp hư hao, phụ cận linh thú tu vi chịu trở, không có mấy đầu cao giai linh thú. Thượng quan Tử Ly ở chỗ này kiến hảo tụ linh trận lúc sau, linh thú nhóm đối nàng đặc biệt nhiệt tình. Đặc biệt là những cái đó có trí tuệ linh thú, chỉ cần thấy nàng, chẳng những sẽ không công kích nàng, còn phe phẩy cái đuôi các loại lấy lòng, liền vì có thể gia tăng mấy cái tụ linh trận. Thượng quan Tử Ly đối chúng nó cũng hào phóng, chúng nó nguyện ý nhiều lộng mấy cái tụ linh trận, nàng sẽ vô điều kiện trợ giúp. Linh thú nhóm hiểu được cảm ơn, chúng nó được đến chỗ tốt, cũng sẽ cấp thượng quan Tử Ly hồi báo. Chúng nó hồi báo phương thức chính là đưa lên chính mình con cái. Chúng nó không phải ngu ngốc. Thượng quan Tử Ly hữu dụng chi bất tận đan dược, chúng nó con cái đi theo nàng, chẳng những sẽ không chịu tội, còn sẽ nhanh chóng mà tăng lên tu vi. Nếu không phải chúng nó tuổi tác lớn, không có tuổi trẻ hậu bối có tính dẻo, chúng nó hận không thể chính mình tự mình đi theo thượng quan Tử Ly. Bởi vậy, thượng quan Tử Ly căn bản không có phí cái gì môi lưỡi liền nhận lấy không ít linh thú trứng cùng linh thú ấu tể. Thượng quan Tử Ly luyện chế đan dược, phát linh thú trứng cùng linh thú ấu tể, hơn nữa giúp đỡ bọn họ tăng lên linh thú nhóm tu vi. Kỳ thật chính yếu nguyên nhân vẫn là mặt sau cái này. Thân là lãnh đời gia tộc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu nói bọn họ không có năng lực được đến linh thú, đó là không có khả năng. Bọn họ cũng có linh thú, chỉ là linh khí bạc nhược. Bọn họ tu hành tốc độ không mau, linh thú càng thêm không mau. Hiện giờ có thượng quan Tử Ly cái này vạn năng luyện đan sư, đan dược tựa như đường đậu dường như, mỗi ngày cấp linh thú nhóm đường cơm ăn. Đặc biệt là thượng quan Tử Ly luyện chế đan dược không có tác dụng phụ. Bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng linh thú nhóm tu vi. Toàn bộ thượng quan gia tộc ở vào điên cuồng tu luyện trạng thái, một sửa nàng vừa tới khi hể hoài không phân chấn. Mọi người tu vi càng là hôi hổi mà đi lên trên. Vừa rồi chúng ta được đến tin tức, Âu Dương cái kia lão tiểu tử tỉnh. Thượng quan gia chủ tìm được đang ở huấn luyện linh thú thượng quan Tử Ly, nhìn nàng nói, chính là, Âu Dương không có nói cha mẹ ngươi rơi xuống. Bọn họ làm ta gạt ngươi, ta cảm thấy ngươi hẳn là có biết đến quyền lợi. Mấy ngày nay tới giờ, ngươi có bao nhiêu lo lắng bọn họ, ta là xem ở trong mắt. Thượng quan Tử Ly ngừng tay động tác. Một con nhị giai lôi ưng từ tay nàng tâm hàm trụ đan dược, còn đắc ý mà nhìn nàng một cái. Thượng quan Tử Ly đem dư lại đan dược ném cho nó, đi hướng thượng quan gia chủ. Gia chủ biết ý nghĩ của ta, hẳn là minh bạch ta sẽ đi tìm bọn họ. Nếu là bọn họ gặp được nguy hiểm, yêu cầu ta trợ giúp, ta lại ở chỗ này ngây ngốc mà chờ. Chỉ cần nghĩ đến rõ ràng có cơ hội cứu bọn họ, liền bởi vì ta chần chờ mà bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, ta liền muốn giết chính mình. Lúc này đây, thỉnh các ngươi không cần khuyên ta, ta nhất định phải đi tìm bọn họ. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi muốn đi tìm ngươi cha mẹ, chúng ta sẽ không khuyên ngươi. Thượng quan gia chủ nói, chẳng qua, Âu Dương lão gia hỏa tài lớn như vậy té ngã, ngươi liền như vậy tin tưởng chính mình có thể thừa nhận hắn đều thừa nhận không được đổ vỡ. Hắn không nói, chính là biết nói ra cũng không thay đổi được gì, ngược lại sẽ làm ngươi lo lắng. Hiện tại ngươi không biết bọn họ cụ thể vị trí, như thế nào tìm bọn họ. Âu Dương lão gia hỏa không nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn cưỡng bách hắn nói ra? A, cái kia lão tiểu tử cũng không phải là đèn cạn dầu. Hắn không nói, ngươi liền tính dùng đao đi cạy ra hắn miệng, hắn cũng sẽ không nói ra tới. Chẳng lẽ gia chủ muốn cho ta từ bỏ? Ngươi nói không khuyên ta, nhưng là những câu đều là làm ta từ bỏ nói. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, liền chính mình thân cha mẹ cũng không quan tâm người, các ngươi thật sự có thể hoàn toàn mà tin tưởng ta sao? Ít nhất đối mặt người như vậy, ta là không thể tin. Ở ta trong mắt, nếu là thân nhân, vậy cùng tiến thối, sinh tử với cậu. Ta có thể đối với các ngươi làm được điểm này. Chẳng lẽ ta gặp nạn thời điểm, các ngươi làm không được sao? Nếu thật là như vậy, ta muốn một lần nữa đánh giá thượng quan gia tộc có đáng giá hay không ta trả giá. Ngươi nha đầu này, thật là chết cân não. Ta nói thêm gì nữa, chính là trong ngoài không phải người. Thượng quan gia chủ tức giận mà nói, được rồi. Ngươi đi cho ngươi gia lão nhân nói đi. Nhà nàng lão nhân, đương nhiên chính là nàng gia gia thượng quan Ánh. Thượng quan Ánh đem nàng xem đến thực khẩn, tùy thời sẽ nhìn chằm chằm nàng rơi xuống. Thượng quan Mẫn là nàng trợ thủ, nếu nàng đối thượng quan gia tộc có không quen thuộc địa phương, thượng quan Mẫn liền sẽ ra mặt giúp nàng. Trừ bỏ thượng quan Mẫn chi ngoại, còn có thượng quan gia chủ thân tôn tử thượng quan Ngọc giúp nàng trợ thủ. Hiện tại thượng quan Tử Ly ở thượng quan gia địa vị đã cao hơn thượng quan Ngọc. Rốt cuộc thượng quan Ngọc thiên phú bình thường, nếu không phải vì người chính trực, cái này thiếu chủ chi vị không tới phiên hắn. Hắn không phải dựa thực lực ngồi trên đi, mà là dựa vào chính mình thuần thiện tính tình được đến nhận đồng. Thượng quan Tử Ly nhìn thấy thượng quan Ánh thời điểm, thượng quan Ánh đang ở nuôi nấng mấy chỉ linh thú. Hắn hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất, tựa như bình thường phạm giới lão nhân. May mắn dư huy còn ở, mới không có để cho người khác nhẹ đãi hắn. Nhưng mà đại gia tộc phức tạp là thượng quan Tử Ly vô pháp tưởng tượng. Nếu không phải thượng quan gia chủ còn tính phân rõ phải trái, này đối cô tôn quả ra sợ là đã sớm bị người khác khi dễ đã chết. Ngươi phải rời khỏi. Thượng quan Ánh không có quay đầu lại, đối phía sau thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ gật đầu, lão gia tử, ngươi có thể hay không không cần như vậy thông minh. Ngươi như vậy thông minh, chúng ta này đó làm hậu bối sẽ có áp lực. A, lúc này mới tới bao lâu thời gian? Tới vội vàng, đi được cũng vội vàng. Chúng ta thượng quan gia tộc khiến cho ngươi như vậy không thích. Thượng quan Ánh buông trong tay đan dược, tức giận mà trường hướng nàng. Gia gia nói như vậy, ta hận không thể tìm một chỗ chui vào đi. Ngươi tổng nói ta đối gia tộc không có lòng trung thành. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, ta có thể nói cho ngươi, ta thích cái này gia tộc. Lần này rời đi, cũng là cần thiết đến rời đi. Gia gia ở chỗ này chờ ta, ta sẽ trở về bồi ngươi. Chờ ta lại lần nữa trở về thời điểm, nhất định so hiện tại càng cường đại hơn. Thượng quan Tử Ly nói. Chờ ngươi trở về thời điểm, lão nhân không biết có phải hay không còn sống. Thượng quan Ánh vây vây tay, nói, đi thôi. Ngươi đi đi. Nơi này có thể quan ngươi bao lâu? Ngươi sớm muộn gì đến đi. Mấy ngày nay tới giờ, ta vẫn luôn tưởng lộng minh bạch một việc. Chỉ là lo lắng quấy rầy ra ra thanh tịnh. Làm ra ra trong lòng càng thêm không thoải mái. Cho nên không có nói ra. Thượng quan Tử Ly nhìn thượng quan Ánh nói, ta có thể hay không kiểm tra một chút ra ra thân thể. Ngươi hẳn là nghe gia chủ nói qua, ta học quá Đoan Mục gia tộc sống lại thuật. Ta muốn biết ra ra thân thể chẳng huống. A, tiểu nha đầu tâm không nhỏ. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi muốn nhìn, vậy xem đi. Thượng quan Ánh nghiêm túc trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười. 756 chương 756 ra ra thương thế. Thượng quan Ánh trở lại trong phòng, thượng quan Tử Ly đi theo hắn đi vào đi. Hắn ngồi ở trước bàn, nàng nắm hắn tay, đem linh lực thăm tiến thân thể hắn, cẩn thận mà kiểm tra hắn nhiều năm trước vết thương cũ. Đương linh khí tiến vào thượng quan Ánh bế tắc gân mạch bên trong, tựa như gặp được một tòa lại một tòa núi cao, cần thiết trải qua vất vả leo lên mới có thể chậm rãi chen qua đi. nhưng mà theo nàng đưa vào linh lực càng ngày càng nhiều, thượng quan ánh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Thượng quan Tử Ly thấy tình thế không ổn, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đem linh lực thu hồi tới. Lúc này, nàng không sai biệt lắm đã minh bạch thượng quan ánh vấn đề nơi. Nàng cũng rõ ràng, kia không phải nàng dùng linh lực là có thể đả thông gân mạch. Hắn gân mạch không chỉ có bế tắc, hơn nữa căn bản chính là phi thường yếu ớt. Chỉ cần hơi chút dùng điểm lực, liền sẽ đứt gãy rớt. Thượng quan Tử Ly thu hồi tay, từ trong không gian lấy ra mấy cái bình linh tiểu. Những cái đó linh tiểu là không có pha chế quá, thượng quan ánh ngày thường liền thích uống vài chén, tin tưởng hắn sẽ thích này đó linh tiểu. Thượng quan ánh nhìn những cái đó linh tiểu, trong mắt hiện lên nóng rực thần sắc. Thượng quan Tử Ly còn không có nói cái gì, thượng quan ánh liền để qua tới, nói, đã sớm nghe cái kia lão gia hỏa thổi phồng ngươi linh tiểu có bao nhiêu hảo uống, lão phu còn nói ngươi có phải hay không luyến tiếc đưa cho thân gia gia, chỉ biết định bợ gia chủ. Hiện tại xem ra, ngươi đem thứ tốt lưu tại mặt sau đâu. Này đó linh tiểu chính là so với kia cái lao đông tây còn hảo. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói, đúng vậy. Ta ngày thường nhàn rỗi nhàm chán thời điểm liền thích rủ rượu. Ngươi tỉnh điểm uống, ta trở về thời điểm lại giúp ngươi nhưỡng. Ta đời này, trước mấy trăm năm chỉ biết tu luyện, kết quả là rơi xuống cái góa bữa lao nhân kết cục. Hiện giờ nhi tử phúc không có hưởng, tốt xấu uống thượng cháu gái nhưỡng rượu. Thượng quan ánh cười nói, ra ra, ngươi mỗi ngày uống một chén, nhớ rõ chỉ có thể uống một chén. Chờ ngươi uống xong, ta liền đã trở lại. Thượng quan Tử Ly nói, đây là cực phẩm linh tiểu, trừ bỏ sử dụng tốt nhất linh quả ủ ngoại, còn dùng rất nhiều linh thảo. Hiện tại ta không có cách nào gom đủ linh thảo, nếu không lại nhưỡng chút để lại cho ngươi cũng không có quan hệ. Tìm không thấy linh thảo, chỉ có trở về thời điểm lại giúp ngươi nhưỡng. Được rồi, ngươi thật là rong dài. Trước kia Mẫn Nhi kia nha đầu rong dài, hiện tại ngươi cũng rong dài. Thượng quan ánh không kiên nhẫn mà nói. Trên người của ngươi thương. Ta hẳn là có biện pháp giúp ngươi trị liệu. Thượng quan Tử Ly chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là nói ra. Thượng quan ánh thân thể cứng đờ. Vừa rồi thượng quan Tử Ly kiểm tra rồi hắn thương thế, hắn căn bản là không báo hy vọng. Thượng quan gia tộc phát sinh như vậy sự tình, gia tộc lập tức phong bế lên, cùng sở hữu gia tộc không có bất luận cái gì lui tới. Chẳng sợ bọn họ tổn thất rất nhiều con cháu, còn có rất nhiều người bởi vì bị thương mà chết. Ở cái kia hỗn loạn thời điểm, bọn họ cũng không dám liên hệ Đoan Mục gia tộc người, càng không dám cầu cứu. Ngươi nha đầu này, còn tuổi nhỏ, liền sẽ nói mạnh miệng. Ta tình huống ta chính mình rõ ràng. Cho dù là Đoan Mục gia chủ tự mình tới, cũng là không giúp được ta. Thượng quan ánh cười khổ nói. Hắn không giúp được ngươi, ta có thể giúp ngươi. Ta vốn dĩ không nghĩ nói ra. Rốt cuộc cần thiết dùng một loại linh thảo mới có thể giải quyết cái này phiền toái. Thượng quan Tử Ly nói. Lần này ta phải rời khỏi, trên đường có thể lưu ý một chút. Ta phát hiện gia tộc còn có rất nhiều người bệnh, lần này trước khi rời đi trước giúp bọn hắn chẩn trị một chút. Khoảng thời gian trước vội tụ linh trận sự tình, không có nhớ tới bọn họ khó xử. Ngươi nếu có thể giúp bọn hắn, ta tin tưởng bọn họ hận không thể vì ngươi chết. Thượng quan ánh kích động mà nói, thân là tu sĩ, không có tu vi đối chúng ta tới nói có bao nhiêu thống khổ, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bọn họ mất đi tu vi, dung mạo nhanh chóng mà già cả, thân thể nhanh chóng mà trở nên suy yếu. Bọn họ không nghĩ làm thân nhân thấy chính mình bộ dáng, tình nguyện tìm cái góc trốn đi. Gia Gia nói này đó, ta cũng minh bạch. Đúng là bọn họ trốn đi, ta mới không có trước tiên phát hiện bọn họ tình huống. Nếu không phải ngày hôm qua trải qua sau núi phòng nhỏ, ta còn không biết còn có người giấu ở gia tộc trong một góc một mình liếm miệng vết thương. Hiện giờ biết các vị tiền bối tình huống. Ta còn làm bộ không biết nói, kia cũng quá vô tình. Thượng quan Tử Ly cùng thượng quan ánh thương lượng hảo chi tiết. Thượng quan ánh phụ trách đem bọn họ chiêu tập lên. Rốt cuộc ở sở hữu bị thương thành viên bên trong, thượng quan ánh thân phận cùng tu vi tối cao. Lời hắn nói vẫn là có người nghe. Đặc biệt là hắn cũng là bị thương người trí nhất. Thượng quan gia chủ biết bọn họ phải làm sự tình, phái ra thượng quan Ngọc cùng mấy cái gia tộc con cháu hỗ trợ. Thượng quan gia tộc mọi người biết thượng quan Tử Ly muốn chuẩn bị, sôi nổi tỏ vẻ không tha. Kỳ thật thượng quan Tử Ly ở tới thượng quan gia tộc trên đường cũng không có ôm bao lớn tình cảm mãnh liệt. Đầu tiên là Âu Dương gia tộc, tiếp theo là Đoan Mục gia tộc, này đó gia tộc đều thật không tốt ở chung. mỗi lần gặp được sự tình đều như vậy làm người phiền chán. Ở nàng xem ra, thượng quan gia tộc tình huống cũng không sai biệt lắm. Nàng còn nghĩ, nếu thượng quan gia tộc người dám khó xử nàng, nàng liền đại náo một hồi, làm cho bọn họ biết lợi hại. Đương nàng đến thượng quan gia tộc thời điểm, phát hiện tình huống so nàng trong tưởng tượng còn muốn phiền toái. Thượng quan gia tộc ở bên trong loạn trung mất nguyên khí. Bất quá, bọn họ cũng không có trong tưởng tượng bài xích nàng. Có lẽ nàng vốn dĩ chính là thượng quan gia tộc người đi. Chẳng sợ nàng cha mẹ làm gia tộc hổ thẹn sự tình, bọn họ vẫn là không có bài xích nàng. Rốt cuộc nàng hiện tại tu vi ở những cái đó cùng thế hệ trong mắt quá cường. Có tuyệt đối thực lực, nàng tồn tại liền dễ dàng bị người tiếp thu. Rốt cuộc tu chân giới lấy thực lực vi tôn, ai sẽ ngây ngốc mà đắc tội cường giả. Hùng chi cái kia cường giả còn có thể giúp bọn hắn tăng lên tu vi. Thượng quan Tử Ly tiêu phí nửa tháng thời gian cứu trị những cái đó thương hoạn. Bọn họ tất cả đều là vết thương cũ, trị liệu lên phi thường phiền toái. Trừ bỏ mấy cái đặc biệt nghiêm trọng, mặt khác đều có thể trị liệu. Chỉ là muốn khôi phục nguyên lai thực lực, vậy yêu cầu chậm rãi điều trị. Nàng đem linh tuyển thủy đặt ở núi non chỗ sâu trong, tìm cái linh mạch mạnh nhất địa phương, đem linh tuyển thủy tẩm bổ lên. Nàng đem linh tuyển thủy địa phương nói cho thượng quan gia chủ. Chứ bỏ hắn ở ngoài, cũng không có những người khác biết nơi đó tồn tại. Rốt cuộc linh tuyển thủy quá nghịch thiên, trừ bỏ tâm phúc ngoại, tốt nhất đừng làm người khác biết. Nàng nguyện ý lưu lại một bộ phận, thật sự là không yên tâm bọn họ. Nàng lần này rời đi không biết còn có bao nhiêu lâu mới có thể trở về. Nếu là trở về đến chậm, bọn họ không chiếm được phát triển, cũng chỉ có trì trệ không tiến. Lên làm quan Tử Ly vội xong thời điểm, nàng chuẩn bị rời đi. Thượng quan gia chủ gọi lại nàng, đối nàng nói, lần này ngươi phải rời khỏi. Ta không ngăn cản, nhưng là ngươi cần thiết nghe ta. Bên cạnh ngươi không có thể tin người, liền đem ra tộc ám vệ quân mang đi. Ngươi nghe ta nói xong, đừng tranh nhau cự tuyệt. Ta phái cho ngươi ám vệ quân sẽ không rất nhiều, chỉ có 20 cái, bọn họ tất cả đều là gia tộc tinh anh. Ngươi đem Ngọc Nhi cùng Mẫn Nhi cũng mang lên. Bọn họ cùng ngươi hợp nhau, ngươi không cần lo lắng bọn họ không nghe ngươi lời nói. Ngươi ra ra chúng ta sẽ chiếu cố. Sẽ không làm ngươi lo lắng. Lần này làm cho bọn họ đi theo ngươi, trừ bỏ không yên tâm ngươi, còn có một nguyên nhân, chính là muốn cho bọn họ đi theo đi rèn luyện một chút. Thượng quan gia tộc tương lai nắm giữ ở các ngươi này đó hậu bối trong tay. Các ngươi cần thiết cường đại lên. 757 chương 757 gia tộc lực lượng. Thượng quan Tử Ly cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi thượng quan gia chủ an bài 20 cái ám vệ quân. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Còn có Thượng quan Ngọc cùng Thượng quan Mẫn. Thượng quan gia chủ đem Thượng quan Ngọc giao cho Thượng quan Tử Ly thời điểm, cố ý phân phó nàng phải hảo hảo mà rèn luyện Thượng quan Ngọc, đem hắn bồi dưỡng thành Thượng quan gia tộc tương lai đương gia người. Thượng quan Tử Ly tức khắc cảm thấy trầm trọng áp lực. Thượng quan gia tộc không phải không có so Thượng quan Ngọc càng thêm xuất sắc dòng chính con cháu, nhưng mà Thượng quan gia chủ trong lòng nhất vừa ý người được chọn chính là Thượng quan Ngọc. Thượng quan Tử Ly minh bạch, mới có thể như vậy có áp lực. Thượng quan Ngọc thiên phú bình thường, muốn đem hắn bồi dưỡng thành đủ tư cách người thừa kế, trừ bỏ hắn thuần thiện tính tình ngoại, còn cần cường đại thực lực cùng cường đại xử sự năng lực. Thượng quan gia chủ đem cái này gánh nặng giao cho nàng, làm sao không phải đối nàng khảo nghiệm. Ở khảo nghiệm nàng đồng thời, cũng là một cái làm nàng cùng tương lai gia chủ đánh hảo giao tình cơ hội. Cho nên, ngàn vạn không cần coi khinh này đó cáo giả. Bọn họ tùy ý một cái hành động, đại biểu cho sâu xa hàng nghĩa. Nếu chỉ là làm như bình thường sự tình xử lý, đó chính là quá thiên chân. Ở tu chân giới, quá thiên chân người sống không lâu. Nếu là rèn luyện, thượng quan Tử Ly không có sử dụng thượng quan gia chủ cung cấp linh thuyền, mà là làm mọi người ngự kiếm mà đi. Tuy rằng ngự kiếm tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng là không ngừng sử dụng linh lực, đem linh lực hao hết khi chính là vượt qua tân độ cao thời cơ. Thượng quan Tử Ly dùng hai đời trải qua làm ra tổng kết. Nhân loại thân thể có vô hạn tiềm năng, chỉ có chính mình không dám tưởng, không có chính mình không thể làm. Tử Ly, từ gia tộc bọn ta đến Âu Dương gia tộc đến bao lâu thời gian? Ngươi không phải vội vã tìm Âu Dương gia chủ sao? Chúng ta như vậy có thể hay không trì hoãn chuyện của ngươi? Thượng quan Ngọc Phi ở không trung, lo lắng mà nhìn biểu tình sầu lo thượng quan Tử Ly. Thượng quan Mẫn ở thượng quan Ngọc phía sau, 20 cái ám vệ quân tất cả đều là thượng quan gia tộc tinh anh. Bọn họ phụ trách bảo hộ thượng quan Tử Ly, cho nên theo sát ở phía sau bọn họ. Thượng quan Tử Ly không có ngự kiếm, mà là bay lên không phi hành. Lấy thực lực của nàng, ngự kiếm đã khiêu chiến không được nàng cực hạn. Bay lên không phi hành hao phí linh lực lớn hơn nữa, cho nên đối nàng càng có dùng. Ta cha mẹ cùng đệ đệ đã mất tích thật lâu, liền tính trì hoãn thời gian, cũng không nhiều lắm mấy ngày nay. Các ngươi chỉ lo tu luyện, không cần vì ta lo lắng. Thượng quan Tử Ly đạm nói. Thượng quan Ngọc không hề nói cái gì. Thượng quan Tử Ly là lần này hành động tối cao quyết sách người, bọn họ mỗi người đều phải nghe theo nàng lời nói, bao gồm hắn cái này thượng quan gia thiếu chủ. May mắn thượng quan Ngọc không phải một cái đa tâm người. Nếu là đổi lại những người khác, thượng quan Tử Ly lại là thượng quan gia dòng chính, thượng quan gia thiếu chủ còn muốn nghe nàng lời nói, khó tránh khỏi sẽ có mặt khác ý tưởng. Thì như nói trong tay quyền lợi khó giữ được linh tinh. Từ thượng quan gia tộc đến Âu Dương gia tộc yêu cầu trải qua rất nhiều trạm kiểm soát. Tựa như lúc trước bọn họ sơ đi Âu Dương gia tộc thời điểm. Nhưng mà hiện tại thượng quan Tử Ly xem như Âu Dương gia tộc khách quen, cho nên chỉ cần nàng xuất hiện, bọn họ lại hướng Âu Dương gia tộc các vị trưởng lao thông truyền một chút, được đến bên trong mọi người phê chuẩn là có thể thả bọn họ đi vào. Thượng quan Tử Ly từ bán thú nhân trông coi nơi đó tiến vào Âu Dương gia tộc. Nàng cái thứ nhất thấy không phải Âu Dương gia chủ, mà là đại trưởng lao Âu Dương Phiến. Âu Dương Phiến an bài bọn họ ở lại. Thượng quan Tử Ly cung kính mà hành lễ, lễ nghi chu toàn, sau đó trực tiếp tiến vào chủ đề. Đại trưởng lão, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi hẳn là rõ ràng ta lần này lại đây mục đích. Ta sẽ không dò hỏi quá trình, chỉ cần Âu Dương gia gia nói cho ta địa điểm. Hắn không thấy ta liền tính, ta biết địa phương chính mình đi tìm. Chẳng sợ tìm cái 10 năm 20 năm, ta cũng nhận. Âu Dương Phiến bất đắc dĩ mà nhìn thượng quan Tử Ly, nói, hắn không nói cho ngươi, chính là không nghĩ ngươi mạo hiểm. Ngươi khăng khăng như thế, lại là hà tất. Bọn họ là ta cha mẹ cùng đệ đệ, là ta quan trọng nhất thân nhân. Ngươi nói ta là hà tất. Thượng quan Tử Ly cười nhạo nói, chẳng lẽ các ngươi thân nhân gặp nạn, các ngươi biết rõ có nguy hiểm liền sẽ không lại quản sao. Nếu thật là như vậy, kia thật là lệnh người thất vọng buồn lòng. Bất quá, ta biết các ngươi sẽ không như vậy. Nhị sư huynh như vậy lòng nhiệt tình người, như thế nào sẽ có ý chí sắt đá thân nhân. Nhắc tới Âu Dương Sanh Ca, thượng quan Tử Ly hốc mắt trào ra nước mắt. Nhưng mà nàng mạnh mẽ áp chế chính mình nuốt xuống đi. Âu Dương Sanh Ca sự tình là nàng cố ý xem nhẹ. Nàng không biết đi nơi nào tìm hắn. Lúc ấy Đoan Mục gia tộc rửa sạch phụ cận sở hữu địa phương, không có tìm được hắn. Cho nên, nàng...